Nhưng là Yến Khinh Vũ nhẹ như lá, linh hoạt tránh né lấy Tang Long dã man thế công, ánh mắt sắc bén, chờ đợi lấy hắn tự loạn trận cước, liền giống như triển nguyên minh. Tang Long càng là cuồng bạo, huyết dịch khắp người tốc độ chạy càng nhanh, độc tố lan tràn cũng càng toàn diện. Sau một lát, ý thức hơi hoảng hốt. Yến Khinh Vũ nắm lấy cơ hội, như rắn độc quả quyết xuất kích, kiếm thế như câu, quăng về phía Tang Long cổ. Tang Long đột nhiên thanh tỉnh, đưa tay đón đỡ lợi kiếm. Phốc phốc. Lợi kiếm xuyên thủng biến thành tay gấu bàn tay, lại không có thể thương tổn được cổ. Tới đây cho ta. Tang Long trực tiếp giữ lại lợi kiếm, khác một tay hung hăng chụp về phía Yến Khinh Vũ. Yến Khinh Vũ quả quyết bỏ qua trường kiếm, không lùi mà tiến tới, mạo hiểm tránh đi đập tới lợi chảo, chuyển đến phía sau hắn. Tang Long phẫn nộ, trước tiên xoay chuyển, cắm lợi kiếm tay trái hướng phía sau lưng bắt tới. Yến Khinh Vũ toàn thân thanh phong vần quanh, nhẹ như tơ liễu, nhưng lại nhanh như lôi đỉnh, dâng lên một cước, trùng điệp đánh vào kiếm. Lợi kiếm lập tức xuyên thấu tay gấu, mang theo mảng lớn máu tươi. Yến Khinh Vũ lăng không xoay chuyển, cầm lợi kiếm, lại cấp tốc cuốn về tới Tang Long trước mặt. Trong chớp mắt, liên tiếp ứng biến linh động phiêu dật, lại còn mang theo vài phần mỹ cảm. Khương Nghị chạy tới nơi này thời điểm, vừa hay nhìn thấy một màn này. Trong chớp nhoáng này, lại bị kinh diễm đến. Yến Khinh Vũ cầm kiếm trong nháy mắt, ánh mắt đống nhiên lăng lệ, đầu ngón tay chấn kích, tạo nên một mảnh kiếm hoa, nhấc lên lạnh thấu xương cuồng phong, đâm về phía Tang Long ngực. Tang Long bị cuốn loạn, hôn mê ý thức càng hoảng hốt, giờ khắc này, không thể kịp phản ứng. Phốc phốc. Lợi kiếm đâm xuyên qua ngực. Yến Khinh Vũ rút kiếm triệt thoái phía sau, bay tới 10 mét bên ngoài. A. Tang Long cùng nộ, giống như là một đầu nổi điên rất hung. Nhưng là phi nước đại mấy bước về sau, trung điệp quỳ trên mặt đất, thân thể thuận thế đánh ra trước, gục ở chỗ này không có động tĩnh. Khương Nghị cùng Yến Khinh Vũ đều không có buông lỏng, cảnh giác chung quanh rừng rậm. Tính cả Mộ Dung Sung, không phải hẳn là còn có 3 cái sao? Làm sao còn không có xuất hiện? Người chú ý sao? Bọn hắn tới thời điểm, quần áo đều rách rưới, giống như vừa đại chiến một trận. Yến Khinh Vũ chợt nhớ tới. Khương Nghị tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thực sự là. Có phải hay không là người nhắc nhở chúng ta? Yến Khinh Vũ hỏi. Giải quyết Mộ Dung Sung cái phiền toái này, liền không sợ cái gì. Khương Nghị chào hỏi tiểu xà, mau chóng rời đi nơi này. Bọn hắn biến mất về sau, một cái thiếu nữ áo tím từ trong rừng đi tới. Dáng người cao gầy, thướt tha động lòng người, khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt mỹ. Hai đầu hai chân càng đáng chú ý, tròn trịa dài nhỏ, không nhìn thấy mảy may đường cong. Có thể xưng hoàn mỹ. Nàng trên cái trán chân bóng nở rộ lấy một đóa yêu hoa màu tím, hiện ra nồng đậm mà thần bí ánh sáng màu tím. Vô luận là bộ dáng hay là linh văn, đều cùng La phủ thánh nữ Tịch Giao có chút tương tự. Nhưng là, khí chất hoàn toàn khác biệt, linh văn càng là khác biệt. Nàng là Tịch Giao sinh đôi muội muội, Tịch Nhan. Tịch Nhan mảnh khảnh hai tay nhẹ nhàng hoạt động, cái trán yêu hoa nở rộ, hướng tuyệt mỹ gương mặt lan tràn đường vân màu tím. Toàn thân các nơi thì thẩm thấu ra quỷ dị huyết văn. Khi tử văn cùng huyết văn đụng vào trong chốc lát, mãnh liệt màu tím khí lãng tại toàn thân nở rộ, hình thành khổng lồ yêu hoa màu tím. Đem nàng làm nổi bật như là trong hoa tiên tử. Nhưng là, tử khí xen lẫn, huyết quang bốc lên, một cô khủng bố dữ tợn lớn ma luân khuyết ở sau lưng nàng thành hình. Nó thân hình cao lớn, cơ bắp khoa trương như rắn mãng, hai mắt huyết hồng, miệng đầy răng nanh. Giống. Đại ma gào thét, âm thanh động hoang dã, thảm liệt sát khí kinh dị lấy dây núi mảnh thú. Nhân hồn hình thú. Người yêu nhất. Tịch Nhan khẽ nói, sau lưng đại ma bỗng nhiên nhào về phía hai bộ thi thể. Tang Long cùng Triển Nguyên Minh đều đã chết, nhưng linh hồn vẫn còn ở đó. Bọn chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại bị đại ma tàn nhẫn ăn hết. Nếu như thánh nữ tông người tới nơi này, chắc chắn bị một màn này cả kinh thét lên. Đây là các nàng từ dưới đất cổ thành tìm tới thượng cổ ma vật. Đây cũng là cổ thành dưới mặt đất đào được tất cả bảo vật bên trong, duy nhất một cái vật sống. Các nàng trấn áp nó 5 năm, lại khó mà hủy diệt. Thẳng đến, Tịch Nhan trái với tông quy, đem nó cưỡng ép mang đi. Mà bây giờ, nó dung nhập Tịch Nhan thân thể. Chương 140 Vô hồi quyết nghị. Vô hồi thánh địa. Sư muội, còn sống không? 8 vị nam nữ đi tới trong địa lao. Đều cút ngay cho lão nương. Lão nương đời này không muốn được nghe lại thanh âm của các ngươi. Mờ tối trong góc chuyển đến thanh âm lạnh lùng. Một cái anh tuấn nam nhân đong đưa quạt xếp cười nói, hai cái tin tức tốt. Một cái là Khương Hồng Võ, một cái là Khương Nghị, sư muội có muốn nghe hay không? Nói, nếu như không phải tin tức tốt, ta thiến ngươi. Nam nhân khỏe mắt kéo ra. Dở khóc dở cười lắc đầu, sư muội à, ô nhu, ngươi dạng này là không gả ra được. Không gả ra được, cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Nói, mấy vị sư huynh sư tỷ cười khổ lắc đầu, ra hiệu lúng túng nam nhân mau nói. Khương Hồng Võ còn sống, đã mang theo Yến Tranh bọn hắn về La Phủ. Khương Nghị cũng còn sống, cùng Khương Hồng Võ tại Khôi Binh Thành gặp mặt, cũng đồng thời trở về. Bọn hắn ở đâu? Lúc nào đến thánh địa? Khương Tuyền lập tức từ trong góc xuống tới, bắt lại song sát, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân. Người ánh mắt này mà, muốn ăn ta à? Nếu không nói ta thật ăn ngươi. Nam nhân ho nhẹ vài tiếng. Bọn hắn hẳn là sẽ đi trước Thiên Sư Tông. Chúng ta cũng là vừa tra được, Khương Nghị chạy ra Bạch Hổ Thành về sau, bị Thiên Sư Tông tông chủ con gái dẫn tới La Phủ, trở thành Dạ Thiên Lan đại đệ tử. Hắn không chỉ có là Kim Viêm Thánh Văn, hay là Thánh Phẩm Thú Linh Văn. Doanh động La Phủ. Thiên Sư Tông tông chủ Dạ Thiên Lan coi hắn là con rể chờ đợi, vậy mà không để ý tông môn an nguy, tập kết Thiên Sư Tông tinh nhuệ nhất lực lượng, còn nói động Ngọc Hư Tông cùng Linh Cực Tông, cùng một chỗ giết tiến vào Khôi Binh Thành. Nếu như không phải bọn hắn, Khương Hồng Võ rất có thể liền không về được. Mấy cái nam nữ biểu lộ đều rất phức tạp. Dạng này Linh Văn đừng nói là La Phủ chưa bao giờ xuất hiện qua, liền ngay cả thiên hạ tất cả thánh địa ở giữa cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mau đưa ta thả ra, ta muốn đi tìm bọn hắn. Khương Tuyền nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, đã không thể chờ đợi. Trong tám người tương đối nghiêm túc đại sư huynh đẩy ra những người khác, đi đến trước hàng rào mặt. Ngươi có thể đi, nhưng sư tôn có chuyện cho ngươi. Nói. Thánh địa coi trọng Khương Nghị. Trứng mắt mới là lạ, ta đem hắn mang về. Trước đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết. Đại sư huynh thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói, La Phủ gần nhất ra nhiễu loạn. Đại hoàng tử liên hợp Tây Cương cường giả xâm lấn La Phủ, phế đi Thượng Thanh Tông, giết Thượng Thanh Tông tông chủ. Thánh chủ lệnh chúng ta sư tôn lấy tay xử lý chuyện này. Nếu như đúng là đại hoàng tử cách làm, thánh địa sẽ cùng hoàng thất đòi người, nhưng xử lý như thế nào, khắc phục hậu quả ra sao, thánh chủ cùng tất cả túc lao ở giữa còn có tranh luận. Khương Hồng Võ vừa đại náo Khôi Binh Thành, cùng hoàng thất kết thù kết toán, hoàng thất thế tất truy kích và tiêu diệt bọn hắn. Tại cái này đặc thù dưới hình thế, Khương gia không thể lưu tại thánh địa. Khương Tuyền sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Khương gia nhất định phải toàn bộ rời đi. Không phải thánh địa tuyệt tình, là tình thế quá đặc thù. Về phần Khương Nghị, tình huống bình thường là không thể tiến thánh địa, nhưng cân nhắc đến hắn linh văn cùng tiềm lực, thánh địa nguyện ý tiếp nhận hắn. Điều kiện tiên quyết là hắn muốn thoát khỏi cùng La Phủ các tông tất cả liên hệ. Sư muội, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Đại sư huynh biết đây đối với sư muội tương đối tàn khốc, nhưng là nói cho cùng, Khương gia cũng không có khả năng vĩnh viễn nuốt ở bọn hắn thánh địa, sớm muộn đều sẽ rời đi. Nơi này là địa phương nào? Mộ Dung Sung trong hôn mê tỉnh lại, nhìn thấy lại là đen kịt lao tù. Một cố khiếp người cảm giác gâm lãnh cảm giác thấu thể mà vào, nhịn không được đánh cái giật mình. Hắn thử nghiệm hấp thu linh lực, nhưng vô luận công quyết làm sao vận chuyển, đều không có bắt được chút nào năng lượng. Đây là lao tù, càng giống là phiến đất hoang. Nơi này có thể là ngươi vĩnh viễn chỗ ở. Khương Nghị ý thức tại trong lao tù quanh quẩn. Khương Nghị. Mộ Dung Sung cảnh giác chung quanh, lại cái gì đều không nhìn thấy. Nhìn thấy ngươi trước mặt đống kia bạch cốt sao? Hắn chính là trước ngươi các gia đình. Hiện tại chỉ còn một đống bạch cốt. Nếu như ngươi không muốn cùng hắn đồng dạng, liền trả lời ta hai cái vấn đề. Khương Nghị quanh quẩn tại trống trải thiết lao, trầm thấp phiêu hốt. Nơi này là Thiên Sư Tông. Mộ Dung Sung ngực truyền đến từng trận đau nhức, muốn từ trong nhẫn không gian lấy ra đan dược chữa thương, lại phát hiện nhẫn không gian vậy mà không thấy. Vấn đề thứ nhất, ngươi là thế nào truy tung đến ta? Khương Nghị luôn cảm thấy kỳ quái, mặc dù đơn độc đi ra lịch luyện rất mạo hiểm, lại phi thường cảnh giác, không có khả năng dễ dàng như vậy bị tiếp cận. Ngươi trả lời trước ta, đây là địa phương nào? Mộ Dung Sung phát ra như dã thú gào thét, con mắt hiện ra lục quang, bắp thịt cả người dần dần kéo căng. Vấn đề thứ hai, đối với Tây Cương xâm lấn La Phủ chuyện này, ngươi cũng biết chút ít cái gì. Khương Nghị cảm giác lời đồn rất có thể đến từ Thiên Cương Tông, nhưng chỉ là Thiên Cương Tông nhân cơ hội này chèn ép Thiên Sư Tông, hay là có càng sâu nguyên nhân. Cái này Thiên Cương Tông đệ tử thiên tài khẳng định biết một chút bí mật. Đem ta thả ra. Ngươi ta đều là thú linh văn, thú văn liền nên có thú văn kiêu ngạo, đem ta nhốt ở chỗ này tính là gì? Mộ Dung Sung từ trong cổ họng nhấp nhô gào thét, toàn thân chui ra cương châm giống như lông trắng, bộ dáng dữ tợn đáng sợ. Trước ngươi tính toán ta, hiện tại lại đánh lén, vẫn xứng đàm luận kiêu ngạo. Ta cho ngươi thời gian cân nhắc. Nếu không, nơi này không có linh lực, không có đồ ăn, ngươi trở nát ở chỗ này đi. Khương Nghị ý thức từ trong thanh đồng tháp rút khỏi đến, mang theo Yến Khinh Vũ tiếp tục xông xáo rừng rậm. Luận bàn lịch luyện, săn giết hòa điểu. Bọn hắn bốn chỗ xông xáo, cũng thuận tiện chạy tới cái thứ hai chợ đen chỗ ở. Khương Nghị còn muốn sưu tập chút Tam Văn Tuyết Liên, càng muốn thử vận khí một chút, nhìn có thể hay không đụng phải những bộ phận khác áo giáp. Ba ngày sau, Khương Nghị chính truy tung chạy trốn hòa điểu, tay phải bỗng nhiên nổi lên trận trận nhiệt ý. Lại một cái. Khương Nghị vừa mừng vừa sợ, lần theo cảm giác xông về phía trước. Không bao lâu, trong khí hải tàn đao cũng có phản ứng. Cộng đồng chỉ dẫn lấy hắn. Khương Nghị liên tiếp vượt qua 7 tòa đại sơn, tới gần đến một chỗ hoang vu núi bụi. Nơi này thế núi thấp bé chập trùng, chùi lủi, không có hoa cỏ không có cây cối. Nơi này sóng nhiệt cuồn cuộn, mặt đất hiện ra hồng quang, lúc nào cũng có thể hòa tan đồng dạng. Tại núi bụi chỗ sâu, có phiến nóng hổi hồ dung nham, nơi đó nằm sấp một đầu đáng sợ quái vật. Tương tự thằn lằn, lại có được hai cái đầu, toàn thân xích hồng, mỗi cái đầu bên trên đều đỉnh lấy xuyên trời sừng nhọn. Cái đuôi giống như là cự mãng đồng dạng, trường dài 20, 30 mét, chính chậm rãi bãi động, không ngừng dơ lên đẩy trời mưa nham tương. Khương Nghị cẩn thận từng ly từng tí đi vào núi bụi, hướng hồ dung nham nơi đó tới gần. Ngươi làm gì? Yến Khinh Vũ từ phía sau đuổi theo, tranh thủ thời gian ngăn lại Khương Nghị. Ngươi nhìn nơi đó, có thật nhiều bảo bối. Khương Nghị leo lên một cái đỉnh núi, chỉ vào hồ dung nham bên cạnh núi đá. Nơi đó móc ra cái lô lớn, bên trong kỳ quang lượn lờ, chất đầy đủ loại phát sáng bảo bối. Có bao nhiêu bảo bối đều không phải là ngươi có thể đụng, mau rời đi nơi này. Yến Khinh Vũ lôi kéo Khương Nghị, gia hỏa này liều mạng chơi nghiện, loại này cấp bá chủ manh thú cũng dám đánh chủ ý. Bên trong có áo giáp. Khương Nghị cảm thụ được tay phải cùng khí hải bên trong trận trận sao động, phi thường khẳng định trong sơn động liền có áo giáp một bộ phận. Ta cảnh cáo ngươi, ta không có sống đủ. Chớ khẩn trương, nó ngủ thiếp đi. Khương Nghị nhìn chằm chằm nơi xa sơn động, nhãn châu xoay động, thấy được trên bờ vai quấn lấy tiểu xà. Tiểu xà đầu đưỡn một cái, vèo một tiếng liền muốn đào tẩu. Ngươi cẩn thận ngang nhiên xông qua, tìm tới áo giáp mang ra. Thần không biết quỷ không hay. Khương Nghị một phát bắt được, gạt ra ôn nhu dáng tươi cười, thuyết phục tiểu xà. Tiểu xà dùng sức lắc đầu, kiên quyết không theo. Nơi đó khí tức để nó lạnh cả người, đừng nói trộm đồ, tới gần cũng không dám. Ngươi thế nhưng là nếm qua Long Nguyên, còn sợ cái đồ chơi này. Khương Nghị sụ mặt. Chương 141, kinh ngạc vui mừng vô cùng. Tiểu xà dùng sức lắc đầu, kịch liệt dãy rủa. Nghe lời. Liên lần này. Ngươi là công, ngươi đến có dũng khí. Ngoan, đồ vật mang về, ta cho ngươi 10 khỏa huyết đan. 20 khỏa. 20 khỏa đều không được, 30 khỏa. Tiểu xà bất kể thế nào khuyên, đều là kịch liệt lắc đầu, cánh nhỏ hịch hịch loạn đập. Khương Nghị cắn răng một cái, 30 khỏa huyết đan, ngoài ra còn 3 viên thú nguyên, trong vòng 10 ngày, ta nhất định cho ngươi gom góp. Tiểu xà con ngươi co rụt lại, bị đánh động. Yến Khinh Vũ không còn gì để nói, tiểu gia hỏa này cùng hắn chủ nhân một cái đức hạnh, đều là đòi tiền không muốn sống. Thành giao. Khương Nghị nhìn xem tiểu xà, đưa tay ra. Tiểu xà con mắt vòng rồi lại vòng, nghiêm túc suy tính rất một hồi, nâng lên cánh nhỏ cùng Khương Nghị kích cái trưởng. Nhanh đi, tìm áo giáp loại đồ vật, hẳn là sẽ không quá lớn. Khương Nghị kích động thúc giục. Bộ giáp này rất có thể là từ trong cổ thành dưới mặt đất đi ra. Một bộ phận còn tại La Phủ, giải giáp phân tán tại các nơi. Một bộ phận quanh đi quẩn lại bán được những địa phương khác. Thì như tàn đao, chuyển tiến đại hoang. Tiểu xà bò qua nóng hổi dốc núi, hướng phía hồ dung nham nơi đó tới gần. Khương Nghị ra hiệu Yến Khinh Vũ nằm xuống, khẩn trương nhìn xem tiểu xà. Tiểu xà có thể thích hướng núi bùi ở giữa sóng nhiệt, lại có chút đỡ không nổi con cự thú kia tán phát khí tức đáng sợ. Bất quá vì huyết đan cùng thú nguyên, liều mạng. Song đầu cự tích chính ngâm mình ở hồ dung nham bên trong ngủ rất say, nhưng cái đuôi kia bảy đến bảy đi hay là rất đáng sợ. Tiểu xà cẩn thận từng ly từng tí lách qua hồ dung nham, thuận lợi chui vào sơn động. Bên trong chất đống đồ vật nhiều lắm. Đơn giản chính là cái bảo khố. Tiểu xà nhìn đều kích động, đồng nhiên cảm giác mình đối với loại này chiếu lấp lánh đồ vật, cũng thật cảm thấy hứng thú. Rất nhanh, nó vậy mà thấy được mấy khỏa to lớn mảnh thu xương đầu, bên trong đều tung bay to như nắm tay thú nguyên, còn bước lên hừng hực liệt hỏa. Cầm thú nguyên chiếu sáng. Tiểu xà nhìn thẳng trứng mắt, xa xỉ a. Nó hướng ra phía ngoài quên thêm vài lần, xác định xong đầu tích không có phản ứng về sau, duỗi ra cái đuôi ôm lấy một viên manh thú đầu lâu. Trong này thú nguyên là lớn nhất. Nếu như toàn luyện, thực lực khẳng định phóng đại. Tiểu xa lật ra lại lật, từ bên trong đào được một cái bao cổ tay. Bao cổ tay không có đốm đá, đã bị tỉnh lại, bất quá bên trong nhiều một cẳng tay. Hẳn là bị người nào đặt được, lại bị thằn lằn giết chết, đem cánh tay cắn xuống đến bỏ vào nơi này làm bài trí. Tiểu xà đem bao cổ tay nhét vào đầu thú bên trong, liên đối lấy thú nguyên cùng một chỗ lôi ra hang đá. Song đầu cự tích hay là tại nằm ngáy ho ho, không có chú ý cái này tiểu bất điểm. Thật có. Là bao cổ tay sao? Khương Nghị trông mong nhìn ra xa, kích động toàn thân nổi lên cỗ sóng nhiệt. Đó là thú nguyên. Lớn như vậy. Yến Khinh Vũ nhìn trận cả mắt lên, không hổ là cấp bá chủ manh thú, vậy mà cầm thú nguyên làm vật sưu tập. Tiểu xà chậm chạp cẩn thận dịch chuyển về phía trước. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem cự tích. Đột nhiên, cự tích cái đuôi rơi ầm ầm hồ dung nham bên trong, băng lên đầy trời nham tương, chiếu xuống nó một cái đầu bên trên. Cái đầu kia dùng sức lung lay, mở mắt ra. Tiểu Sa lập tức kéo căng, co quắp tại nơi xa không dám loạn động. Khương Nghị đều lau vệt mồ hôi. Cũng may cái đầu kia không có tỉnh, tiếp lấy lại hai mắt nhắm nghiền. Tiểu Sa rất linh tính thở ra một hơi, dần dần ra tốc, hướng Khương Nghị nơi đó tới gần. Đến rồi! Đến rồi! Khương Nghị khẩn trương lại đang mong đợi. Ngay tại lúc này, giống to một tiếng từ phía sau truyền đến, như đất bằng sét đánh đồng dạng, cả kinh Khương Nghị cùng Yến Khinh Vũ đều la thất thanh. Ha ha! Khương Nghị! Tìm tới ngươi! Chúng ta đi Thiên Sư Tông, bọn hắn nói ngươi đi ra tu luyện. Tiêu Phượng Nô cười lớn nhảy qua đến, một bàn tay đập vào Khương Nghị trên bờ vai, kinh hỉ đi, ha ha, lão tử tới tìm ngươi. Tiêu Phượng Nô. Khương Nghị trừng to mắt nhìn xem đột nhiên xông tới thiếu niên. Còn có một cái. Tiêu Phượng Nô trên tay treo cái xiềng xích, dùng sức hướng phía trước kéo một cái, từ trong rừng cây lôi ra cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên. Thiếu niên giật giật khoe miệng, lộ ra một vòng dáng tươi cười, Khương Nghị, lại gặp mặt. Hắn không nguyện ý đến, ta cho trói tới, ha ha. Tiêu Phượng Nô không để ý Chu Thanh Thỏ ánh mắt giết người, nhếch miệng cười to. Khương Nghị kinh ngạc nhìn bọn hắn, đống nhiên quay đầu, nhìn phía hồ dung nham nơi đó. Dầm dầm song đầu cự tích chậm rãi chống lên thân thể, nham tương giống như là như thác nước từ trên thân trượt xuống, nhiệt độ kinh khủng tràn ngập núi bụi, vặn vẹo lên không gian. Một cái đầu tiếp cận bọn hắn nơi này, một cái đầu thì tập trung vào ngoài trăm thước tiểu xà. Chạy! Khương Nghị kêu to, triển khai cánh chim, hướng phía tiểu xà nhào tới. Tiểu xà tê tê quái khiếu, cái đuôi cuốn lấy đầu lâu hải cốt, cánh chật vỗ, hướng Khương Nghị bay qua. Huyết mạch khí thế, cảnh giới ba động, cho tiểu gia hỏa mang đến trước đó chưa từng có kích thích. Giờ khắc này, nó toàn thân đều giống như mềm nhũn đồng dạng. Nhưng vẫn là điên cuồng đập động lên cánh, tê tê quái khiếu phóng tới Khương Nghị. Chỉ là, kéo lấy xương đầu khe hở quá lớn, thú nguyên vừa đi vừa về lắc lư sau từ hốc mắt nơi đó rớt xuống. Tiểu xà ở trên không một trận bay loạn. Lập tức liền chỗ sung yếu xuống dưới bắt trở lại, nhưng lại không dám. Không dám, nhưng lại không cam lòng. Sợ hãi, khẩn trương, lại sốt ruột. Giống. Xa xa song đầu cự tích giơ lên đầu to lớn, phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ. Thanh triều cuồn cuộn. Như thực chất sóng nhiệt đồng dạng, quét sạch núi bụi. Tiểu xà, xương đầu, còn có chính nhào tới Khương Nghị đều bị hung hăng tung bay ra ngoài. Nhiệt độ quá cao. Giống như là trực tiếp bị nham tương bao phủ đồng dạng. Đó là quái vật gì? Tiêu Phượng Nô cùng Chu Thanh Thọ đều trừng to mắt, quá to lớn, giống như là một ngọn núi nhỏ đứng lên, phía sau còn kéo lấy dài mấy chục mét cái đuôi. Cái kia cố giống như sôi trào yêu khí, tràn ngập phương viên mấy chục dặm. Đại lượng dã thú kêu rên phủ phục, vô số túc điểu kinh hoàng bày tán loạn. Các ngươi chơi chuyện tốt. Yến Khinh Vũ hoa dung thất sắc, lớn tiếng kêu sợ hãi, chạy mau a. Thật có lỗi. Thật có lỗi. Thật không phải cố ý. Tiêu Phượng Nô quay người phi nước đại. Tốc độ so với ai khác đều nhanh, thật dài xiềng xích lập tức kéo căng, đem Chu Thanh Thọ mang toàn bộ bay lên. Khương Nghị lăng không xoay chuyển, bắt lấy xương đầu, cũng bắt lấy tiểu xà, cưỡng ép nhét vào trong thanh đồng tháp, huy động hỏa dược, tốc độ cao nhất phi nước đại. Nhưng là, cự tích xa so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm, gào thét qua đi, nâng lên to lớn bàn chân, trùng điệp đập vào trên mặt đất. Ầm ầm. Đại địa lay động, vết nứt lan tràn, đến hàng vạn mà tính tảng đá trùng thiên bạo khởi, thiêu đốt lên quần quần liệt diễm. Phô thiên cái địa đánh tới hướng Khương Nghị bọn hắn. Trong nháy mắt, bao trùm sơn lính hơn 10 dặm. Khương Nghị mạo hiểm tránh né, tốc độ cao nhất chạy vội. Yêu khí bao phủ, nguy cơ đầy trời. Trái tim của hắn cuồng loạn, hai mắt trừng trừng, song, song, chọc tới đại gia hỏa. Yến Khinh Vũ không chế vết nước, hướng về phía trước chạy trốn. Nhưng là, một khối thiêu đốt liệt diễm tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, đập âm ầm tại nàng phía sau, nổ lên mãnh liệt khí lãng cùng hỏa diễm, trong nháy mắt tung bay nàng. Ngay sau đó mười mấy khối hỏa diễm cự thạch rơi xuống, cơ hồ muốn đem nàng nuốt hết. Yến Khinh Vũ hiện tại đâu còn tỉnh táo dưới, nhẹ nhàng, thét chói thai vang lên chật vật né tránh. Nhưng là nham thạch rơi xuống số lượng quá nhiều, trong nháy mắt bị vô số vẩy ra nham tương lắc tại trên thân, quần áo bốc cháy, da thịt cháy đen. Yến Khinh Vũ tuyệt vọng. Nghìn cân treo sợi tóc, Khương Nghị từ phía sau chạy vội mà tới, ôm chặt lấy, hỏa dược chấn kích, mạo hiểm tránh đi nham thạch nham tương, xông về không trung. Yến Khinh Vũ gắt gao ôm chặt Khương Nghị, sắc mặt tái nhợt, hận không thể tiến vào Khương Nghị trong thân thể. Tiến thanh đồng tháp. Khương Nghị hét lớn một tiếng, đem Yến Khinh Vũ nhét vào thanh đồng tháp, xông về trước mặt Tiêu Phượng Nô cùng Chu Thanh Thọ. Nhưng là, ầm ầm. Song đầu cự tích đứng thẳng người lên, hai chân lần nữa đánh vào mặt đất, giữ tợn vết nước tật tốc lan tràn, cơ hồ đem toàn bộ sơn lĩnh đều xé nát. Vô số tảng đá trung thiên, kéo lấy liệt diễm gào thét bạo kích. Khương Nghị mắt thấy là phải chạy đi, càng nhiều nham thạch từ trên trời giáng xuống. Cuồng phong gào thét, liệt diễm cuồn cuộn. Khương Nghị hỏa dược mất khống chế, hung hăng đâm vào trên mặt đất. Sau một khắc, một khối nặng mười mấy tấn tảng đá gào thét mà xuống, đập vào Khương Nghị trên thân. Chương 142, bỏ mạng. Đây là cái gì yêu vật a? Tiêu Phượng Nô hoảng sợ vừa lo lắng, điên cuồng thúc giục kim cương thú linh văn, toàn thân cương khí đại tác, hình thành uy mãnh cự viên hình dáng, chỉ lên trời gầm thét. Toàn thân hắn tràn ngập bạo tạc lực lượng, phi nước đại bên trong trùng thiên bạo khởi, cầm một cái chế trụ từ trên trời giáng xuống một khối đá, dựa thế lần nữa bay lên không. Nhưng mà, hắn vào xem lấy chạy trốn, phía sau còn có đầu xiềng xích đâu, trên xiềng xích còn kéo lấy cái Chu Thanh Thọ đâu. Bình âm thanh trầm đục, xiềng xích căng cứng, Chu Thanh Thọ bị mang lên bầu cao, nhưng là sau một khắc, hoàn toàn mất khống chế thân thể đụng đầu một viên đập xuống tảng đá. Tiêu Phượng Nô, người tên hỗn đản. Chu Thanh Thọ kêu thảm đập xuống đất. Giống. Song đầu cự tích đã phi nước đại tới, đạp tan mặt đất. Chu Thanh Thọ vừa xốc lên tảng đá, cự thú đã giết tới, giơ lên to lớn móng vuốt, hướng phía hắn vô xuống. Chu Thanh Thọ thầm nghĩ âm thanh xong, lão tử bị Tiêu Phượng Nô hỗn đản này đổ chơi hố chết. Chạy a. Khương Nghị vừa chấn mở cự thạch, không lo được toàn thân tan ra thành từng mảnh giống như thống khổ, đánh ra một cỗ hỏa triều, xông về Chu Thanh Thọ. Tại hỏa tích lợi trảo đập nát Chu Thanh Thọ trước đó, mãnh liệt hỏa diễm dẫn đầu đánh tới, đem hắn hung hăng tung bay ra ngoài. Chu Thanh Thọ chật vật rơi xuống đất, vừa muốn chạy trốn, một khối đá từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập trúng xiềng xích, ép chặt. A ba. Chu Thanh Thọ kêu rên, lão tử xui xẻo a. Hỏa tích một móng vuốt không có đập nát, lập tức quay người, dài mấy chục mét cái đuôi gào thét mà đến, bịch âm thanh cuốn lấy tảng đá cũng cuốn lấy xiềng xích, mang theo Chu Thanh Thọ liền quăng về phía chính mình miệng to như chậu máu. Khương Nghị sắc mặt đại biến, muốn nghĩ cách cứu viện đã tới đã không kịp. Tiêu Phượng Nô, lão tử làm quỷ đều sẽ quấn lấy ngươi. Ngươi cái ra súc a, lão tử hay là chô a? Chu Thanh Thọ gầm thét, giờ khắc này, con mắt đều ấm ướt. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Tiêu Phượng Nô đạp trên đá vụn giết trở lại đến, bắp thịt cả người phồng lên, cương khí bốc lên, hắn phóng lên tận trời, nhào về phía song đầu cự tích, tức giận gào thét quanh quần sân dã, súc sinh. Vung ra cái kia cầm thú. Khương Nghị bị bất thình lình một cuống họng kêu mặt đen lại. Cái này hai cái quái gì? Hắn thôi động thánh văn, toàn thân liệt diễm sôi trào, hỏa dực lần nữa thành hình, nhấc lên cỗ sóng nhiệt, phóng lên tận trời, cũng xông về Chu Thanh Thọ. Tại cái đuôi kéo lấy Chu Thanh Thọ nhét vào trong miệng một khắc này, Tiêu Phượng Ngô rơi xuống trên cái đầu kia, vung lên nắm đấm đánh tới hướng con mắt. Giống. Hỏa tích gào lên đau đớn, đầu đống nhiên dương lên, cái đuôi đem Tiêu Phượng Ngô vén ra ngoài. Nhưng bên trái cái đầu kia thì gầm thét cắn về phía Tiêu Phượng Nô. Thời khắc sinh tử, Khương Nghị huy động hỏa dược vọt tới, một phát bắt được Tiêu Phượng Nô, mang theo hắn phóng tới không trung. Thanh đồng tháp phát sáng, muốn mạnh mẽ thu hắn đi vào. Kết quả Tiêu Phượng Nô chính bao nổi đâu, khí thế quá mạnh, vậy mà sinh sinh kháng trụ nuốt hết thanh quang. Ngu xuẩn. Chạy. Khương Nghị cánh tay phải phát lực, thay phiên Tiêu Phượng Nô văng ra ngoài. Giống. Song đầu cự tích nổi giận, hai cái đầu cao cao dơ lên. Liên tiếp phun ra hai cốt như nham tương giống như mãnh liệt hỏa diễm. Liệt diễm nhiệt độ cao dọa người, vặn vẹo lên không gian, phảng phất có thể hòa tan đại sơn. Khương Nghị lập tức liền muốn tránh đi, khỏe mắt liếc qua lại nhìn thấy khổ cực một màn. Chu Thanh Thọ thật vất vả tránh thoát xiềng xích, đang muốn phi nước đại lấy rời đi. Kết quả song đầu cự tích chỉ lên trời phun lửa thời điểm, cũng giơ lên nặng nghề lợi chảo, sau đó đối với phía dưới vô xuống đi. Chu Thanh Thọ hảo chết không chết, vừa lúc ở phía dưới. Khả năng xác thực không có lại trải qua loại nguy cơ này, cũng có thể là không tin mình thật như vậy không may. Chu Thanh Thọ lại còn ngẩng đầu nhìn, vừa xem xét này, trong mắt kém chút lồi ra đến, phù phù quỷ ở nơi đó. Phục các ngươi. Khương Nghị tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cắn răng phóng xuất ra Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh quang mang vạn trượng, rọi khắp nơi thiên cung, đem tầng mây đều nhuộm thành quang hoa màu vàng. Núi lớn giống như uy thế cuồn cuộn, đè ép sơn lĩnh. Trong một chớp mắt, cự tích phun ra ngoài hai cỗ liệt diễm mãnh liệt phun ra tới. Âm ầm bạo hưởng, Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh kịch liệt lắc lư, bị đánh phía không trung, nhưng là cái kia cỗ quang mang quá thịnh, mà lại khí tức phi thường kinh người. Song đầu cự tích lập tức trừng to mắt, gắt gao tập trung vào ném đi cự đỉnh. Bảo bối tốt. Vừa kích thích này, toàn thân đều định trụ, mắt thấy muốn chụp chết Chu Thanh Thọ móng vuốt đều đứng tại trên đỉnh đầu hắn. Chu Thanh Thọ toàn thân ác hàn, cảm giác mặt giống như đi tiểu. Chu Thanh Thọ, chạy a. Tiêu Phượng Nô, đem cái kia ngu xuẩn cho ta từ đây ném ra. Khương Nghị khống chế lại Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, xông thẳng lên trời, hai tay liên tiếp đập động, đụng chạm lấy đỉnh lô, rót vào kim viêm thánh hỏa. Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh quang mang càng tăng lên, đặc hữu uy thế vặn vẹo lên tầng mây, giữa thiên địa hỏa nguyên lực hướng nơi này điên cuồng hội tụ. Giống. Song đầu cự tích phát ra cuồng hống, lợi chảo chợt vỗ mặt đất, phía sau lưng kịch liệt núp ních, cùng với âm thanh trầm đủ, vậy mà triển khai hai cái khoan hậu cánh thịt, chừng 30-50 mét, lân giáp lít nha lít nhít, như hỏa tinh đồng dạng bao trùm ở phía trên. Khương Nghị hai mắt trừng trừng, lao yêu này còn có thể bay. Chơi đại phát. Cầm thú, nam nhân của ngươi tới rồi. Tại lợi chảo chụp về phía mặt đất một khắc này, Tiêu Phượng Ngô phi nước đại mà tới, hung hăng đụng phải Chu Thanh Thọ trên thân, mang theo quay cuồng ra ngoài. Nhưng là song đầu hỏa tích hai cánh triển khai một khắc này, lợi chảo cũng đập vụn mặt đất. Hai người còn không có giữ vững thân thể, liền rơi vào vết nước. Tiêu Phượng Ngô khó khăn lắm bắt lấy Chu Thanh Thọ trên người xiềng xích, mang theo lao ra. Giống. Song đầu hỏa tích muốn định tòa kia cự đỉnh, khoan hậu cánh thịt mãnh liệt huy động, nhấc lên gào thét sóng nhiệt cuồng phong, to mọng thân thể phóng lên tận trời, xông về Khương Nghị. Khương Nghị cuống quýt thu Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh, hướng phía nơi xa chạy trốn. Tiêu Phượng Ngô cùng Chu Thanh Thọ sắc mặt tái nhợt, trơ mắt nhìn xem song đầu cự thú đi xa. Quá kích thích, quá dọa người. Kém chút liền xong rồi. Đùng. Chu Thanh Thọ vung lên một bàn tay quất vào Tiêu Phượng Ngô trên đầu, nổi giận nói, từ hôm nay trở đi, ngươi còn dám chốt lấy ta, ta cùng ngươi tuyệt giao. Tiêu Phượng Ngô cười cười xấu hổ, đừng làm rộn. Trên đường đi đều tuyệt giao mười mấy lần. Lao tử không có đùa giỡn với ngươi. Ta là thật không nghĩ tới có thể như vậy, a, mùi vị gì? Tiêu Phượng Ngô nhún nhún cái mũi. Lan. Chu Thanh Thọ co cẳng phi nước đại, một khắc đều không muốn chờ đợi ở đây. Chờ một chút. Tiêu Phượng Ngô gọi lại Chu Thanh Thọ. Làm gì? Còn không mau đi, chờ lấy cho lão yêu kia thêm đồ ăn a. Nó đuổi Khương Nghị đi, một lát về không được, ngươi xem một chút nơi đó. Tiêu Phượng Ngô chỉ vào xa xa sơn động. A. Chu Thanh Thọ hai mắt tỏa sáng, mặc dù toàn bộ sơn lĩnh bị hủy rối tinh rối mù, hang núi kia lại bình yên vô sự, bên trong lóe ra nhiều loại quang hoa, phi thường đáng chú ý. Hắc hắc, phát tài. Tiêu Phượng Ngô liên tục xác định đầu đại yêu kia đuổi theo Khương Nghị sau khi rời đi, xông về hang núi kia. Chu Thanh Thọ nhìn chung quanh không ai, vội vàng đổi cái quần, cũng đi theo vào tới. Chương 143, nguy hiểm cảnh cáo. Khương Nghị mặc dù thu Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh, nhưng vẫn là bị song đầu cự tích gắt gao tập trung vào. Song đầu cự tích yêu khí như nước thủy triều, huy động liệt diễm cánh lớn, cấp tốc tới gần lấy Khương Nghị. Xa xa nhìn lại, tựa như là đầu lao nhanh hỏa triều, đang đuổi bắt lấy một đầu sẻ nhỏ. Khương Nghị cố gắng chấn định, ánh mắt bén nhọn tìm kiếm khắp nơi lấy trong núi rừng mãnh liệt lợi dụng manh thú. Bên trái đằng trước, ngươi có thể lại sông hơn 50 dặm, liền có thể xuống mệnh. Đan Hoàng Chi Hồn đột nhiên nhắc nhở Khương Nghị. Hơn 50 dặm, nơi đó có cái gì? Khương Nghị nuốt từng ngụm lớn đan dược, chuyển hướng phía bên trái đằng trước chạy vội. Nhưng là song đầu cự tích tốc độ quá nhanh, lại linh lực như biển, không ngừng ngưng tụ ra giống như thiên thạch hỏa cầu, hướng phía Khương Nghị gào thét mà tới. Khương Nghị ba phen mấy bận đều muốn bị tươi sống đánh chết. Hơn 50 dặm khoảng cách, bình thường không tính là gì, giờ này khắc này, lại phảng phất vô biên vô hạn. Một tòa nguy nga núi lửa, hùng cứ tại giữa rừng núi mênh mông. Cao vút trong mây, đỉnh núi tuyết trắng mênh mang. Một ngọn núi lửa hồ tồn tại mấy trăm năm. Tòa núi lửa này đã quá lâu không có phun trào, lâu đến rất nhiều người đều quên đi nơi này là ngọn núi lửa. Lúc này dưới núi lửa, hơn 1.000 mét dưới mặt đất nham tương tầng bên trong, một cái lao nhân tóc trắng xóa đang ngồi ở nơi đó, huy can câu lấy trong hồ hỏa linh. Một cái non nớt tiểu hài nhi buồn bực ngán ngẩm đánh lấy hà hơi, đùa bỡn câu tốt hỏa linh. Hỏa linh là hồ dung nham thai ngén linh thể, thiên kỳ bách quái, có giống như là cá lớn, có giống như là hỏa xà. Bọn chúng cũng bắt đầu ra đời yếu ớt linh trí, cũng đều phi thường táo bạo. Nhưng ở tiểu hài nhi chung quanh, lại có vẻ dị thường nhu thuận, vòng quanh bơi qua bơi lại. Đồng nhiên, thiếu niên trong lòng khẽ động, đứng dậy liền xông ra ngoài. Người đi làm cái gì? Trở lại cho ta. Lão nhân tức giận, thu hỏa linh, đuổi tới. Phía trước, Đan Hoàng Chi Hồn chỉ dẫn Khương Nghị. Ngọn núi lớn kia, nơi đó có cái gì? Khương Nghị sắp không kiên trì nổi, phá tan tầng mây, xông về đỉnh núi. Giống. Song đầu cự tích theo sát lấy đuổi đi theo, hai cái đầu đống nhiên giơ lên, trong lồng ngực liệt diễm cuồn cuộn, hai cỗ kinh khủng hỏa triều mắt thấy là phải phun ra đi. Yêu đồng. Khương Nghị đột nhiên chú ý tới mặt hồ xuất hiện thiếu niên. Thiếu niên ngửa đầu, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng nanh. Lão nhân tóc trắng xông ra mặt hồ, lập tức chú ý tới không trung con cự thú kia. Hắn con ngươi co rụt lại, trong tay cần câu chỉ lên trời một kích, cần câu không có dây câu, càng không có lưỡi câu. Lại tại trong một chớp mắt cầm giữ song đầu cự tích toàn thân năng lượng. Song đầu cự tích mắt thấy là phải phun ra ngoài liệt diễm, bị sinh sinh đè ép trở về. Lùi ra. Lão nhân tóc trắng trong tay cần câu lần nữa vung đánh, song đầu cự tích toàn thân liệt diễm mất khống chế, thống khổ kêu thảm, ở trên không sôi trào một hồi, chật vật thoát đi nơi này. Khương Nghị ngạc nhiên nhìn xem một màn này, cũng nhận ra lão nhân kia. Ngọc đỉnh tông vị trưởng lão kia. Khương Nghị. Ha ha, lại gặp mặt. Lão nhân tang thương trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lão hòa kế, lại gặp mặt. Yêu đồng nết miệng cười, chỉ là câu nói này, không phải nói cho Khương Nghị nghe. Khương Nghị trong ý thức đan hoàng chi hồn nhẹ nhàng thở dài. Đảo mắt vào năm. Ta đã thành hồn, người y y nguyên như hôm qua. Tiền bối, cảm ơn. Khương Nghị hướng lão nhân nói tạ ơn. Đây chính là ân cứu mạng. Lão nhân nhìn xem rơi xuống Khương Nghị, cười nhạt nói, ngươi thật đúng là hảo phong a. Cái gì? Khương Nghị kỳ quái nhìn xem lão nhân, có ý tứ gì? Dạ Thiên Lan Thăng Hoa Linh Văn. Linh hồn đỉnh phong cảnh thiên thư thánh văn. Viên đan dược kia, ngươi cho a. Ngươi cũng đã biết, nếu như mình ăn, sẽ là hiệu quả gì. Ngươi lại nhưng biết, nếu như giao cho chúng ta Ngọc Đỉnh Tông, ngươi sẽ có được chỗ tốt gì. Lão nhân biết được Dạ Thiên Lan Thăng Hoa Linh Văn thời điểm, liền đoán được Khương Nghị trên thân. Ngay cả cổ thành dưới mặt đất lần nữa đổ sụp, đều có thể cùng Khương Nghị có quan hệ. Bởi vì cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Khương Nghị chỉ là nói đơn giản câu, Dạ Tông chủ đối với ta có ân. Dạng này đan dược, hoàn toàn có thể phát huy càng lớn tác dụng. Cứ như vậy dùng, thực sự đáng tiếc. Lão nhân ánh mắt một mực định trên người Khương Nghị, nói thật với ta, ngươi còn gì nữa không? Còn có một viên, đã cho vương gia. Ân nuôi lớn hơn trời. Khương Nghị thành thật trả lời. Tốt một cái ân nuôi lớn hơn trời. Lão nhân ánh mắt dần dần phức tạp, lúc trước nếu như không phải nhất định phải tập hợp đủ càng nhiều thánh hỏa, lại toàn diện thức tỉnh cửu hoàng luyện thiên đỉnh, hiện tại khởi động lại cổ thành dưới mặt đất, khả năng chính là mình. Truyền kỳ đan dược, cũng sẽ về Ngọc Đỉnh Tông sở hữu. Đáng tiếc, không có nếu như. Dưới mặt đất cổ thành, tổng cộng có mấy khỏa đan dược. Trả lời ta, coi như đưa ta cứu ngươi cái này một ân. Bọn hắn Ngọc Đỉnh Tông đến bây giờ còn đang tìm những đan dược khác, chỉ là ngoại trừ Lôi Sơn Liêu Nguyên Giáp bên ngoài, tại không có mặt khác quá nhiều tin tức. Ta cùng Dạ An Nhiên tìm tới 2 viên, Liêu Nguyên Giáp tìm tới 1 viên, bên ngoài còn có 2 viên. Bất quá, đều đã có chủ nhân. Lão nhân nhẹ gật đầu, rất hài lòng Khương Nghị thẳng thắn. Nhắc nhở ngươi một câu, để Dạ Thiên Lan cùng Khương Hồng Võ cẩn thận một chút. Bọn hắn đã đem đan dược luyện. Còn cẩn thận cái gì? Ha ha, lão nhân cười, yêu đồng cũng cười. Có ý tứ gì? Khương Nghị cổ quái nhìn xem 2 người bọn hắn. Trên đời này luyện đan sư, có chút rất nho nhã, có chút rất tà ác. Mà tại tuyệt đối dụ hoặc trước mặt, nho nhã ra hỏa tà ác đứng lên, đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Truyền kỳ đan dược tin tức ngay tại điên truyền thiên hạ, tụ tập đến La Phủ luyện đan sư sẽ càng ngày càng nhiều, thân phận cũng sẽ càng ngày càng phức tạp. Bọn hắn tìm không thấy đan dược, có thể tìm người. Người, cũng có thể luyện. Lão nhân thanh âm rất nhẹ. Có thể trên mặt cái kia bôi dáng tươi cười, lại làm cho Khương Nghị không rét mà run. 2 người các ngươi từ đâu xuất hiện, muốn hại chết ta. Khương Nghị ở trong u cốc thâm sơn, tìm được Tiêu Phượng Nô cùng Chu Thanh Thọ. Ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Tiêu Phượng Nô cười cười xấu hổ. Các ngươi sao lại tới đây? Khương Nghị đem Yến Khinh Vũ cùng Tiểu Xà từ trong thanh đồng tháp phóng xuất. Thương Châu không có ý nghĩa, chúng ta tới La Phủ chơi đùa. Cầm thú không vui, muốn trốn, ta liền cho trói tới. Tiêu Phượng Ngô nết miệng cười một tiếng, đối với Yến Khinh Vũ nháy cái mắt, xem như chào hỏi. Bọn hắn đều là Thương Châu Võ Viện. Tiêu Phượng Ngô, Chu Thanh Thỏ. Khương Nghị cho Yến Khinh Vũ làm lấy giới thiệu. Ta, lục phẩm thú Linh Văn. Hán, lục phẩm tinh vân Linh Văn. Tiêu Phượng Ngô kiêu ngạo dương lên đầu. Các ngươi là Thương Châu Võ Viện lục công tử. Yến Khinh Vũ nghĩ tới, đây đều là Võ Viện lục công tử một trong. Vậy cũng là đi qua, ta muốn làm là phụ lục công tử. Tiêu Phượng Ngô từ Khôi Binh Thành bắt đầu một đường hưng phấn. Có loại vui chơi giống như tự do, càng đang mong đợi đặc sắc mạo hiểm. Nơi này không có lục công tử. Khương Nghị cùng bọn hắn 2 cái không quen, bất quá xem ra đều là chút người sảng khoái. Chúng ta tới, liền có. Đúng không, cầm thú. Tiêu Phượng Ngô đẩy Chu Thanh Thọ một thanh. Chu Thanh Thọ tang lấy cái mặt. Hắn rất bất đắc dĩ, làm sao lại quen biết như thế một cái hàng. Các ngươi về trước Thiên Sư Tông nghỉ ngơi. Ta cùng Yến Khinh Vũ qua mấy ngày liền trở về. Chúng ta chính là từ cái kia đi ra, thật vất vả tìm tới ngươi, sao có thể lại trở về. Tiêu Phượng Ngô hướng ra phía ngoài quan sát, tặc hề hề nói, tìm địa phương an toàn. Làm gì? Chúng ta đem cái kia thằn lằn giả động móc giống. Tiêu Phượng Ngô chỉ nhận không gian của mình, tất cả cái này. Các ngươi Khương Nghị toàn thân nổi lên cái nhiệt lưu, cắn răng nói, làm quá đẹp. Chương 144, Chư Thiên Lục Táng. Bọn hắn xông ra ưu cốc, chạy hết tốc lực hơn trăm dặm, mới tìm được cái phi thường ẩn nấp địa phương. Tiêu Phượng Ngô đem trong nhẫn không gian bảo bối toàn bộ đổ ra. Mấy trăm hơn ngàn kiện bảo bối, quang hoa lấp lóe, ngũ thải ban lan, chiếu ánh lấy bốn người mừng như điên biểu lộ. Tiểu Sa trước tiên cuốn đi ba viên thú nguyên, lẻn đến nơi xa, đối với bọn hắn tê tê quái khiếu. Của ta chỉ cần cái này ba viên. Cái gì khác đều không cần. Ta tuyên bố trước, ta không có tư tàng. Tất cả cái này. Các ngươi là công thần, các ngươi chọn trước, tùy ý chọn. Tiêu Phượng Ngô hào khí vây tay. Tốt như vậy. Khương Nghị đang muốn rội ra tay, từ từ thu hồi lại. Nam nhân mà, liền phải sảng khoái. Đương nhiên, hắc hắc, ta có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Tiêu Phượng Ngô cố gắng chất đống khuôn mặt tươi cười. Trước tiên nói tới nghe một chút. Khương Nghị chịu không được cái này khuôn mặt tươi cười, quá nịnh nọt, quá khó chịu. Ta vạn dặm xa xôi tìm tới chạy, ngươi có phải hay không? Bày tỏ một chút. Tiêu Phượng Ngô hướng Khương Nghị bên kia xê dịch. Biểu thị cái gì? Khương Nghị hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi. Vạn thú thiên hoàng quyền. Tiêu Phượng Ngô lời này vừa nói ra, bên cạnh Chu Thanh Thọ kém chút một cước đạp tới. Ta liền biết ngươi có mục đích, còn hướng tới tự do. Ngươi nha hướng về vạn thú thiên hoàng quyền tới. Chu Thanh Thọ oán hận, đã sớm nên nghĩ đến. Ta không phải thánh linh văn, nhưng ta là lục phẩm thú linh văn, sức chống cự mạnh, nói không chừng liền có thể luyện thành. Tiêu Phượng Ngô mong đợi nhìn xem Khương Nghị. Thánh pháp A, hắn một mực chưa. Vạn thú thiên hoàng quyền là Khương gia tổ truyền võ pháp, tuyệt không truyền cho người ngoài. Khương Nghị trực tiếp cự tuyệt, bộ võ pháp này đối với Khương gia tới nói quá trọng yếu. Ta cưới muội muội của ngươi, làm Khương gia con rể, ta không phải liền là người một nhà nha. Tiêu Phượng Ngô liếm láp cái mặt cười nói. Yến Khinh Vũ nhịn không được trợn mắt chừng một cái, thật hung ác, muốn võ pháp còn muốn người. Ta cam đoan hảo hảo đối đãi ngươi muội muội. Ta cái này phẩm hạnh, rõ như ban ngày. Lại nói, nhạc phụ như vậy nóng nảy, ta cũng không dám khi dễ nàng. Hắc hắc, suy nghĩ một chút. Tiêu Phượng Ngô xoa xoa tay, mong đợi nhìn xem Khương Nghị. Chu Thanh Thọ nhìn một trận buồn nôn, bình thường phách lối sức lực đâu. Cái kia cỗ thiên lão đại địa lão nhị hắn lão tam đắc ý sức lực đâu. Những lời này, ngươi đến cùng vương gia nói. Ta chỗ này, vô dụng. Khương Nghị lắc đầu, lật tới lật lui lên đầy đất linh bảo. Ngoại trừ hồng quang lấp lóe hỏa tinh thạch bên ngoài, còn có rất nhiều bảo bối. Có khác lấy kỳ quang lượn lờ hải cốt, có khác lấy ba tôn đầu thú màu xanh tâm chán, có lóe ra tinh quang nặng nghề mai rùa, có thiêu đốt lên hỏa diễm đại kiếm, có hiện ra lôi quang trọng chủ y, còn có ngũ quang thập sắc chẳng hạn. Đủ loại kiểu dáng, đều dũng động cường thịnh năng lượng, không phải phàm phẩm. Ngươi vì võ pháp, đi cưới Uyển Nhi, ngươi cảm thấy rất thông minh. Ngươi coi Uyển Nhi là thành cái gì rồi? Yến Khinh Vũ hừ một tiếng, không còn để ý Tiêu Phượng Ngô. Ta coi Uyển Nhi là lão bà A. Ta vì võ pháp, đem chính mình cũng giao cho Khương gia. Làm sao còn Tiêu Phượng Ngô vừa muốn giải thích, bị Chu Thanh Thọ đẩy ra, nghĩ rõ ràng lại nói tiếp. Đây là cái gì? Khương Nghị từ bên trong lật ra cái không trọn vẹn bia đá, khắc lấy hai cái kinh tâm động phách chữ lớn, Chư Thiên. Ai như thế cuồng? Dám dùng trời lập bia. Khương Nghị rời lên bia đá, đây chỉ là một bộ phận, còn sẽ có mặt khác chữ. Trong khí hải rất bình tĩnh. Hoa điểu, cửu hoàng luyện thiên đỉnh, tàn đao, đều không có phản ứng gì. Có thể Khương Nghị cảm giác bia đá giống như có cái gì không tầm thường. Chư Thiên. Chư Thiên Lục Táng. Mai táng Sơn Hà, mai táng Thiên Địa, mai táng Nhật Nguyệt. Mai táng Trung Sinh, mai táng Luân Hồi, mai táng Chư Thiên. Đan Hoàng Chi Hồn thăm thẳm khe nói, lão bằng hữu. Nguyên lai ngươi cũng chôn ở nơi đó. Cái gì? Khương Nghị giống như nghe được Đan Hoàng Chi Hồn đang nói cái gì. Đan Hoàng Chi Hồn không có trả lời. Khương Nghị lặp đi lặp lại dò xét một lát, lại dùng kim viêm thánh hỏa hung hăng đốt đi ít, kết quả đều không có phản ứng gì. Trước giữ đi. Khương Nghị lắc đầu, đem bia đá thu vào thanh đồng tháp, tiếp tục tìm kiếm. Huyền cấp võ pháp. Khương Nghị từ bên trong móc ra cái nhuốm máu quyển sách bằng da. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là huyền cấp võ pháp bốn chữ. Phía dưới theo sát lấy võ pháp danh tự, Thương Nhật Băng Quyền. Than lăn già này thật đúng là ẩn giấu không ít bảo bối. Khương Nghị hài lòng nhẹ gật đầu. Yến Khinh Vũ, Chu Thanh Thọ, Tiêu Phượng Ngô cũng bắt đầu lật tới lật lui bảo bối. Mặc dù đồ vật rất nhiều, có thể thích hợp bọn hắn rất ít. Song đầu cự tích rõ ràng thiên vị lấy hỏa nguyên lực nồng hậu dày đặc bảo bối, cái gì võ pháp, vũ khí đều là cùng hỏa diễm có quan hệ. Màn đêm buông xuống, Khương Nghị tại trong thống khổ dung hợp bao cổ tay, cùng hữu quyền nắm đấm vừa vặn trở thành một thể. Nhưng khai thiên thức cụ thể phương pháp tu luyện còn không phải rất rõ ràng. Khương Nghị nghiên cứu lên Thương Nhật Băng Quyền. Một bộ võ pháp, vậy mà chỉ có một chiêu. Bất quá cẩn thận nghiên cứu về sau, uy lực xác thực cường đại. Vượt xa đơn nhất mãnh hổ quyền, cự tượng quyền. Khương Nghị đều cảm khái nhặt được bảo. Ngày thứ hai sau khi trời sáng, Khương Nghị mang theo bọn hắn thưởng thức La Phủ phong cảnh. Có Tiêu Phượng Ngô cùng Chu Thanh Thọ hiệp trợ, săn giết hỏa điểu trở nên thuận lợi hơn. Liên tiếp 5 ngày xuống tới, tích lũy hỏa điểu số lượng đạt đến 100 đầu. Thu hoạch phong phú. Khương Nghị vòng vo vài trăm dặm rừng rậm, liên tiếp bái phỏng 3 cái chợ đen. Tam Văn Tuyết Liên mặc dù lại thu vài quặng, nhưng không còn có cảm nhận được áo giáp khí tức. Tiếp tục hướng đông, nơi đó còn có cái cuối cùng chợ đen. Danh xưng La Phủ lớn nhất chợ đen. Nếu như không có phát hiện gì, chúng ta liền về Thiên Sư Tông. Khương Nghị chưa từ bỏ ý định, còn muốn cuối cùng thử một chút. Lúc này, Thanh Đồng Tháp tầng thứ 2 trong lồng giam, lại truyền đến Mộ Dung Sung hư nhược la lên. Cho ta đan dược chữa thương. Ta cho ngươi biết là ai đem ngươi hành tung nói cho ta biết. Mộ Dung Sung nằm dạp trên mặt đất, ngực thối giữa, thống khổ khó qua. Hắn muốn bảo trì tôn nghiêm, từ chết đến lết. Nhưng nơi này không có linh lực, cũng không có đan dược, hắn ngay cả vết thương đều khép lại không được. Loại này chờ chết cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày. Mộ Dung Sung rốt cục không chịu nổi. Hắn cho dù chết, cũng muốn kéo cái đệm lưng. Huống chi, nếu để cho Khương Nghị đi tìm Hoa Vị Lạc, chẳng khác nào nói cho Hoa Vị Lạc, hắn rơi trên tay Khương Nghị. Thiên Cương Tông khẳng định sẽ triển khai đối với Khương Nghị trả thù. Khương Nghị nếu như bị bắt, chính mình còn có một chút hy vọng sống. Khương Nghị đem hai viên đan dược chữa thương ném vào lồng giam, nói: "Xích Tiêu Tông, Hoa Vị Lạc, là hắn nói cho ta biết vị trí của ngươi, cũng là hắn cho ta y phục của cô gái kia. Hắn còn cùng ta ước định, muốn nữ hải kia." Mộ Dung Sung ăn vào đan dược, cấp tốc luyện hóa, khôi phục tinh lực. "Hoa Vị Lạc vì cái gì hại ta?" "Ha ha, Xích Tiêu Tông cùng chúng ta Thiên Cương Tông giao hảo, đem ngươi hành tung tiết lộ cho ta, bán cá nhân ta tình, chỉ đơn giản như vậy." "Đúng. Hắn ưa thích đùa bỡn nữ nhân, là chợ đen nô đái chàng khách quen. Nếu như ngươi có kiên nhẫn, đến chợ đen chờ, hắn khẳng định sẽ xuất hiện. Liên quan tới Tây Cương xâm lấn sự tình, ngươi không muốn nhiều lời điểm." "Không thể trả lời." Mộ Dung Sung ngồi xếp bằng điều trị, không nói thêm lời. Chương 145, Hoa Vị Ương, 1. Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm lấy La Phủ to lớn nhất chợ đen. Nơi này phạm vi phi thường lớn, có thể so với phía ngoài thành lớn. Người người nhốn nháo. Tiếng giao hàng liên tiếp. Không giống mặt khác chợ đen như vậy âm trầm kiềm chế. Có phản ứng. Quá khó khăn. Khương Nghị vừa tới nơi này, quyền sáo, bao cổ tay, trong khí hải tàn đao vậy mà liên tiếp có cảm ứng. Nơi này. Khương Nghị xuyên qua chen chúc đám người, đi vào chợ đen chỗ sâu nhất núi đá phía trước. Cả ngọn núi đều bị móc sạch, dựng lên 9 tầng đại điện. Đại lượng bó đuốc tô điểm, đem bên trong chiếu rọi giống như ban ngày đồng dạng. Các loại linh bảo rực rỡ muôn màu. Mấy trăm hơn ngàn người áo đen du tẩu các tầng kệ hàng phía trước, chọn mua lấy ngưỡng mộ trong lòng bà bối. Trong chợ đen lại còn có như thế rộng rãi kiến trúc. Tiêu Phượng Ngô sợ hãi than bốn chỗ quan sát. Các ngươi tùy tiện nhìn xem. Ta đi mua kiện đồ vật. Khương Nghị thẳng đến tầng thứ 3. Nơi này đều là chút vũ khí loại bà bối. Quyền sáo. Khương Nghị rất nhanh trong góc thấy được quen thuộc quyền sáo, là bên trái, vừa vặn cùng hắn tay phải tương đối. Chủ quán, bao nhiêu tinh thạch? Khương Nghị chỉ vào quyền sáo hô. Quá may mắn, hai cái quyền sáo gom gót, vừa vặn có thể phối hợp hắn tu luyện ra Chu Tức Lợi Trảo. Có hỏa dược, có lợi trảo, hắn cận chiến thực lực đem trên diện rộng tăng cường. Trong khí hải tàn đao càng là kịch liệt oanh minh, phảng phất hoan nên bạn mới trở về. Những thứ kia đều là bảo bối, giá cả có thể không thấp. Một lão đầu ngồi tại kệ hàng phía trước, liếc nhìn một bản sách cổ. Nhìn cái kia lấy rất phổ thông nha. Khương Nghị muốn ép một chút giá cả. Lại gặp đến già người vô tình chế dê ước. Phổ thông. Phổ thông quyền sáo có thể nặng 3.000 cân. Phổ thông quyền sáo không sinh gỉ sinh đốm đá. Phổ thông, ngươi sẽ trực tiếp tới mua. Khương Nghị cười cười xấu hổ, cũng không nói nhảm, ra giá. Lão nhân khép lại sách cổ, có chút hăng hái quan sát một lát Khương Nghị, tiểu gia hỏa, ngươi là thẳng đến nơi này đến đây đi. Vì cái gì? Các ngươi nơi này bán đồ, còn hỏi nguyên nhân. Ngươi nói, có thể sẽ tiện nghi. Không nói. Ta nguyện ý bán liền bán, không nguyện ý bán, ngươi không chiếm được. Trong tiệm đưa tới quyền sáo này đã vài ngày rồi. Hắn một mực cảm giác quyền sáo có gì đó quái lạ, nhưng là nghiên cứu đến nghiên cứu đi, không có bất kỳ phản ứng nào. Ta Khương Nghị vừa muốn kiếm cớ, đồng nhiên cảm giác trong khí hải tàn đao trở nên càng thêm táo bạo, nhấc lên trùng điệp sóng lớn, va chạm cửu hoàng luyện thiên đỉnh, cũng kích thích hỏa điệu phát ra sắc nhọn tiếng gây to. Quyền sáo bao cổ tay cũng không bị khống chế nở rộ lên yếu ớt quang hoa. Trong chợ đen lại còn có mặt khác áo giáp tàn phiến. Hôm nay đụng đại vận. Không đúng. Cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Giống như hướng phía nơi này đến rồi. Chẳng lẽ, có người dung hợp áo giáp những bộ phận khác, cũng lần theo cảm giác đi tìm tới. Người cái gì? Lão nhân nhìn xem Khương Nghị, ánh mắt thâm thúy giống như là muốn nhìn thấu Khương Nghị mặt nạ. Khương Nghị đụng đụng cổ áo thanh đồng tháp, bảo bối của ta, có thể giúp ta tìm bảo bối. Ồ! Lão nhân cẩn thận chu đáo lấy thanh đồng tiểu tháp. Bán không? Khương Nghị sốt ruột, tuyệt đối đừng bị cướp đi. Lão nhân đưa tay muốn nắm thanh đồng tháp, nhưng lại nhịn được. Ngươi có thể ra giá bao nhiêu? Ta chỗ này có 20 khỏa thượng phẩm tinh thạch. Khương Nghị đem tinh thạch toàn bộ đem ra, mặc dù rời đi Thiên Sư Tông thời điểm mang theo không ít, nhưng đều dùng trên Tam Văn Tuyết Liên. Ngươi nếu đều nói là bà bối. Cái giá này, không cao lắm. Lão nhân hơi híp mắt lại, vậy mà dùng thượng phẩm tinh thạch đến mua, xem bộ dáng là đại tông đệ tử. Còn trẻ như vậy, liền có thể có được 20 khỏa thượng phẩm tinh thạch, thân phận càng không đơn giản. Ta chỉ có những thứ này. Vậy liền hôm nào lại đến, ta giữ lại cho ngươi. Lão nhân phất tay, ra hiệu hắn rời đi. Khương Nghị áp chế càng ngày càng táo bạo tàn đao, cắn răng một cái, từ trong thanh đồng tháp lấy ra một thanh hỏa kiếm, là từ song đầu cự tích nơi đó trộm được bảo bối một trong. Đổi. Lão nhân nhìn xem khoan hậu hỏa kiếm, đáy mắt hiện lên đạo tinh mang. Bảo bối tốt. Hắn ở chỗ này ngồi mấy thập niên, thứ gì cái gì phẩm cấp, cơ bản một chút liền có thể phân rõ ràng. Còn không hài lòng. Đây là ta có thể lấy ra, đồ tốt nhất. Khương Nghị nắm chặt hỏa kiếm, làm bộ liền muốn thu hồi lại. Kiếm, ta nhận. Quyền sáo về ngươi. Lão nhân đem quyền sáo chuyển tới, thuận tay cầm lên hỏa kiếm, cẩn thận nghiên cứu. Khương Nghị lấy đi quyền sáo, bước nhanh rời đi. Thế nhưng là, cố khí tức kia tới thật nhanh. Khi Khương Nghị tìm tới Tiêu Phượng Ngô bọn hắn, rời đi cửa điện thời điểm, đối diện đụng phải một đám người áo đen. A, một thiếu nữ bộ dáng người áo đen bị chen chúc ở giữa. Sau mặt nạ mặt cặp kia đôi mắt to xinh đẹp lập tức tập trung vào Khương Nghị. Nàng khả năng thân phận rất đặc thù, mặt nạ phi thường đẹp đẽ, toàn thân áo đen cũng phải thể khảo cứu, phát họa ra làm cho người động tâm độ cong. Chặn đường. Tránh ra. Thiếu nữ bên người các người áo đen không có loại cảm giác này, chỉ coi là bốn người cố ý cản đường. Chờ một chút. Thiếu nữ đưa tay ngăn lại, quan sát tỉ mỉ mắt Khương Nghị bọn hắn. Tuổi tác không lớn, mặc phổ thông, mặt nạ càng phổ thông. Không phải đại tông bên trong đệ tử bình thường, chính là phổ thông tông môn đệ tử. Đem đồ vật giao ra. Ngươi có thể ra giá. Thiếu nữ tin tưởng đối phương cũng có cảm thụ, cũng không nhiều lời. Đệ tử bình thường mà thôi, càng không đáng nàng tốn nhiều miệng lưỡi. Thứ gì? Khương Nghị khẽ như mày, cái này cái gì ngữ khí? Đừng giả bộ ngốc, ngươi rất rõ ràng. Thiếu nữ trên người áo giáp là một cái giày, mấy năm trước liền được. Dưới cơ duyên xảo hợp, dung nhập vào trong thân thể. Loại đau khổ này đến bây giờ còn nhớ rõ. Nhưng giày ngoại trừ có thể thủ hộ chân của nàng bên ngoài, không có gì đặc biệt. Gân gà một dạng. Không nghĩ tới hôm nay buổi tiếp đệ đệ đến chợ đen, giày vậy mà trở nên nóng hổi, cho nàng một loại kỳ diệu triệu hoán cảm giác. Ngay cả trong ý thức đều xuất hiện rất nhiều trước đó chưa bao giờ qua kỳ diệu hình ảnh. Cái này mẹ nó lấy ở đâu cảm giác ưu việt. Tiêu Phượng Ngô nói thầm, không biết, còn tưởng rằng trong hoàng triều quận chúa công chúa đâu. Đồ của ta, vì sao phải cho ngươi? Khương Nghị quan sát đến thiếu nữ, bị nhiều người như vậy chen chúc, hẳn là một vị nào đó đại tông đệ tử. Cũng không biết dung hợp chính là áo giáp bộ phận nào. Nếu như là áo giáp, liền hoàn mỹ, có thể thủ hộ trái tim, bảo mệnh. Ngươi không có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả. Đem đồ vật cho ta có thể cho ngươi cái giá vừa ý. Ngươi nếu là không cho, ta cũng có thể đạt được. Thiếu nữ có chút ngẩng đầu, thái độ cao ngạo, ngữ khí rất lạnh, không thể nghi ngờ. Đối đãi phổ thông tông môn đệ tử bình thường, lấy nàng thân phận đương nhiên là có tự nhiên cảm giác ưu việt. Lúc bình thường, chính mình xem bọn hắn một chút, cũng có thể làm cho bọn hắn kích động nửa ngày. Thiếu nữ tả hữu các người áo đen đều không hiểu thấu. Vừa mới liền kỳ quái vì cái gì đột nhiên hướng nơi này tới. Hiện tại kỳ quái hơn trên người thiếu niên này có đồ vật gì, đáng giá nàng tự mình muốn. Ngoan ngoãn lấy ra, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Chúng ta sư muội coi trọng đồ vật của ngươi, là của ngươi phúc khí. Một vị cao lớn người áo đen nhắc nhở lấy trước mặt lũ tiểu gia hỏa. Khương Nghị cười, đây là cái nào trong tông môn đại nhân vật, tốt như bức bộ dáng. Tiêu Phượng Ngô tiến đến phía trước, nhìn xem Khương Nghị, lại nhìn xem thiếu nữ, ngươi hỏi nhầm người a? Không sai, chính là hắn. Thiếu nữ ngữ khí đạm mạc, nhìn cũng chưa từng nhìn cái này tráng kiện gia hỏa. Không đúng, ngươi hẳn là hỏi nàng muốn a? Tiêu Phượng Ngô chỉ Yến Kinh Vũ. Nàng có cái gì? Thiếu nữ khinh thường liếc mắt. phổ thông tông môn nữ đệ tử ở trong mắt nàng liền cùng thôn phụ một dạng. Ngực A. Nàng bao lớn, ngươi Tiêu Phượng Ngô nhếch miệng, thẳng tắp, quên mình còn có hai đống cần chiếu cố. Ngươi thiếu nữ sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh. Lớn mật. Ngươi muốn chết. Các người áo đen giận tí mặt. Ở đâu ra cùng đồ, dám trêu tức bọn hắn sư muội. Chán sống. Yến Khinh Vũ đều một trận phiền muộn, gia hỏa này thật đúng là không che đậy miệng. Nơi này là chợ đen, cấm chỉ nháo sự, hù dọa ai đây? Tiêu Phượng Ngô vung tay vô vỗ trước ngực mình, ta đều lớn hơn ngươi. Thiếu nữ đáy mắt đống nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn, nhìn chằm chằm Tiêu Phượng Ngô con mắt. Nhìn cái gì vậy, nhìn cũng so ngươi. Tiêu Phượng Ngô vừa muốn bĩu môi, ý thức đống nhiên hoảng hốt. Mờ tối thiên địa biến thành yêu dị màu đỏ như máu, âm trầm khủng bố. Trước mặt đám người này cũng đột nhiên trở nên hung ác, thiếu nữ nhấc lên lợi kiếm, thẳng đến hắn mặt. Những người áo đen khác cũng liên tiếp vung lên áo bào đen, kích hoạt linh văn, giống giận hướng phía hắn vồ giết tới. Khi ra ra dễ trêu sao? Tiêu Phượng Ngô giống to, thú văn thức tỉnh, cơ bắp lúc ních, toàn thân tràn ngập cho nổ nổ giống như lực lượng. Hắn con ngươi sáng ngời biến thành mắt dọc, vung mạnh quyền một kích, cương khí cuồn cuộn, đánh phía thiếu nữ. Ngươi làm gì? Dừng tay. Chu Thanh Thọ cùng Yến Khinh Vũ quá sợ hãi, hảo hảo mà, nổi điên làm gì? Dám ở chợ đen náo sự, muốn chết sao? Đại điện hai bên thị vệ nghiêm nghị quát lớn. Một người trong chốc lát lay động ra ba năm đạo tàn ảnh, xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phượng Ngô, không nhìn lấy gào thét cương khí, một quyền đánh vào lồng ngực của hắn. Tiêu Phượng Ngô như bị sét đánh, cách mặt đất bay ngược. Ngực giống như là vỡ vụn đồng dạng, lõm xuống dưới. Một người thị vệ khác cũng vọt đến phía sau, ánh mắt lạnh lẽo. Buồn bực thanh âm gầm nhẹ, vung lên nặng nề lưỡi búa, bổ về phía Tiêu Phượng Ngô đầu. Một kích này, hoàn toàn có thể đem nó chém sống hai đoạn. Nghìn cân treo sợi tóc. Khương Nghị một thanh bóp lấy Tiêu Phượng Ngô quần áo, quả thực là hướng bên cạnh kéo một cái, tránh đi gào thét lưỡi búa. Chu Thanh Thọ đưa tay giơ lên trời, dẫn dắt đầy trời ánh sao, như màn mưa từ trên trời giáng xuống, đánh vào Tiêu Phượng Ngô trên thân. Tiêu Phượng Ngô toàn thân giật mình, từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, nhưng ngực đau nhức kịch liệt để hắn kêu thảm thân thể không xuống. Chương 146, Hoa Vị Ương, 2. Hắn tính tình bạo, chúng ta xin lỗi. Tuyệt không náo sự. Khương Nghị lập tức hướng đằng đằng sát khí bọn thị vệ hô to, đây cũng không phải là trò đùa. Tại chợ đen náo sự, chính là khiêu chiến chợ đen quy tắc. Liền ngay cả Dạ Thiên Lan đều nhắc nhở qua Khương Nghị, tiến chợ đen có thể, nhưng tuyệt không thể tại chợ đen náo sự. Đây là phi thường đặc thù quần thể, tượng trưng cho La Phủ Mặt Tâm U. Lan ra ngoài. Lập tức. Hai bên bọn thị vệ cảnh giới cao thâm, tràn ngập khí thế kinh người, tức giận quát tháo giống như sấm rền. Trung quanh đại lượng người áo đen đều ngừng chân quan sát. Ngươi tên hỗn đản dám lừa ta. Tiêu Phượng Ngô kịp phản ứng, vừa mới rất có thể là chúng huyễn thuật. Im miệng. Chu Thanh Thọ khống chế lại hắn, kéo lấy đi ra ngoài. Tốt một cái mượn đao giết người. Khương Nghị lạnh lùng liếc mắt thiếu nữ. Huyễn thuật. Chúng nào ảnh loại linh văn tại La Phủ phi thường hiếm thấy. Có thể bị người ủng hộ, lại kiêu ngạo phách lối. Tất nhiên thân phận tôn quý. Nàng là Xích Tiêu Tông Hoa Vị Ương. Các ngươi cũng lăn. Hai bên thị vệ không phải người ngu, có thể nhìn ra nguyên nhân, cũng đoán được thiếu nữ thân phận. Thiếu nữ rời đi nơi này, rất mau dẫn người vây quanh Khương Nghị bọn hắn. Đoán được thân phận của ta rồi. Đem đồ vật giao cho ta. Thiếu nữ đúng là Hoa Vị Ương, Xích Tiêu Tông đệ tử tinh anh. Ngũ phẩm huyễn linh văn. Huynh trưởng Hoa Vị Yêu là lục phẩm huyễn linh văn, càng là Xích Tiêu Tông trẻ tuổi nhất trưởng lão. Mẹ của bọn hắn, hay là Xích Tiêu Tông nhị trưởng lão. Đặc thú linh văn, phi phàm thân phận, để bọn hắn tỷ đệ tại Xích Tiêu Tông có được địa vị phi phàm. Hoa Vị Ương càng bởi vì xinh đẹp động lòng người, thở nhỏ nhận trong tông vô số đệ tử truy phùng ủng hộ, kiêu ngạo giống như là một cái khổng tước. Ta biết ngươi là ai. Đồ vật, cũng có thể cho ngươi. Khương Nghị nghiêng đi ánh mắt, không cùng Hoa Vị Ương đối mặt. Sớm nhiều như vậy tốt, nhất định phải tìm tội. Hoa Vị Ương bên người các đệ tử hừ một tiếng. Ta đem đồ vật cho ngươi, ngươi cho ta huynh đệ nói lời xin lỗi. Khương Nghị nắm chặt lại nắm đấm. Mặt khác, ta lại đánh ngươi một quyền. Hoa Vị Ương sau mặt nạ mặt tấm kia lạnh lùng gương mặt xinh đẹp lộ ra mấy phần dáng tươi cười, chẳng qua là cười lạnh, mặc kệ các ngươi là tông môn nào đệ tử, ta một câu, liền có thể để cho các ngươi trục xuất sư môn, lưu lạc La Phủ. Ha ha, khẩu khí thật lớn a. Khương Nghị đều bị chọc phát cười. Đệ tử tinh anh, ta quyết định không được. Các ngươi loại này có cũng được mà không có cũng không sao mặt hàng, ta có thể tùy tiện quyết định vận mệnh của các ngươi. Hoa Vị Ương không cùng bọn hắn nói nhảm, một lần cuối cùng, đem đồ vật cho ta, ta có thể thỏa mãn mấy người các ngươi điều kiện. Nếu như chờ ta tự mình lấy, các ngươi cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Ngoan ngoãn. Giao ra. Xích Tiêu Tông các đệ tử mặc dù không biết Hoa Vị Ương muốn cái gì, nhưng nếu nàng muốn, bọn hắn liền phải cho nàng đem tới tay. Đây chính là xun xoe thời điểm tốt. Ngươi quá để cao bản thân mà. Muốn, tự mình đến lấy. Khương Nghị lui lại hai bước, mang theo Tiêu Phượng Nô bọn hắn trà trộn vào đám người. Đuổi theo. Hoa Vị Ương thật lâu không có đụng phải như thế người không biết sống chết. Hôm nay không phải để bọn hắn rõ ràng, nàng Hoa Vị Ương tại là phụ lực ảnh hưởng. Đi mau, đến nô đại tràng. Hoa Vị Ương ở chỗ này, đệ đệ của hắn Hoa Vị Lạc rất có thể cũng tại. Khương Nghị lẫn trong đám người, xông về chợ đen địa phương náo nhiệt nhất. Tiểu nương bị tử, lão tử không phải trả một quyền này. Tiêu Phượng Nô bưng bít lấy vỡ vụ ngực, diện mục dữ tợn. Chớ nói chuyện, tranh thủ thời gian uống thuốc chữa thương. Chu Thanh Thọ kín đáo đưa cho hắn một bình đan dược. Hoa Vị Lạc đúng là nô đái chàng. Hôm nay vận khí không tệ, vừa chưa ngồi được bao lâu, liền coi trọng một cái kiểu nộn tiểu nha đầu. Lại trắng lại xinh đẹp, còn mặt em bé. Giống như có đoạn thời gian không có nếm thử loại này khẩu vị. Hoa Vị Lạc. Khương Nghị tại hỗn loạn trong hội trường tìm được bị người vây quanh Hoa Vị Lạc. Áo bào đen hoa lệ, tư thế phách lối, bị mười mấy người vây quanh. Người như vậy, nô đái chàng bên trong không có mấy cái, quá bắt mắt. Cũng ngay, Hoa Vị Lạc đang chuẩn bị đấu giá, không nhịn được khoát khoát tay. Xích Tiêu Tông đệ tử chế trụ Khương Nghị bả vai liền muốn đẩy ra. Ta là Thiên Cương Tông đệ tử. Người, cầm xuống. Khương Nghị hô câu. Người nào? Hoa Vị Lạc chợt nghe chút còn không có kịp phản ứng, bất quá rất nhanh con mắt tỏa ánh sáng, thật. Chợ đen hướng đông, cái thứ ba sân cốc, người, thả cái kia. Sử dụng hết nhớ kỹ xử lý sạch sẽ. Nếu không, Mộ Dung sư huynh tuyệt không tha cho ngươi. Khương Nghị nói xong lập tức rút đi, biến mất tại đám người hỗn loạn bên trong. Ha ha. Hoa Vị Lạc kích động cười to. Nữ hài cầm xuống, Khương Nghị chẳng phải là cũng xong rồi. Tốt một cái Mộ Dung sung. Không hổ là Thiên Cương Tông đệ tử thiên tài. Vậy mà giải quyết thánh phẩm thú văn. Trước sau chậm trễ nhiều ngày như vậy, hắn còn tưởng rằng Mộ Dung Sung đi săn thất bại, bị Khương Nghị chạy trốn. Đi đi đi. Hoa Vị Lạc chào hỏi các đệ tử rời đi chợ đen. Cái này Mộ Dung Sung khẳng định là truy lùng thật lâu, một mực chờ đến cơ hội thích hợp nhất mới ra tay. Không hổ là Bạch Lang, có kiên nhẫn. Hoa Vị Ương mang người theo vào nô đái tràng, vừa muốn lần theo dày cảm giác tìm đi qua. Kết quả Khương Nghị giống như lại rời khỏi nơi này. Hắn chạy đến nơi đây làm gì? Lợi dụng người nơi này bẩy, hất ra. Ta có thể cảm nhận được hắn, hắn hẳn là cũng có thể cảm nhận được ta. Hoa Vị Ương bỗng nhiên có loại thật không tốt dự cảm, đối phương rõ ràng là thẳng đến nơi này tới. Chẳng lẽ, mục tiêu là đệ đệ của nàng? Hoa Vị Ương phân phó nói, cho ta tìm tới Vị Lạc. Xích Tiêu Tông các đệ tử nhìn chung quanh, nhưng nô đái chẳng quá lớn, ô ương ương tất cả đều là mang theo mặt nạ người áo đen. Muốn tìm người thực sự không dễ dàng. Có người đứng ở đồng bạn trên bờ vai, có người vọt tới chỗ cao. Rất nhanh. Ngươi nhìn nơi đó. Một vị đệ tử đứng tại chỗ cao, chỉ vào nô đái chẳng chỗ cửa ra vào. Hơn 10 vị người áo đen đang từ chạy chỗ đó ra ngoài. Là Hoa Vị là sao? Hắn làm sao đi ra? Bị dẫn xuất đi, hay là cái gì? Bọn hắn gom lại cùng một chỗ, vây quanh Hoa Vị Ương rời đi nô đái chẳng. Dám đánh ta đệ đệ chú ý, chán sống. Ở phía trước, đuổi theo cho ta. Hoa Vị Ương thông qua giày, cảm thụ được phương vị. Chợ đen hướng đông sân cốc. Yến Khinh Vũ nằm trong sân động. Nơi này bày khắp thật dày cỏ dại dây leo, còn tô điểm lấy nhiều loại cánh hoa. Trước sau còn cắm hai cái bó đuốc, cháy hừng hực. Nàng nằm trên mặt đất toàn thân đều khó chịu, phi thường hối hận làm sao lại chịu Tiêu Phượng Ngô hai tên khốn kiếp kia giật dây, nằm ở đây làm cái gì mồi nhử. Hoa Vị Lạc chạy tới nơi này, con mắt thứ nhất nhìn thấy được trong sơn động tình cảnh. Đều chuẩn bị xong. Không nghĩ tới Mộ Dung huynh đệ suy tính như thế chú đáo. Hoa Vị Lạc hai mắt tỏa ánh sáng. Cựu Tiêu Cung các đệ tử cũng đều lộ ra nụ cười tà ác, động phòng. Không nghĩ tới Mộ Dung sung thật biết chơi a. Đều cho ta đi ra bên ngoài trông coi. Hoa Vị Lạc vốn định mang về tông môn lại chậm chậm dạy dỗ, có thể Mộ Dung sung đều có lòng như vậy, sao có thể cô phụ người ta. Hán, liền ưa thích loại này tư tưởng. Cựu Tiêu Cung các đệ tử rời khỏi sân cốc. Thay bọn hắn vị này hảo sư đệ trông coi. Dựa theo di vãng tình huống, Hoa Vị Lạc can thịt, thường xuyên cho bọn hắn hút miếng canh. Hôm nay, nói không chừng cũng có thể a. Nghĩ tới đây, bọn hắn tại trong bóng đen phát ra hắc hắc cười quái dị. Chương 147, ai ác hơn? Cái này động phòng bố trí không tệ lắm. Hoa Vị Lạc thật lâu không có hưng phấn như vậy. Lần thứ nhất thể nghiệm như thế nguyên thủy tư tưởng. Cực phẩm a. Nếu như lại nuôi 2 năm, khẳng định càng màu mỡ. Hoa Vị Lạc cẩn thận quan sát nằm trên đất thiếu nữ. Tuổi tác không lớn, cũng liền 13-14 tuổi, toàn thân tràn đầy sức sống thanh xuân. Da thịt trắng non trơn nhẵn, ngũ quan đẹp đẽ vừa đúng. Là cái mỹ nhân bại hoại, qua mấy năm khẳng định càng mỹ lệ hơn động lòng người. Môi đỏ miệng nhỏ, phi thường mê người. Thân thể nha. Phía trên chập trùng lên xuống, hai bên đường cong linh lung. Mấu chốt nhất là, đây là tướng quân nữ nhi, là Khương Nghị bên người nữ hải. Hoa Vị Lạc cảm giác trong lòng có cấu ngọn lửa nhỏ tại tán loạn. Yến Khinh Vũ mặc dù nhắm mắt lại, lại có thể rõ ràng cảm nhận được một đôi nóng bỏng con mắt tại thân thể nàng từng cái bộ vị vừa đi vừa về trường, để nàng toàn thân không được tự nhiên. A, ngươi tỉnh dậy. Hoa Vị Lạc đống nhiên chú ý tới nữ hải con mắt cùng biểu lộ đều rất mất tự nhiên. Yến Khinh Vũ nhịn không được, phóng người lên, giận dữ mắng mỏ Hoa Vị Lạc. Ngươi tên bại hoại cặn bã. Tỉnh dậy mới có ý tứ. Đến, nhìn xem ca ca con mắt. Ca ca đêm nay dạy ngươi. Hoa Vị Lạc con mắt dần dần tạo nên gọn sóng. Lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm, tới tới tới, nhìn xem đàn ông con mắt. Hoa Vị Lạc hơi biến sắc mặt, đống nhiên quay đầu. Trong một chớp mắt, một đạo hùng tráng thân ảnh phi nước đại mà tới, giống như là đầu man như đồng dạng. Bành! Quả đấm to lớn nhấc lên cương khí, trung điệp đánh vào Hoa Vị Lạc trên bụng. Hoa a, Hoa Vị Lạc vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bỗng nhiên cong lên đến, cách mặt đất bay rớt ra ngoài. Lan ra ngoài. Yến Khinh Vũ lăng không xoay chuyển, mảnh khảnh cặp đùi đẹp giống như là roi sắt đồng dạng, quất vào Hoa Vị Lạc phía sau lưng. Hoa Vị Lạc kêu thảm một tiếng, lại hướng phía Tiêu Phượng Ngô nhào tới. Tiêu Phượng Ngô vung lên bàn tay, một tay bóp lấy Hoa Vị Lạc tuyết trắng cái cổ, kéo tới trước mặt, "Tiểu tử, nhìn ra ra thế nào, có cảm giác sao?" "Ra ra hiện tại già có cảm giác." "Ngươi, ngươi là ai?" Hoa Vị Lạc trong lòng kinh hãi, con mắt lập tức nổi lên gợn sóng, muốn nhìn chằm chằm Tiêu Phượng Ngô con mắt. Nhưng là, ta nhổ vào. "Phi." Tiêu Phượng Ngô liên tiếp phun ra hai đạo nước bọt, phun tiến vào Hoa Vị Lạc trong mắt. "A, ngươi tên hỗn đản, ngươi dám phun ta?" Hoa Vị Lạc có bệnh thích sạch sẽ, luống cuống tay chân sắt con mắt. "Tiểu hoa tặc, bay lên đi!" Tiêu Phượng Ngô nguyên địa xoay quanh, rát Hoa Vị Lạc, đại lực quăng về phía bên ngoài sơn động. "Người tới, có ai không?" Hoa Vị Lạc đâm vào trên mặt đất, lộn nhào liền muốn xông ra ngoài. Một đạo ánh sáng màu bạc từ trên trời giáng xuống, như là thác nước đánh vào trên người hắn. Hoa Vị Lạc lạnh cả người, càng bất khả tư nghị bay lên. Đây là lực lượng gì? Hoa Vị Lạc không bị khống chế xoay người lại, an an ổn ổn nằm trên mặt đất. Nhắm mắt lại. "Nếu không đào mắt của ngươi." Chu Thanh Thọ mỉm cười, lại một cước đập mạnh ở Hoa Vị Lạc phía dưới, đồng nhiên đè ép. "Không được." Hoa Vị Lạc thét lên, toàn thân căng cứng, dùng sức nhắm mắt lại. "Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì?" Bên ngoài sơn cốc đệ tử liên tiếp xông tới. "Vung ra sư huynh." "Các ngươi người nào?" "Sống đủ rồi a. Ngươi biết tỷ tỷ của hắn là ai chăng? Ngươi biết ca ca hắn là ai chăng?" Bọn hắn vừa sợ vừa giận, chỉ vào Chu Thanh Thọ bọn hắn giận mắng. Chu Thanh Thọ giẫm lên Hoa Vị Lạc, mũi chân vuốt khẽ trầm xoay, cảnh cáo bọn hắn. "Đều tản ra linh văn, quỳ xuống, nếu không, ta phế đi hắn." điểm nhẹ, đau. "Đều mù a, không thấy được hắn giẫm cái nào, đều quỳ xuống cho ta." Hoa Vị Lạc nhắm mắt lại hô to. "Đây chính là mệnh căn tử a. Quỳ xuống." Tiêu Phượng Nô gào thét như sấm, chấn động sân cốc. "Quỳ xuống a." Hoa Vị Lạc nhắm mắt lại thét lên. Hơn 10 vị Xích Tiêu Tông đệ tử biểu lộ dãy rủa, cực không tình nguyện quỳ trên mặt đất. Lúc này, Khương Nghị vượt qua bên cạnh núi cao, vọt tới trong sân cốc. "Bọn hắn tới." Tiêu Phượng Nô dùng sức năm năm đấm, nhìn chằm chằm ngoài sơn cốc rừng cây. "Mang theo bọn hắn lượn quanh cái vòng, lập tức tới ngay." Khương Nghị nhìn xem trên đất Hoa Vị Lạc, cười nói, "Đoán xem ta là ai?" Hoa Vị Lạc con mắt mở ra cái lỗ, vốn định nhìn lén, kết quả lập tức mở to hai mắt nhìn, "Khương Nghị." "Đúng a. Con quỷ nhỏ này mà không chết, ngược lại tại cái này hãm hại hắn. Cái kia dẫn hắn tới người, há không chính là Khương Nghị nha? Đáng chết Mộ Dung Sung, làm sao không có đem hôn đản này giết chết? Cái gì cẩu thí thiên tài, đơn giản ngu xuẩn." "Khương Nghị." Xích Tiêu Tông đệ tử đều quá sợ hãi, đây là chuyện gì xảy ra? "Đừng kích động, trò hay ở phía sau đâu." Khương Nghị thông qua tàn đao cùng quyền sáo, cảm nhận được Hoa Vị Ương ngay tại cấp tốc tới gần. Chỉ chốc lát sau, Hoa Vị Ương mang theo Xích Tiêu Tông các đệ tử chạy tới nơi này, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn sắc mặt đại biến. Quỳ các đệ tử toàn bộ đứng dậy, chen chúc đến Hoa Vị Ương bên người, căm tức nhìn Khương Nghị bọn hắn. "Các ngươi đến cùng là ai? Dám tính toán đệ đệ ta? Ta để cho các ngươi đêm nay liền biến thành cái này là phụ xương khô." Hoa Vị Ương càng xem càng cảm thấy là lạ, nếu như chỉ là đệ tử bình thường, cũng không dám phách lối như vậy. "Tỷ tỷ, hắn là Khương Nghị. Hắn là Thiên Sư Tông Khương Nghị, cứu ta a." Hoa Vị Lạc bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, kéo cuống họng hô to. Khương Nghị. Hoa Vị Ương cùng bên cạnh hắn đệ tử thốt nhiên biến sắc. Thánh phẩm thú văn, Khương Nghị. Ngươi ngày đó không có đi La Phù đại hội, chúng ta không thể sớm nhận biết, thật đáng tiếc. Khương Nghị bóp lấy Hoa Vị Lạc cổ, đem hắn nhấc lên. Quỳ xuống. Túi đầu. Tiêu Phượng Ngô nhấc chân đá vào Hoa Vị Lạc quắc qua bên trên. Hoa Vị Lạc đầu gối một khúc, trung điệp quỳ trên mặt đất. Trong lòng nổi nóng, cũng không dám phát tác. Thánh văn thì sao? Thiên sư tông cấu kết lang gia hoàng thất, hoắc loạn La Phủ, tội không thể xá. Chờ các tông tìm tới chứng cứ, thiên sư tông sẽ từ La Phủ xóa tên, ngươi Khương Nghị càng biết trở thành chó nhà có tang. Hoa Vị Ương rất nhanh tỉnh táo lại, bất kể hắn là cái gì thánh văn thu văn, thiên sư tông rất nhanh liền thành La Phủ công địch, cái này Khương Nghị lại càng không có kết cục tốt. Lời đồn mà thôi, ở đâu ra chứng cứ? Ngươi đừng quản thiên sư tông, hay là quản tốt chính mình đi. Khương Nghị bóp lấy Hoa Vị Lạc, quyền sáo ngưng tụ thành lợi chảo, đâm rách trên cổ da thịt, chậm rãi vào bên trong đưa. Đau đau đau. Dừng tay a. Hoa Vị Lạc sắc mặt trắng bệnh, cảm giác băng lạnh móng vuốt giống như là muốn đụng phải chính mình xương cổ. Loại cảm giác này quá kinh khủng, để hắn toàn thân rét run. Dừng tay. Ngươi dám đả thương đệ đệ ta muốn mạng của ngươi. Hoa Vị Ương đã tháo xuống mặt nạ, tiêu nộn gương mặt thổi qua liền phá. Có loại ôn nhu cảm giác, làm cho lòng người sinh yêu thương. Chỉ là giờ phút này phách lối lại phẫn nộ, biểu lộ có vẻ hơi dữ tợn. Ta chỗ này có câu nói, còn nguyên tặng cho ngươi. Đem đồ vật giao ra. Khương Nghị tiếp tục luồn vào, sắc bén đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm tới trên xương cốt. A, tỷ tỷ, cứu ta a, nhanh cứu ta không muốn chết ta. Hoa Vị Lạc dọa đến thét lên, cũng không dám luận động. Ta lặp lại lần nữa. Thả ngươi. Hoa Vị Ương rằng co lấy Khương Nghị. Tiêu Phượng Nô, để vị này hoa cô nương, thấy rõ ràng tình thế. Khương Nghị đối với Tiêu Phượng Nô hô câu. Cái này đơn giản. Tiêu Phượng Nô từ trong nhẫn không gian lấy ra một thanh trọng chủ y, là từ song đầu cự tích nơi đó đảo tới bảo bối. Không có chút gì do dự, vung lên một chủ y, đánh tới hướng Hoa Vị Lạc chân phải. Bành! Giang giác! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quanh quần sân cốc, kinh bay lên rừng rậm túc điểu. Dừng tay! Ngươi muốn chết Hoa Vị Ương bọn hắn giận dữ. Kích hoạt linh văn liền muốn giết tới. Nện. Khương Nghị bạo hống, thanh chấn sơn cốc. Tiêu Phượng Ngô vung lên trọng chủ y, đánh tới hướng cái thứ hai chân. Nương theo hải cốt vỡ vụn kêu thảm, kích thích mỗi người thần kinh. A a a a Hoa Vị Lạc kịch liệt dãy rủa, toàn thân run rẩy, bị gắt gao bóp lấy chỗ cổ máu chảy ồ ạt. Hoa Vị Ương bọn hắn liên tiếp dừng lại, phẫn nộ nhưng lại sợ hãi. Thật tác độc. Đây đều là từ Bạch Hổ quan tới võ tướng hậu nhân sao? Nện sao? Tiêu Phượng Nô cũng là ngon nhân, nắm trọng chủ y, triển khai tư thế, nhắm ngay Hoa Vị Lạc cái mông. Ta đếm tới ba, nệ. Khương Nghị đối với Hoa Vị Ương rỗi lên đầu ngón tay, một. Người tên hỗn đản. Hoa Vị Ương lên cơn giận dữ, chưa bao giờ ai dám uy hiếp nàng, càng không có ai dám khi nhục bọn hắn Hoa gia tỷ đệ. Hai. Khương Nghị rỗi ra hai cây đầu ngón tay, còn cố ý lung lay. Trước thả đệ đệ ta. Ba. Nệ. Khương Nghị bỗng nhiên rơi tay. Hoa Vị Lạc. Cùng ngươi huynh đệ, nói tạm biệt đi. Tiêu Phượng Ngô lên tiếng giống to, vung lên trọng chủ y, thẳng đến Hoa Vị Lạc phía dưới. Dã man khí thế, như chuông đồng con mắt, ngay cả bên cạnh Chu Thanh Thọ đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Chương 148, kinh hồn, kiếp trước chấp nghiệm. Dừng tay a. Tỷ tỷ cứu ta Hoa Vị Lạc tại chỗ liền muốn dọa tê liệt. Ta cho. Hoa Vị Ương thét lên, trước tiên bên phải chân ngưng tụ ra giày, khởi ra ném tới. Giày. Khương Nghị khẽ nhíu mày. Làm nửa ngày, liền cái này. Bất quá, cũng coi là một phần. Yến Khinh Vũ tiếp nhận giày, thối lui đến Khương Nghị bên người. Trên người nàng còn có khác sao? Khương Nghị cẩn thận cảm thụ một lát, hết rồi. Hiện tại, thả người. Hoa Vị Ương nhìn chòng chọc Khương Nghị, trong mắt lóe ra sát khí thấu xương. Xích Tiêu Tông hơn 20 vị đệ tử, kích hoạt linh văn, khóa chặt Khương Nghị. Ta nói thả người sao? Chiếc giày này, chỉ là đáp lễ ngươi tại chợ đen phách lối. Hoa Vị Lạc phạm sai, không phải một cái giày liền có thể hoàn lại. Khương Nghị đối với Chu Thanh Thọ bọn hắn đánh cái thủ thế. Con quỷ nhỏ, nhớ kỹ tên của chúng ta. Tiêu Phượng Nô, Chu Thanh Thọ, Yến Khinh Vũ. Chúng ta tất cả đều là Thiên Sư Tông, lục phẩm linh văn đệ tử. Chúng ta không gây chuyện, nhưng tuyệt không sợ phiền phức. Tiêu Phượng Nô ba người lập tức tản ra linh văn, ngăn chặn khí tức, tới gần Khương Nghị. Khương Nghị thanh đồng tháp quang hoa lóe lên, đem ba người toàn bộ giật vào. Khương Nghị phía sau lưng chấn khai hỏa cánh, kéo lấy Hoa Vị Lạc phóng lên tận trời. Khương Nghị, đem người cho ta trả lại. Hoa Vị Ương giận dữ, Xích Tiêu Tông các đệ tử cũng nhao nhao gầm thét. Muốn người, trước làm rõ ràng tình huống như thế nào. Muốn người, đến Thiên Sư Tông cầu ta. Khương Nghị cấp tốc xông vào tầng mây, biến mất tại đêm tối dưới. Xích Tiêu Tông đệ tử bất đắc dĩ, linh nguyên cảnh liền sẽ bay, cái này ai gánh vác được. Hoa Vị Lạc chọc tới Khương Nghị rồi. Hoa Vị Ương lập tức chất vấn Hoa Vị Lạc tùy tùng các đệ tử. Cái này là có chút tân đoán. Nói cho ta rõ. Hoa Vị Lạc trước đó đùa giỡn Khương Nghị bên người nữ hải, bị Khương Nghị cảnh cáo. Hắn chuyển tay đem nữ hải nhi quần áo mảnh vỡ, giao cho Thiên Cương Tông Mộ Dung Sung trong tay. Sau đó thì sao? Mộ Dung Sung ước định săn giết Khương Nghị, lại đem Khương Nghị bên người nữ hải nhi hiến cho Hoa Vị Lạc. Những đệ tử này nhao nhao cúi đầu xuống, ai cũng không nghĩ tới sự tình biến thành dạng này. Mộ Dung Sung cùng Khương Nghị có thủ. Nếu có thể truy tung Khương Nghị, tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua. Đây là vài ngày trước chuyện. Hoa Vị Ương tức giận, loại này nghiêm trọng sự tình, đệ đệ vậy mà không có đề cập với nàng. 7-8 ngày đi, lại không có gặp Mộ Dung Sung. Chưa từng thấy. Hoa Vị Ương có loại dự cảm không tốt. Hoa Vị Lạc bị ném vào thanh đồng tháp tầng thứ 2, cùng Mộ Dung Sung nhốt vào một gian trong lao tủ. Mộ Dung Sung. Hoa Vị Lạc trừng to mắt nhìn xem trong góc nam nhân, đầu này Bạch Lang lại bị bắt, đây là địa phương nào? Chờ chết địa phương. Mộ Dung Sung đã sớm liệu đến thằng ngu này sẽ bị Khương Nghị bắt vào tới. Hoa Vị Lạc hai chân vỡ vụn, đau đến sắc mặt hắn tái nhợt, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao để Khương Nghị còn sống? Mộ Dung Sung thản nhiên nói, ngươi những sư huynh đệ khác đâu? Còn sống hay là chết? Còn sống. Tỷ tỷ của ta ở bên ngoài, nàng nhất định sẽ cứu ta. Hoa Vị Lạc cũng không lo lắng, chờ Khương Nghị trở lại Thiên Sư Tông, tỷ tỷ của hắn không sai biệt lắm cũng dẫn người đuổi tới nơi đó. Vậy là tốt rồi. Mộ Dung Sung nhắm mắt lại, nếu Hoa Vị Ương biết, liền sẽ đến Thiên Cương Tông điều tra tình huống. Thiên Cương Tông phát hiện hắn mất tích, cũng sẽ đến Thiên Sư Tông đòi người. Hắn, được cứu rồi. Khương Nghị tại ban đêm trong rừng rậm tìm được một cái địa phương ẩn nấp. Thả ra Tiêu Phượng Ngô bọn hắn, không kịp chờ đợi bắt đầu dung hợp quyền sáo cùng dạy. Mặc dù hóa thịt dung xương quá trình dung hợp phi thường thống khổ, cha tấn Khương Nghị trên mặt đất quay cuồng, cắn răng đều ngăn không được kêu thảm. Nhưng là, thành công dung hợp về sau, hai tay không thể phá vỡ cảm giác hay là để Khương Nghị kích động. Bá đao tam thập lục trảm. Khương Nghị trong đầu tiên hiện ra chính là càng hoàn chỉnh bá đao thức. Trước đó lý giải bá đao phách trảm, cũng chỉ là bắt đầu. Bá đao thức tinh túy cũng không ở chỗ trong chốc lát cực hạn phóng thích, mà là cực hạn phóng thích đằng sau liên tục bộc phát. Thẳng tiến không lùi, không màng sống chết. Tại gần như bạo tẩu phi nước đại bên trong, liên tiếp vung đao phách trảm. Một đao càng so một đao cuồng, một đao càng so một đao mạnh. Toàn thân huyết khí từ nóng hổi đến sôi trào, lại đến tiêu đốt. Cực hạn điên cuồng, cực hạn bá đạo. Khương Nghị kinh hỉ, rung động, càng có loại hơn e ngại. Hắn rất quen thuộc bá đao lực lượng cường đại. Quen thuộc hơn tàn đao vung đánh thời điểm đối với toàn thân mạch máu trùng kích, đối với huyết nhục tiêu hao. Đứt quãng 3 năm đao, liền có thể để Khương Nghị bỏ ra cực lớn tiêu hao. Nếu như liên tục phóng thích, còn muốn tầng tầng tiến dần lên. Khương Nghị không dám tưởng tượng loại kia trang diện, mặc dù uy thế khẳng định kinh người, nhưng là không ra 6 đao, tất bạo thể mà chết. Là nhân vật nào, nghiên cứu ra dạng này đao thức? Dạng gì thể chất, có thể gánh vác được 36 đao? Khương Nghị cảm khái, cũng đang mong đợi. Hắn hiện tại còn gánh không được càng nhiều đao thức, nhưng hắn là thánh phẩm thú văn, thể chất khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh. Mà lại, Đại Diệu Thiên Kinh mới chỉ là đến tầng thứ 2, còn có phía sau dòng dã tầng 7. Bất quá khi trước muốn càng trực tiếp tăng cường thể chất, bộ giáp này là mấu chốt. Thức thứ 2, Khai Thiên Thức. Khương Nghị cảm thụ được trong ý thức rõ ràng thức thứ 2 đao pháp. Bá đao hai chữ, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Khai Thiên. Thật cuồng danh tự. Đơn giản có thể nói là cuồng đao thức. Khương Nghị ý thức đắm chìm trong đó, yên lặng nghiên cứu, cẩn thận cảm ngộ. Không giống với bá đao thức loại kia đơn giản bên trong lộ ra không đơn giản diễn dịch. Khai thiên thức phức tạp lại khó khăn. Một thức này không chỉ có là kích phát huyết khí, thậm chí muốn xung kích linh hồn, quán thông linh văn. Muốn bổ ra một đao này, cần huyết khí, linh hồn, linh văn, ba cái trong nháy mắt cộng minh. Cũng mang ý nghĩa, một đao này sẽ ở trong nháy mắt chấn động toàn thân huyết khí, linh văn cùng linh văn. Phía trước có thể chống đỡ được. Linh hồn cùng linh văn cũng rất yếu ớt. Hơi không cẩn thận, trực tiếp phế bỏ. Đây là ai nghiên cứu? Khương Nghị lần nữa cảm khái đao thức chủ nhân điên cuồng. Đây quả thực là không điên cuồng không sống. Khương Nghị nghiêm trọng hoài nghi, tàn đao chủ nhân trận chiến cuối cùng chính là chết tại đao pháp của mình bên trên. Nổ. Khương Nghị sâu xách khẩu khí, tiếp tục tĩnh tâm nghiên cứu. Khai thiên thức uy lực, trực tiếp cùng chủ nhân thể chất, linh hồn, linh văn móc nối. Ba cái càng mạnh, khai thiên thức uy lực càng khủng bố hơn. Ánh trăng như nước, sơn cốc tĩnh mịch. Khương Nghị hai tay cầm đao, dựa theo trong đầu ấn ký, chậm rãi huy động tàn đao. Một lần, tuân theo ấn ký, cảm thụ đao thế xu thế cùng biến hóa, tìm kiếm lấy trong đó huyền bí. Yến Khinh Vũ ngồi tại bên đống lửa, yên lặng nhìn xem cái kia nghiêm túc tu luyện thiếu niên. Cứng cỏi, quật cường, hung ác, tự tin, càng không sợ. Còn có, cô độc. Yến Khinh Vũ cùng hắn ở chung thời gian không ngắn, nhưng vô luận lúc ấy đại hoang mập mờ, hay là hiện tại lịch luyện làm bạn, đều cho nàng một loại như có như không lạ lẫm. Giống như, nàng rõ ràng xuất hiện ở trong thế giới của hắn, lại nhất định chỉ là khách qua đường. Hắn rất cô độc, lại đắm chìm tại chính mình cô độc bên trong. Các ngươi không thích hợp. Tiêu Phượng Ngô nằm ngửa trên đất, trong miệng ngậm rễ cỏ xanh, hàm hồ nói câu. Không có quan hệ gì với ngươi. Yến Khinh Vũ hừ một tiếng. Các ngươi không phải người một đường. Tiêu Phượng Ngô cũng nghiêng đầu nhìn xem phía trước đắm chìm tại đao pháp bên trong Khương Nghị. Vì cái gì? Yến Khinh Vũ khe nói. Tiêu Phượng Ngô trầm mặc thật lâu, ung dung một câu. Hắn luyện đao, ngươi luyện kiếm, có thể là người một đường. Yến Khinh Vũ ngưng nghẹn im lặng, còn tưởng rằng gia hỏa này có thể nói ra cái gì lời bàn cao kiến đâu. Cầm thú, nghĩ gì thế? Tiêu Phượng Ngô nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh ngẩn người Chu Thanh Thọ. Muốn làm sao giết chết ngươi? Hai ngày sau, Khương Nghị tại lặp đi lặp lại diễn luyện về sau, đột nhiên đốn ngộ. Vâng! Mặt đất lay động, đá vụn vẩy ra, một cỗ khí lãng từ Khương Nghị toàn thân chấn mở. Khương Nghị hai mắt nộ trừng, khí tức đại biến, gắt gao nắm nắm tàn đao, chỉ lên trời gầm thét. Hắn làm gì? Tiêu Phượng Ngô bọn hắn đều từ minh tưởng bên trong bừng tỉnh, cái này nổi điên làm gì? Khương Nghị toàn thân kim viêm sôi trào, cuồn cuộn trời cao, da thịt phồng lên, gân xanh nô ra, xương cốt đều phát ra đôm đốp giòn vang. Giờ khắc này, Khương Nghị tiềm lực bị triệt để kích phát ra tới. Trong khí hải mặt thủy triều ngập trời, trùng kích kinh mạch. Hoa điểu, linh văn, giống như là hai cô vòng xoáy, trên dưới quán thông. Huyết dịch giống như là đang thiêu đốt, đốt lên huyết nục, hài cốt, toàn thân nóng hởi như hồng thiết. Khi linh văn, nhục thân, đạt tới cực hạn trong chốc lát, linh hồn nhận ba đậu. Một cỗ yên lặng tại Khương Nghị ý thức chỗ sâu nhất năng lượng đột nhiên thức tỉnh. Phảng phất bóng tối vô tận bên trong, một đôi tinh hồng con mắt đột nhiên mở ra. Vô tận sát phạt chi khí, cuồn cuộn linh hồn. Cuồn cuộn bá liệt chi khí, trùng kích hồn phách. Ai? Ai ở nơi đó? Đan hoàng hồn niệm kinh dị, cảm nhận được không cách nào nói rõ băng lãnh, phảng phất mình tại trong hoang dã bị một đầu dã thú khát máu tập trung vào. Khai thiên thức. Khương Nghị đạp tan mặt đất, xông lên trời, gắt gao nắm cầm tàn đao chỉ lên trời một kích. Ầm ầm. Liệt diễm sôi trào, hóa thành hòa điểu, dương cánh tiếng gây to, lệ khí ngập trời. Mà tại liệt diễm chỗ sâu, rõ ràng có một đạo huy nghiêm bóng dáng xuất hiện, phảng phất thiên khung mở mắt, bệ nghệ thương sinh, giống như cổ thú thức tỉnh, kinh dị bát hoang. Ngoa tào. Đó là cái gì? Nhìn thấy không? Các ngươi nhìn thấy không? Tiêu Phượng Ngô quá sợ hãi, hốt hoảng hướng lui về phía sau. Yến Khinh Vũ cùng Chu Thanh Thọ đều toàn thân lạnh buốt, không cầm được run rẩy, lắc lư ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm con hỏa điểu kia, cùng hỏa điểu chỗ sâu uy nghiêm thân ảnh. Hắn là ai? Ngọn lửa màu vàng nóng bao vây lấy rào rạt đao khí, bổ trời thẳng lên 300 mét, rạch ra tầng mây dày đặc. Mây cuồn cuộn, phảng phất thiên khung hoắc loạn. Khương Nghị ý thức trời đất quay cuồng, nằm xuống cắm hướng về phía sơn cốc. Hôn mê trước đó, một đạo thanh âm hùng hậu quanh quẩn náo hải. Bách tộc chiến trường, Đăng Thiên Kiều, ta thẹn với thần triều, thẹn với chư tướng. Chương 149, Kim Cương Tông thảm án. Khương Nghị lúc tỉnh lại đã là hai ngày sau. Đau nhức toàn thân lại vô lực, giống như là bệnh nặng một trận, ngay cả ý thức đều hỗn loạn. Tỉnh lại hướng phía trước 200 dặm liền đến Thiên Sư Tông. Tiêu Phượng Nô còn Khương Nghị đi tại ở mức trong rừng già. Ta hôn mê mấy ngày. Khương Nghị vận chuyển lên Đại Diệu Thiên Kinh, tầm bổ huyết nhục kinh mạch. Hai ngày. Chu Thanh Thọ ở phía trước mở đường, cảnh giác khắp nơi có thể thấy được manh thú. Ngươi một đao kia, là từ áo giáp bên trong tiếp nhận truyền thừa. Yến Khinh Vũ đến bây giờ còn khó mà tiếp nhận. Một đao kia hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lý giải. Linh nguyên cảnh sơ kỳ, có thể phóng thích loại năng lượng này. Có thể thi triển cái này võ pháp. Là một bộ đao pháp. Khương Nghị lau chán, nghĩ đến tình cảnh lúc ấy. Đốn ngộ cảm giác vẫn còn ở đó. Nhục thân, linh hồn, linh văn, quán thông phương pháp, còn nhớ rõ rõ ràng. Đạo thân ảnh kia là ai? Áo giáp trước một người chủ nhân sao? Yến Khinh Vũ lại hỏi. Đao pháp rất mạnh, nàng mừng thay cho Khương Nghị, liền sợ áo giáp bên trong cất giấu một loại nào đó quỷ dị đồ vật, sẽ ảnh hưởng đến Khương Nghị, thậm chí khống chế Khương Nghị. Thân ảnh. Khương Nghị đột nhiên nhớ ra rồi. Hôn mê trước đó, giống như nghe được cái gì bách tộc chiến trường, Đăng Thiên Kiều. Một khắc này, trong lòng của hắn giống như chạy qua một loại cảm xúc bi thương, còn giống như có một chút áy náy, tiếc nuối. Ta biết trong thân thể của ngươi cất giấu cái gì. Đan Hoàng Chi Hồn thanh âm xuất hiện tại Khương Nghị trong đầu. Mặt khác linh hồn. Khương Nghị liền nghĩ tới lúc trước Bạch Hổ Thành bạo tẩu thời điểm tình cảnh. Trong đầu từng hiện ra một mảnh mênh mông thảm liệt tử vong chiến trường. Vô số cường giả đạp không mà đi, khủng bố yêu ma gào thét thiên cung. Tiếng hò giết vang vọng đất trời. Núi thây biển máu, giống như luyện ngục. Tại chiến trường chỗ sâu nhất, một cái nguy nga thân ảnh cao lớn, chỉ phía xa chiến trường, thét ra lệnh quần hùng. Quen thuộc, vừa xa lạ. Chẳng lẽ, đạo thân ảnh kia lại xuất hiện? Ký ức, chấp niệm. Đan Hoàng Chi Hồn hai ngày này lặp đi lặp lại cảm thụ được cố năng lượng kia, cơ bản có chút phán đoán. Ai chấp niệm? Hẳn là ngươi. Ta. Hẳn là cùng ngươi thân thế có quan hệ. Tình huống cụ thể, cần chính ngươi đi tìm. Đan Hoàng Chi Hồn không tiện nhiều lời. Ta đến cùng là ai? Chấp niệm. Ký ức. Kiếp trước, ta là ai? Khương Nghị thì thào nói nhỏ. Trước khi trời tối, bọn hắn về tới Thiên Sư Tông. Khương Nghị trải qua một đường điều trị, thân thể cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Đêm sư tỷ, chúng ta lại phải ở cùng một chỗ. Chu Thanh Thọ có chút đứng thẳng lên thân thể, đối với gia đón Dạ An Nhiên khẽ vước cằm. Hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một cái quạt lông, nhẹ nhàng lay động, phong độ nhẹ nhàng. Dạ An Nhiên, ngươi hẳn là nhận ra chúng ta đi. Tiêu Phượng Nô cởi mở chào hỏi, lần trước đến Thiên Sư Tông, nghe nói Khương Nghị không tại. Hắn kéo lấy Chu Thanh Thọ quay đầu bước đi, đều không có nhìn thấy Dạ An Nhiên. Các ngươi thật muốn gia nhập Thiên Sư Tông? Dạ An Nhiên đương nhiên hoan nghênh, chỉ là có chút không thể tin được. Hai vị này đều là lục phẩm linh văn, một cái là thú linh văn, một cái là hiếm thấy tinh vân linh văn. Tuyệt đối thiên tài cấp nhân vật. Chúng ta yêu cầu không cao. Cho ta chuẩn bị thêm điểm thú nguyên là được. Lại cho cầm thú giới thiệu hai cái nhất dã cô nàng. Về sau, chúng ta chính là người Thiên Sư Tông. Tiêu Phượng Nô cởi mở cười to. Chu Thanh Thọ ho nhẹ một tiếng, chú ý dáng vẻ. Dạ An Nhiên mắt nhìn Khương Nghị, hỏi thăm hai người này đến cùng làm gì tới. Khương Nghị nhún nhún vai, cũng không biết hai người này phát cái gì điên, hảo hảo mà Thường Châu Võ Viện không đợi, vạn dặm xa xôi chạy nơi này tới. Ta thay mặt Thiên Sư Tông, hoan nghênh hai vị gia nhập. Có gì cần, trực tiếp tìm Thanh Văn liền tốt. Chờ phụ thân trở về, sẽ đích thân an bài các ngươi. Dạ An Nhiên mời bọn hắn đi vào Thiên Sư Tông. Hoa vị ương tới rồi sao? Khương Nghị trên đường chậm trễ mấy ngày, tin tưởng Xích Tiêu Tông người hẳn là đến. Hoa vị ương cùng nàng mẫu thân đều tới, còn có Thiên Cương Tông tam trưởng lão. Bọn hắn nói ngươi bắt hoa vị lạc cùng mộ dung sung. Dạ An Nhiên mặc dù quen thuộc Khương Nghị phong cách làm việc, hay là thật bất ngờ. Bọn họ có phải hay không thái độ rất phách lối? Nào chỉ là phách lối, tranh cãi ngất trời. Nói cho bọn hắn, ta trở về, nhưng muốn người, phần đỉnh chính thái độ. Đúng, vương gia bọn hắn đâu? 5 ngày trước rời đi, nói là thu thập Kim Cương Tông, đến bây giờ còn không có tin tức. Lúc này, nơi xa truyền đến trận trận êm thai tiếng cười. Ta nghe nói lại tới hai vị lục phẩm linh văn. Hay là Thương Châu Võ Viện hai vị công tử. Hồng Sư tỷ mang theo mấy vị nữ đệ tử từ đằng xa nên tới. Từ khi cổ la đằng sau, trong tông đều 5 năm chưa lấy được cái lục phẩm linh văn, hôm nay vậy mà chính mình đưa tới 2 cái. Các nữ đệ tử đều cười nhẹ nhàng, bước nhanh chạy tới, muốn gặp một lần hai vị tiểu thiên tài. Chu Thanh Thọ nhìn xem mỹ lệ làm rung động lòng người các sư tỷ, hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian sửa sang lại quần áo, lộ ra nho nhã dáng tươi cười, nhấc chân muốn nên đón. Tiêu Phượng Ngô đột nhiên nói nhỏ, nhìn ngược kia. Phía trước nhất cái kia, nhìn. Hoa a. Chu Thanh Thọ theo bản năng thả xuống rủ xuống tầm mắt, rơi vào Hồng Sư tỷ nở nang bộ vị. Hồng Sư tỷ đi gấp một chút, cách quần áo đều tạo nên động lòng người gợn sóng. Chu Thanh Thọ trong mắt lập tức tỏa ánh sáng. Không tự chủ được làm cái phun khẩu hình. Bất quá, hắn trong nháy mắt tỉnh ngộ, tranh thủ thời gian bản chính biểu lộ. Dạ An Nhiên quay đầu muốn cho bọn hắn giới thiệu, vừa hay nhìn thấy một màn này. Chính đi tới Hồng Sư tỷ cũng dừng lại, hơi híp mắt lại, lộ ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Tiểu đệ đệ, nhìn cái gì đấy? Chu Thanh Thọ gương mặt kéo ra, quay đầu gầm nhẹ, Tiêu Phượng Nô, ta giết chết ngươi. Tiêu Phượng Nô nín cười, một thanh khoác lên Chu Thanh Thọ trên bờ vai, huynh đệ của ta tuổi trẻ, hỏa khí vượng. Dễ dàng sao động, các vị các sư tỷ thứ lỗi ha. Khương Nghị cười lắc đầu. Trong tông còn có vị lục phẩm linh văn, kiếm linh cổ la, các ngươi có thể đi quen biết một chút. Ta có việc, đi trước. Màn đêm buông xuống. Bóng tối bao trùm lấy Kim Cương Tông 7 tòa sơn phong. Làm gần với 18 tông đại tông, Kim Cương Tông uy danh truyền xa, lực ảnh hưởng rất lớn, là trong vòng phương viên trăm dặm mạnh nhất tông môn. Bởi vì Kim Cương Tông làm việc bá đạo, chưa bao giờ ai chạy tới nơi này đến náo sự. Nhưng mà, đêm nay Kim Cương Tông lại lâm vào trước nay chưa có hỗn loạn cùng điên cuồng. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kinh phá mây xanh. Rào rạt liệt diễm, đốt cháy quần sơn. Thi hải khắp nơi trên đất, máu chảy thềm đá. Đại lượng phòng xá, cung điện, biến thành phế tích. Các ngươi bọn này chó nhà có tang. Kim Cương Tông lưng tựa Thiên Cương Tông, các ngươi sẽ lọt vào trả thù. Kim Cương Tông tông chủ Kim Bất Hoán máu me khắp người, giống như là con dã thú điên cuồng gào thét. Tại trước mặt hắn, Khương Hồng Võ gắt gao bóp lấy đại trưởng lão đầu, nâng tại giữa không trung. Đại trưởng lão thân thể rách nướp, đã mất đi hai tay, vỡ vụn hai chân, bị nâng tại giữa không trung không thể động đậy. Ta nguyền rủa các ngươi. Đại trưởng lão miệng đầy máu tươi, vừa muốn mở miệng, một cỗ liệt diễm tại Khương Hồng Võ lòng bàn tay bộc phát. Nổ vang một tiếng, huyết nhục văng tung tóe. Thi thể không đầu, trung điệp sử tại Khương Hồng Võ trước mặt. A! Liệt hỏa chỗ sâu, phế tích ở giữa, may mắn còn sống sót các trưởng lão phát ra tuyệt vọng kêu sợ hãi. Ta quyết đấu với ngươi. Liền ta, cùng ngươi. Đến a! Kim Bất Hoán hai mắt trừng trừng, phun huyết thủy gầm thét. Như ngươi mong muốn. Khương Hồng Võ dùng sức nắm tay, toàn thân liệt diễm sát na bạo động, như núi lửa phun trào, cuồn cuộn thiên khung. A! Kim Bất Hoán gào thét, linh văn trùng kích khí hải, linh lực toàn diện phóng thích, hướng phía Khương Hồng Võ vọt tới. Cái này Khương Hồng Võ là sinh tử cảnh, liên tiếp sát phạt hỗn chiến, rất dễ dàng ảnh hưởng đến thực lực. Hắn muốn cược. Cực Khương Hồng Võ sau một khắc, thực lực chợt hạ xuống. Hắn cho dù chết, cũng có thể kéo cái đệm lưng. Vạn thú, Thiên Hoàng Quyền, La Phủ, trận chiến đầu tiên. Khương Hồng Võ cái chán thánh văn nở rộ, như tiêu dương nở rộ, chiếu thấu hắc ám, liệt diễm đầy trời cuồn cuộn, phô thiên cái địa rơi xuống, cuồn cuộn khí lãng, cuồn cuộn đỉnh núi, vô tận nhiệt độ cao, vạn vèo không gian. Liệp Lang Quyền gầm lên giận dữ, như thiên lôi rơi xuống đất. Rơi xuống liệt diễm toàn diện bạo tẩu, 39 đầu liệt diễm hỏa lang bổ nhào đi ra, bọn chúng to như cự tượng, sinh động như thật, bọn chúng hai mắt hiện ra ánh lửa, hung tàn bạo tẩu. Đây là Kim Bất Hoán con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ, hơi nóng phả vào mặt, cùng trùng kích linh văn uy thế, để hắn như rơi vào hầm băng. Đàn sói phi nước đại, bốn phương tám hướng, điên cuồng vây quét. A! Kim Bất Hoán phát ra bi thương kêu thảm, bị hung tàn đàn sói nuốt hết. Một cỗ mãnh liệt bạo tạc cùng với kinh khủng khí lãng liệt diễm, bày khắp Kim Cương Tông chủ ngọn núi. Giết! Côn Bác thét ra lệnh, giơ lên nặng nề trường đao, bổ về phía trước mặt tuyệt vọng các trưởng lão. Chương 150, một cái ghế đưa tới bi kịch. Các ngươi Thiên Sư Tông còn có hay không điểm cấp bậc lễ nghĩa? Muốn để chúng ta đợi tới khi nào? Chúng ta những người này, còn chưa xứng cái Thiên Sư Tông trưởng lão tới đón đợi. Thiên Sư Tông, không có ai sao? Phía ngoài mấy cái, nghe rõ cho ta. Để Khương Nghị tới xin lỗi, đem người giao ra đây cho ta. Nếu không, hết thể hậu quả chính các ngươi gánh chịu. Ngày thứ hai, ở trong Thiên Sư Tông Hoa Vị Ương bọn hắn sớm liền đến chủ phong Thanh Vân Điện bên trong, có đáp lại hay là... Chờ lấy. Hoa Vị Ương hỏa khí ép không được, chỉ vào bên ngoài giận dữ mắng mỏ. Dạ An Nhiên đâu, để nàng đi ra gặp ta. Nàng đã chết rồi sao? Người đâu? Ngoài điện Thiên Sư Tông đệ tử đều mặt không thay đổi đứng đấy. Mặc cho làm sao hô làm sao náo, đều thờ ơ. Bọn hắn lấy được mệnh lệnh chính là phơi lấy. Bành. Thiên Cương Tông tam trưởng lão một trưởng vô nát ghế mây, phẫn nộ đứng dậy. Chuyển cáo các ngươi chủ sự. Chuyện này trốn không thoát, nhất định phải giải quyết. Khương Nghị nếu bắt người, liền phải phụ trách. Dám làm, liền muốn dám đảm đương. Nếu như Khương Nghị không có trở về, để chủ sự trưởng lão tới. Chúng ta cuối cùng chờ cái này cho tới trưa. Nếu không... Lần sau tới liền không chỉ là chúng ta mấy cái này, chuyện này cũng sẽ không lại thông qua đàm phán giải quyết. Vị này tam trưởng lão đầy mình hỏa khí, lấy La Phủ tình thế bây giờ, Thiên Cương Tông đã là đệ nhất đại tông. Hắn cái này tam trưởng lão thân phận, cũng nước lên thì thuyền lên. Phổ thông tông môn môn chủ gặp mặt đều muốn khách khí. Thiên Sư Tông ngược lại tốt, vậy mà sinh sinh phơi hắn hai ngày. Khinh người quá đáng. Dạ Thiên Lan đi La Phủ đại hội, là không tại, nhưng chủ sự trưởng lão hẳn là tại. Đầu hắn bị cho liếm lấy sao? Còn ngại Thiên Sư Tông phiền phức không đủ nhiều sao? Quay lại đây thấy chúng ta. Mẫu thân của Hoa Vị Ương, Xích Tiêu Tông nhị trưởng lão Bạch Trầm Hương, cũng đứng dậy quát tháo. Ngoài điện đệ tử lắc đầu, đối với bên trong hồ, chờ một lát, chúng ta cái này đi mời. Bọn hắn nghiêm mặt, lần nữa ngồi xuống. Kết quả? Mấy vị kia đệ tử ngay tại đường đó, căn bản là không có chỉ vào thân ý tứ. Các ngươi muốn chết. Thiên Cương Tông tam trưởng lão đấy mắt hiện lên đạo hàn quang. Ta khuyên các ngươi thức thời một chút. Nơi này mặc dù là Thiên Sư Tông, nhưng coi như ta chụp chết các ngươi, Dạ Thiên Lan cũng không dám làm gì ta. Bạch Trầm Hương trong lòng động sát ý. Không chỉ là bởi vì sinh khí. Nếu quả thật giết mấy đệ tử này, Thiên Sư Tông người chủ sự mới có thể sẽ tới. Đúng vào lúc này, một vị Xích Tiêu Tông đệ tử vội vã chạy tới nơi này. Trưởng lão, xảy ra chuyện. Trong tông xảy ra chuyện rồi. Bạch Trầm Hương cùng Hoa Vị Ương cũng hơi ngưng mi, trong tông có thể xảy ra chuyện gì? Vị đệ tử này thở phào, trầm giọng nói, Kim Cương Tông tại tối hôm qua, bị đồ sát, là đồ sát. Cái gì? Bạch Trầm Hương bọn hắn thốt nhiên biến sắc. Ai làm? Thiên Cương Tông tam trưởng lão giận dữ. Toàn La Phù đều biết, Kim Cương Tông là bọn hắn phụ thuộc. Mặc dù trong khoảng thời gian này bởi vì các loại sự vụ không có lo lắng, nhưng đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, người nào dám giết tiến Kim Cương Tông. Vị đệ tử này quay đầu quan sát bên ngoài, Khương Hồng Võ. Hắn thật to gan. Tam trưởng lão vừa sợ vừa giận. Bọn này chó nhà có tăng vừa mới tiến La Phủ không có mấy ngày, vậy mà như thế điên cuồng, trực tiếp đổ sát một cái đại tông. Bạch Trầm Hương sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Tốt một cái Khương Hồng Võ. Không hổ là đã từng thống ngự lang gia Bắc Cương Vương gia. Trực tiếp tàn sát đại tông, hướng La Phủ chiêu cáo hắn đến. Khương Hồng Võ bọn hắn mới bao nhiêu người, sao có thể đổ Kim Cương Tông? Có phải hay không còn có Thiên Sư Tông tham dự? Tam trưởng lão lập tức truy vấn. Nếu như chỉ là Khương Hồng Võ, chuyện này chỉ có thể coi là từ bên ngoài đến thế lực khiêu chiến bản thổ tông môn, Kim Cương Tông thực lực không đủ, liên lụy không đến 18 tông phương diện. Nhiều nhất bọn hắn Thiên Cương Tông thay Kim Cương Tông báo thủ. Nhưng nếu như Thiên Sư Tông liên hợp Khương Hồng Võ, đồ sát Kim Cương Tông, là thuộc về 18 tông phương diện sự kiện. Giống như không có. Dạ Thiên Lan bọn hắn từ Lang Gia Quốc sau khi trở về, Kim Bất Hoán Tông chủ liền từ bỏ cưỡng ép chiếm lấy 8 tòa quận mỏ. Vì phòng ngừa Thiên Sư Tông trả thù, hắn đem đại lượng trưởng lão đệ tử đều an trí đến còn sót lại 3 tòa quặng mỏ nơi đó. Trước mấy ngày, cái kia 3 tòa quặng mỏ bên ngoài cũng tấp nập xuất hiện tập kích sự kiện, tử thương thảm trọng. Kim Bất Hoán trưởng lão lại phái đi rất nhiều trưởng lão đệ tử. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Hồng Võ vậy mà trực tiếp giết tiến vào tông môn. Đệ tử nói rất gấp. Ai cũng không nghĩ tới Khương Hồng Võ sẽ như thế hung tàn. Cái này cũng mang ý nghĩa, Thiên Sư Tông trong tay nhiều một thanh đao giết người. Thanh đao này, không chỉ có sắc bén, còn khát máu. Có khách nhân đến rồi. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ ngoài điện truyền đến. Người còn chưa tới, một cỗ bức nhân sát phạt chi khí truyền khắp cung điện, trong không khí còn giống như tràn ngập vài tia mùi máu tươi. Khương Hồng Võ, Yến Tranh, Côn Bác, còn có hơn 60 vị huyết ngục đội viên, đằng đằng sát khi đi tới Thanh Vân Điện. Bọn hắn đổ Kim Cương Tông đằng sau, trong đêm hướng trở về, quần áo không đổi, mặt cũng đừng đùa, máu me be bét khắp người. Trong mắt đều giống như hiện ra huyết quang. Thiên Cương Tông tam trưởng lão trong lòng co rụt lại. Làm cái gì vậy? Hoa Vị Ương đều sắc mặt trắng bệnh, không tự chủ được thối lui đến mẫu thân sau lưng. Khương Hồng Võ, người đổ Kim Cương Tông. Bạch Trầm Hương hô hấp có chút không khoái, chưa bao giờ cảm thụ qua loại này cực kỳ tính xâm lược thiết huyết sát khí. Người là ai? Khương Hồng Võ liếc mắt Bạch Trầm Hương, đón Thiên Cương Tông tam trưởng lão đi tới. Người làm gì? Thiên Cương Tông tam trưởng lão lấy lại bình tĩnh, nên tiếp Khương Hồng Võ ánh mắt. Ngươi cái ghế này chuyện gì xảy ra? Khương Hồng Võ mắt nhìn phía sau hắn vỡ vụn ghế mây. Ta đập. Ngươi tới làm khách, chúng ta hoan nghênh. Hư hao tài vật, bồi thường tiền. Cái gì? Bồi thường tiền. Yến Tranh, Côn Bác, một tiếng bạo hống, chấn động đến cung điện cũng hơi lay động. Tam trưởng lao sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Khương Hồng Võ, ta đang tra hỏi ngươi đâu? Các ngươi đổ Kim Cương Tông. Bạch Trầm Hương chất vấn Khương Hồng Võ. Hôn đản này vậy mà không nhìn nàng. Lao đầu nhi, ta cũng đang cùng ngươi nói chuyện. Khương Hồng Võ đe dọa nhìn tam trưởng lão. Tam trưởng lão khỏe mắt run rẩy, vung tay ném trên người Khương Hồng Võ mấy khỏa thượng phẩm tinh thạch, đủ ngươi mua 100 tấm. Khương Hồng Võ lăng lệ con mắt như đao đồng dạng nhìn chằm chằm tam trưởng lão. Cái ghế này, không phải bình thường cái ghế. Vậy hắn là cái gì cái ghế? Thiên Sư Tông, Tổ Sư Gia, ngồi qua. Giá trị liên thành. Khương Hồng Võ. Bạch Trầm Hương cảm giác nhận lấy nhục nhã, hôn đản này không nhìn nàng thì cũng thôi đi, bán được cái ghế. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cho. Tam trưởng lão không nguyện ý cùng Khương Hồng Võ tại như thế cái phá sự bên trên dây dưa. Ngươi nói, đều nghe được. Khương Hồng Võ thanh âm nhấc lên, vang vọng cung điện. Nghe được, hán bổi. Huyết ngục cùng kêu lên đáp lại. Khương Hồng Võ duỗi ra một cái đầu ngón tay, 1 triệu, thượng phẩm tinh thạch. Ngoạ tào ngươi tam trưởng lão kem chút chửi ầm lên. Bạch Trầm Hương đều coi là nghe lầm, bao nhiêu? 1 triệu. Thượng phẩm tinh thạch. Ngươi nói, bổi. Thiếu một cái, không thành. Khương Hồng Võ khí thế buông thả, không giận tự uy, rõ ràng dọa dẫm, đều giống như tại tuyên án. Ngươi. Ngươi là vương gia, không phải vô lại. Tam trưởng lão khí toàn thân đều đang run rẩy. Đây là nhục nhã, so đánh mặt còn hung ác nhục nhã. Hắn đường đường Thiên Cương Tông Tam trưởng lão, lại bị lường gạt. Hay là bởi vì một thanh cái ghế rách. Xem ra, lão đầu nhi này không có tiền. Người tới, giữ lại. Thông chi Thiên Cương Tông, chuộc người. Khương Hồng võ một tiếng thét ra lệnh, hơn 10 vị huyết ngục đội viên lao đến, vây quanh Tam trưởng lão. Ngoài điện Thiên Sư Tông các đệ tử nhìn trợn mắt hốt mồm. Ta cái xoa. Lao ra hỏa này là đến đòi người, kết quả kéo cả chính mình vào. Những này từ quân doanh đi ra mánh nhân, làm lên sự tình đến chính là mẹ nó hăng hái a. Các ngươi bọn này vô lại. Tam trưởng lao muốn phản kháng, lại đè lại cái kia cỗ xúc động. Hôn đản này nói không chừng nóng trông hắn náo sự, sau đó đem hắn đánh cho tàn phế. Hắn phải tỉnh táo. Hắn phải nhẫn. Thế nhưng là, quá mẹ nó khi dễ người. Khương Hồng Võ không để ý hắn, quay người nhìn về hướng Bạch Trầm Hương, bất qua ánh mắt không phải rơi vào trên người nàng, mà là tại nhìn cái ghế bên cạnh, cái bàn, đồ uống trà cái gì. Bạch Trầm Hương tức giận, nhưng lại may mắn chính mình không có làm hư thứ gì. Nếu không đám hôn đả này khẳng định cũng sẽ dọa dẫm nàng. Hoa Vị Ương nhịn không được nói, đừng xem, chúng ta không có làm hư đồ vật. Khương Hồng Võ lạnh lùng nói, các ngươi đã tới mấy ngày. Hôm nay là ngày thứ ba. Bạch Trầm Hương còn tưởng rằng Khương Hồng Võ cần đàm phán, đang chuẩn bị đòi người, kết quả chờ đến một câu, Thiên Sư Tông không phải lữ điếm. Dừng chân, ăn cơm, đều muốn tiền. Ngươi nói cái gì? Các ngươi đều là nữ nhân, không khó là các ngươi. Như vậy đi, lưu lại đem Thanh Vân Điện quét sạch sẽ. Khương Hồng Võ không để ý đến Bạch Trầm Hương trở nên sắc mặt khó coi, quay người rời đi, 10 ngày sau, ta đến nghiệm thu. Khương Hồng Võ, người tên hỗn đản. Bạch Trầm Hương giận dữ thét lên, quét dọn vệ sinh. Đem các nàng mẹ con là cái gì? Chương 151, Thánh Địa Mời. Kim Cương Tông lọt vào đồ sát tin tức, tại ngày thứ hai điên chuyển là phủ các nơi. Mọi người chấn kinh, khó có thể tin. Càng cảm nhận được lạnh thấu xương hàn khí. Kim Cương Tông không chỉ có là La Phủ Đại Tông, hay là Thiên Cương Tông phụ thuộc. Cứ như vậy bị diệt môn rồi. Mặc dù Kim Cương Tông đại lượng trưởng lão đệ tử đều tụ tập tại ba tòa quạng mỏ bên trong, có thể tông môn bị hủy, tông chủ bị giết, trên danh nghĩa Kim Cương Tông chính là bị diệt môn. Tất cả mọi người bắt đầu một lần nữa đối đãi bọn này bị bọn hắn chế rêu là chó nhà có tang người lưu vong. Bọn hắn mặc dù cùng Thiên Sư Tông hợp tác, nhưng không có chính thức gia nhập Thiên Sư Tông. Bọn hắn tồn tại tựa như là La Phủ tự do tổ chức sát thủ. Không nhận La Phủ quy tắc kiềm chế, lại có thể không cố kỵ gì làm bất cứ chuyện gì. Có Thiên Sư Tông đến đỡ, bọn hắn càng không sợ các phương uy hiếp. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, vào lúc này, Khương Nghị bắt Mộ Dung Sung, Hoa Vị Lạc, hai tông trưởng lao tới cửa đòi người, nhưng lại bị Khương Hồng Võ cưỡng ép tạm giam tin tức, cũng truyền khắp La Phủ. Rước lấy các phương cười vang, nhưng cũng khiêu khích rất nhiều phẫn nộ. Bọn này dân liều mạng quá làm càn. Tiền bối, chúng ta bắt đầu luyện đan. Vào lúc giữa trưa, Khương Nghị thu hồi tàn đao, lúng túng hô hoán đan hoàng. Sau khi trở về, vào xem lấy quen thuộc đao thế, suýt nữa quên mất còn có luyện đan chuyện này. Trước luyện cửu linh giữa nguyên đan đi. Đan hoàng chi hồn rất bất đắc dĩ. Phải tìm cơ hội, vốn nắn đứa nhỏ này quan niệm, luyện đan mới là chính đạo A. Được rồi. Khương Nghị xuất ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh, sâu sách khẩu khí, ổn định lại tâm thần. Trước tiên đem đỉnh lô ấm áp. Lấy 9 loại khác biệt hỏa diễm linh điểu, nghiêm ngặt dựa theo ta nói tới nói. Hỏa điểu đưa vào đi thứ tự, thời gian, còn có khống chế hỏa hầu các loại, đều cần phi thường cẩn thận khống chế. Luyện đan, không chỉ có là có hỏa diễm liền có thể, càng khảo nghiệm luyện đan sư tính nhẫn mại, đối với hỏa diễm khống chế. Còn có càng quan trọng hơn, chính là đối với đan dược thành hình cảm ngộ, tục xưng, linh nghiệm. Chờ đến tương lai, luyện chế cao cấp đan dược thời điểm, không chỉ là làm từng bước là có thể. Cần linh nghiệm đi cảm thụ biến hóa của đan dược, căn cứ trong đỉnh lô biến hóa vi diệu, đi cẩn thận khống chế. Tựa như dựng dục chính mình một đứa bé. Đan hoàng lời nói thâm thía cho Khương Nghị giảng giải. Khương Nghị từ trong thanh đồng tháp lấy ra 9 loại khác biệt linh điểu. Trước trước sau sau dạy vào nhiều ngày như vậy, săn giết hỏa điểu đạt tới hơn 90 đầu, chủng loại đạt tới 13 loại. Tại đan hoàng chỉ đạo dưới, từng đầu hỏa điểu ném vào cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Theo ngọn lửa màu vàng đốt cháy, cấp tốc hòa tan, đụng vào nhau, thẩm thấu giao hòa. Khương Nghị cau mày, ngưng thần nắm trong tay luyện trong lò hỏa diễm, cảm thụ được biến hóa của đan dược tình huống. Trước sau hơn 1 giờ tỉ mỉ luyện chế, một viên mượt mà đan dược bay ra. Đan hoàng rất hài lòng. Viên thứ nhất liền có thể thuận lợi thành hàng, không tệ. Là mầm mống tốt, đáng giá bồi dưỡng. Đến nghĩ biện pháp, đem hắn lực chú ý đều chuyển rời đến trên luyện đan. Trải qua dài đến một ngày luyện chế, Khương Nghị thành công luyện ra 7 viên cửu linh dưỡng nguyên đan. Còn lại 20 đầu hỏa điểu đụng không ra 9 cái khác biệt. chỉ có thể luyện thành huyết đan cùng linh đan. Tiếp xuống luyện thanh thần đan. Luyện đan cũng là một loại tu luyện. Luyện đan có thể dưỡng tâm, ngưng thần, cũng có thể tăng lên cực lớn linh văn đối với linh lực khống chế. Ngươi luyện một viên đan dược thu hoạch, vượt qua ngươi trong rừng rậm tôi luyện một ngày. Đan Hoàng dẫn dụ cái này Khương Nghị. Khương Nghị điểm ấy ngược lại là rất tán thành, luyện đan đối với hỏa diễm yêu cầu quá cao. Nhiệt độ biến hóa, tách rời khống chế, ngưng tụ dung hợp các loại, đều cần linh văn khống chế. Khương Nghị, đến quý khách. Sáng sớm, Yến Khinh Vũ lại tới đây. Chờ một chút. Chớ vào. Khương Nghị chính cùng lấy Đan Hoàng chỉ đạo, cẩn thận rèn luyện thanh thần đan. Ở bên trong làm gì? Yến Khinh Vũ kinh ngạc, ở ngoài cửa đợi một chút nhi, lại nói, Khương Vương để cho ngươi mau chóng đi qua. Chờ một chút. Khương Nghị đắm chìm tại luyện đan bên trong, cẩn thận nắm trong tay hỏa diễm. Yến Khinh Vũ chỉ có thể rời đi. Xong rồi. Khương Nghị thở phào khẩu khí, so với cửu linh dưỡng nguyên đan, thanh thần đan luyện đối với hỏa diễm yêu cầu tương đối muốn bình ổn một chút, nhưng là dược liệu số lượng nhiều lắm, luyện chế trình tự làm việc phi thường rườm rà. Lại đến. Mỗi ngày một viên, muốn luyện 20 khỏa. Khương Nghị ăn vào một viên linh đan, bổ sung linh lực, tiếp tục ngưng tụ hỏa diễm, luyện chế đan dược. Khương Hồng Võ bọn hắn đã đợi lại đợi, hay là không đợi được người, liền để Dạ An Nhiên mang theo bọn hắn, đi tới Khương Nghị nơi ở. Một màn trước mắt, làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Khương Nghị, tại luyện đan. Nói đùa đâu? Khương Nghị vừa mới hoàn thành viên thứ 10 đan dược, nhướng mày, lập tức quay đầu nhìn về ngoài cửa viện. Phụ thân, các ngươi làm sao đều tới? Khương Nghị lập tức thu cửu hoàng luyện thiên đỉnh, đứng dậy nhìn xem bên ngoài viện đám người. Có Khương Hồng Võ, có Yến Tranh Côn Bác tướng quân, còn có Dạ An Nhiên, Yến Khinh Vũ bọn người. Ngươi chừng nào thì học thuật luyện đan? Dạ An Nhiên rất kinh ngạc, mặc dù Khương Nghị là hỏa văn, thế nhưng là đan thuật phức tạp, không phải tùy tiện liền có thể học được, cần phải có kinh nghiệm phong phú luyện đan sư đến chỉ đạo mới được. Lục lọi ra tới. Không có việc gì luyện chơi đâu. Khương Nghị hàm hồ ứng phó. Chiếc đỉnh kia lô từ chỗ nào tới? Khương Hồng Võ cũng kỳ quái. Đỉnh lô chỉ có 3 mét, lại tràn ngập núi lửa giống như vì thế, khí tức nặng nề lại mênh mông, quang mang chiếu ánh lấy cả tòa sân nhỏ. Tại chợ đen mua. Vị này là Khương Nghị chú ý tới Khương Hồng Võ bên người một cái nữ tử xinh đẹp. Chợt nhìn, vậy mà cùng Khương Hồng Võ có chút giống. Bất quá rất trẻ trung, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi. Nghị Nhi, đây là người cô. Khương Hồng Võ giới thiệu nữ nhân bên cạnh. Tiểu gia hỏa thật đúng là làm người ta giật mình. Khương Tuyền âm thầm lấy làm kỳ. Mặc dù biết Khương Nghị có cái không đơn giản thân thế, thật không nghĩ đến hắn đã vậy còn quá không đơn giản. Không chỉ có là thánh phẩm thú linh văn, còn học được luyện đan rồi. Cô. Khương Nghị liền vội vàng hành lễ, lại nhịn không được nhìn nhiều mắt, còn trẻ như vậy sao? Người cô lần này tới, là có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Khương Nghị chú ý tới Khương Hồng Võ sắc mặt có chút cổ quái, còn có Dạ An Nhiên sắc mặt của bọn hắn cũng không thế nào tự nhiên. Khương Tuyền trên mặt nụ cười đi vào Khương Nghị trước mặt, biết vô hồi thánh địa sao? Biết a. Người cô ta ngay tại vô hồi thánh địa, là bảy đại túc lão một trong Ngụy Thiên Thu đệ tử thân truyền, cũng là vô hồi thánh địa một vị trưởng lão. Khương Nghị lập tức trừng to mắt. Vô hồi thánh địa. Vị cô này vậy mà bái tiến vào thánh địa môn hạ. Dạ An Nhiên bọn hắn biểu lộ đều trở nên rất không tự nhiên, tuyệt đối không nghĩ tới Khương Hồng Võ lại còn có cái đến từ vô hồi thánh địa muội muội. Tin tức này nếu như truyền ra, không biết sẽ khiến bao lớn oanh động. Ai còn dám nói bọn hắn chó nhà có tang, ai còn dám kêu gào đem bọn hắn oanh ra là phủ sơn mạch. Huyền Nhi bọn hắn, đều tại thánh địa. Khương Nghị khó có thể tin, lại không nhịn được cười khổ. Lúc đó trong Bạch Hổ Thành, Vương Gia nếu như nói thêm nữa mấy chữ, hắn cũng không trở thành lo lắng như thế mấy tháng. Bọn hắn đều tốt địa, ngươi không cần lo lắng. Không bao lâu, bọn hắn liền sẽ đến Thiên Sư Tông. Ta hôm nay tới, là truyền thánh địa chỉ lệnh, mang ngươi trở về. Khương Tuyền tận mắt thấy Khương Nghị về sau, càng hy vọng đem hắn mang về. Dạng này hạt giống tốt, chỉ có thánh địa có thể nuôi dưỡng đứng lên. Đặt ở bên ngoài thực sự thật là đáng tiếc. Chỉ lệnh. Có ý tứ gì? Thánh địa nguyện ý tiếp thu ngươi, bồi dưỡng ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là cao quý thánh địa đệ tử. Khương Tuyền méo méo Khương Nghị khuôn mặt nhỏ nhắn. Khương Hồng Võ mặc dù không bỏ, lại mừng thay cho hắn. Nghị Nhi, ngươi có tư cách tiến thánh địa, thiên phú của ngươi cũng hẳn là thuộc về thánh địa. Có ngươi cô tại cái kia bà bọc, thánh địa nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi. Chúc mừng. Thánh địa các phương diện đều vượt qua La Phù các tông, nơi đó nhất định có thể đem ngươi tiềm lực toàn bộ kích phát ra tới. Dạ An Nhiên thần sắc cảm đạm, lại cố gắng vui cười. Thánh địa loài người, ai dám bất tuân? Huống chi, đây là vinh quang bực nào? Vương gia các ngươi đâu? Khương Nghị rất mẫn cảm, trước đó nói Uyển Nhi bọn hắn trở về, hiện tại còn nói mang chính mình đi. Chương 152, giận dữ mắng mỏ. Bọn hắn sẽ lưu tại Thiên Sư Tông. Vì cái gì? Thánh địa có quy củ, không được nhúng tay nhân quốc sự vụ. Hiện tại bọn hắn trực tiếp cùng hoàng thất đối kháng, còn bị lang gia quốc truy nã, thánh địa nếu như lại thu lưu bọn hắn, chẳng khác nào làm trái quy tắc. Khương Tuyền rất bất mãn những này cầu thí quy củ, nhưng là thân ở thánh địa, nàng vô cùng rõ ràng một ít quy củ sự tất yếu, cùng phá hư quy củ phải đối mặt gặp phải. Bất quá, ca ca bọn hắn rời đi cũng tốt. Ở lại nơi đó luôn có trùng ăn nhờ ở đậu cảm giác, chính mình có thể chiếu cố nhất thời, bọn hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn ở tại nơi này. Còn không bằng sớm rời đi, tại cái này là phủ sơn mạch tiêu sái tự tại còn sống. Có Thiên Sư Tông trợ giúp, Khương gia có ăn có mặc có ở, tùy tiện náo tùy tiện điên. Chờ qua mấy năm, trực tiếp khai tông lập phái, trở thành 18 tông một trong. Dọn dẹp một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Khương Tuyền không kịp chờ đợi đem Khương Nghị mang về thánh địa. Nàng đã có thể tưởng tượng đến đám lao gia hỏa kia vây quanh Khương Nghị tranh đến khí thế ngất trời dáng vẻ. Khương Nghị lắc đầu, ta không đi thánh địa, vương gia bọn hắn ở đâu ta ở đó. Ngươi khả năng đối với thánh địa không có gì khái niệm, chờ ta giới thiệu cho ngươi, ngươi liền sẽ mong đợi. Yên tâm đi, cũng không phải không để cho ngươi trở về, ngươi tùy thời có thể đến nay xem bọn hắn. Ta không đi. Khương Nghị vẫn lắc đầu. Khương Hồng Vo nói ra, Nghị Nhi, đây chính là cái cơ hội tốt, có thể thay đổi ngươi cả đời vận mệnh. Vận mệnh của ta không tại thánh địa. Khương Nghị rất quả quyết một câu, để đám người hai mặt nhìn nhau. Khương Tuyền khẽ nhíu mày, Nghị Nhi, ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ càng. Cơ hội như vậy, người khác thế nhưng là sẽ liều mạng tranh thủ. Ta rất rõ ràng, ta không đi thánh địa. Khương Nghị vẫn lắc đầu. Một đầu thánh địa không được nhúng tay nhân quốc sự vụ, liền trực tiếp gây mất hắn đi suy nghĩ. Hắn phải bồi Khương gia nên chiến lang gia quốc, có thể nào để vương gia bọn hắn một mình phân chiến. Mà lại, thánh địa loại địa phương kia, nhìn như tôn quý cao lớn, một khi tiến vào, cả một đời có thể muốn bị nhốt chặt. Hắn khát vọng là tự do, càng hy vọng đi hướng rộng lớn hơn thế giới. Hắn không thuộc về thánh địa. Khương Tuyền quay đầu mắt nhìn Khương Hồng Võ, để hắn khuyên nhủ Khương Nghị. Khương Hồng Võ trầm mặc một lát, cho Nghị Nhi mấy ngày thời gian. Nghị Nhi, cô ta không phải ép buộc ngươi, mà là đây quả thật là quan hệ đến ngươi cả đời trưởng thành. Võ Pháp, chúng ta Khương gia mặc dù có vạn thú thiên hoàng quyền, Thiên Sư Tông cũng có rất nhiều, nhưng kém xa thánh địa 1/10. Thuật luyện đan, ngươi càng cần hơn phi thường ưu tú thuật luyện đan, mới có thể không cô phụ ngươi thánh hỏa. Thú Linh Văn, Thiên Sư Tông bồi dưỡng không dạy nổi thánh phẩm Thú Linh Văn, chỉ có vô hồi thánh địa có tư cách kia. Khương Tuyền rất nghiêm túc nhắc nhở lấy Khương Nghị. Dạ An Nhiên khuyên nhủ, ngươi tiến vào thánh địa, liền có thể rời xa La Phủ Tông môn hỗn loạn, toàn thân toàn ý tu luyện võ pháp và luyện đan thuật, ta cũng hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc. Khương Nghị đưa tiễn bọn hắn, tiếp tục luyện hóa thanh thần đan. Ngươi kỳ thật có thể đi thánh địa. Ngươi chu tức yêu hỏa, nhất định ngươi không có khả năng dừng lại tại La Phủ loại địa phương này. Nơi đó sẽ để cho ngươi thấy một cái không giống với thế giới. Đan Hoàng hồn niệm nhắc nhở lấy Khương Nghị. Khương Nghị ngưng thần luyện chế lấy đan dược, thuận miệng nói, tại xác định Khương gia tuyệt đối an toàn trước đó, ta, cái nào đều không đi. Thánh địa, là ngươi lên trời con đường phải đi qua. Bỏ lỡ cơ hội lần này, tương lai ngươi có thể muốn quấn rất nhiều đường quanh co. Ta làm người từng trải, cũng hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc. Đan Hoàng chi hồn lời nói thâm thía. Khương Nghị không nói nữa, tiếp tục cô đọng lấy đan dược. Ngày thứ hai đêm khuya, một viên cuối cùng thanh thần đan thành hình. Khương Nghị không lo được nghỉ ngơi, lập tức chạy đi tìm Khương Hồng Võ. Đã suy nghĩ kỹ. Khương Hồng Võ chính cùng Khương Tuyền ở trong sân trò chuyện, nhìn thấy Khương Nghị tới đều đứng lên. Phụ thân, có chuyện thương lượng với ngươi một chút. Khương Nghị kêu gọi Khương Hồng Võ đến trong phòng nói. Hảo hảo khuyên nhủ. Nhất định phải làm cho hắn đi thánh địa. Chờ hắn tiến vào thánh địa, thu hoạch được cao vị, coi như không thể nhúng tay La Phủ sự tình, cũng có thể dưới tình huống đặc thù bảo đảm Khương gia huyết mạch. Qua mấy năm, chúng ta cố chất liên thủ, còn có thể đem Uyển Nhi đem vào đi. Khương Tuyền lập tức nhắc nhở Khương Hồng Võ. Hắn sẽ đi thánh địa. Khương Hồng Võ vừa muốn đi vào. Khương Tuyền lại giữ chặt hắn, ta nhìn thân thể ngươi cũng không tệ lắm, thừa dịp còn không có thoái hóa, tranh thủ thời gian cưới cái nương môn nhi, sinh đứa bé, tư chất có thể tới lục phẩm, ta cùng Nghị Nhi cũng có thể đem hắn đem vào đi. Tránh ra. Khương Hồng Võ hất ra Khương Tuyền, đi vào gian phòng. Nghị Nhi a, Khương Hồng Võ vừa muốn mở miệng. Khương Nghị hỏi trước, phụ thân, ngài dùng đan dược đi. Đúng vậy a, Thánh Văn. Khương Hồng Võ lạnh lẽo cứng rắn trên khuôn mặt khó được lộ ra cởi mở dáng tươi cười. Thánh Văn a, thời gian qua đi 200 năm, rốt cục xuất hiện tại trực hệ tử tôn trên thân. Mặc dù là cưỡng ép thúc thăng, nhưng thánh văn chính là thánh văn. Sau khi hắn chết, hẳn là có tư cách đi gặp các tổ tông. Ngài thăng hoa đến thánh văn, có phải hay không lại càng dễ vượt qua sinh tử cảnh? Khương Nghị từ Yến Khinh Vũ nơi đó cẩn thận giải qua sinh tử cảnh. Bước vào cảnh giới này về sau, thực lực sẽ chợt mạnh chợt yếu biến hóa, thời gian càng lâu càng là kịch liệt. Một mực đến 3 năm sau, thực lực thậm chí sẽ đạt tới mỗi ngày tạm biến, yếu thời điểm phi thường suy yếu, mạnh thời điểm toàn thân muốn nổ tung. 3 năm là cái khảm, nếu như có thể đột phá, liền có thể niết bàn chúng sinh. Nếu như không thể đột phá, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói cách khác, Khương Hồng Võ chỉ có không đủ 3 năm tuổi thọ. Khương Nghị trầm mặc một lát, nói, thực lực biến hóa xác thực vững vàng rất nhiều, nhưng tình huống cụ thể, còn phải từ từ quan sát. Tổng thể tới nói, lục phẩm linh văn vượt qua sinh tử cảnh cơ hội chưa tới một thành, thánh phẩm linh văn lại có thể cao tới 3 thành. Mặc dù 3 thành cơ hội đồng dạng ít đến thương cảm, nhưng Khương Hồng Võ đã rất hài lòng. Kỳ thật có thể tiến vào thánh linh văn, lại có thể tu luyện vạn thú thiên hoàng quyền, đừng nói sống 3 năm, coi như sống nửa năm, đều chết cũng không tiếc. Nếu như có thể đột phá, hắn tất toàn lực ứng phó. Nếu như không thể lại đột phá, hắn sẽ nghĩ biện pháp trà trộn vào lang gia hoàng thành, tại thực lực đỉnh phong nhất một khắc này, giết tiến hoàng cung, chết thống khoái, giết cái tận hứng. Phụ thân, ta nghĩ đến một cái kế hoạch. Có thể tại lang gia hoàng thất đối với chúng ta trước khi xuất thủ, trước đâm bọn hắn một đao. Kế hoạch gì? Tây Cương không phải có cái nạp lan gia sao? Thông qua bọn hắn thương hội, đem ta tiến cử đến Đan Quốc. Cái gì? Khương Hồng Võ lông mày cau chặt. Bình thường liền có cố không giận tự uy khí thế, giờ phút này sầm mặt lại, ngay cả Khương Nghị đều cảm nhận được bức nhân áp lực. Sơ bộ kế hoạch là, ta tham gia Đan Tông Đại Hội, náo ra phong ba, hấp dẫn đại hoàng tử xuất hiện. Sau đó, bắt. Khương Nghị luyện đan dược tốt, liền chờ thôn phệ sát lục chi hỏa. Chờ cải biến hỏa diễm nhan sắc, liền có thể ngụy trang thân phận, lấy hoàn toàn mới thánh văn, hoành động Đan Tông Đại Hội. Hồ nháo. Khương Hồng Võ một tiếng quát lớn, chấn động đến cả phòng cái bàn đồ uống trà đều nhảy mấy lần. Khương Nghị vội vàng giải thích, lang gia quốc chắc chắn sẽ không tha chúng ta muốn phản kích, chỉ có thể xuất kỳ bất ý. Ngươi là thánh linh văn, ngươi là ngọn lửa màu vàng, ngươi chỉ cần xuất hiện tại Tây Cương, ngươi chính là tất cả mọi người con mồi. Cái này không gọi xuất kỳ bất ý, cái này gọi chán sống rồi. Khương Hồng Võ nghiêm túc gian dạy. Khương Nghị thanh âm đều cao mấy phần, ta có thể thay đổi hỏa diễm nhan sắc, bọn hắn không nhận ra ta tới. Ngươi cải biến nhan sắc, không cải biến được bản chất. Một khi bị phát hiện, hậu quả đâu? Không được. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi nhất định phải tiến thánh địa. Khương Hồng Võ trước đó còn có chút do dự, đến cùng đưa hay không đưa Khương Nghị đi thánh địa, hiện tại đi cũng phải có đi hay không cũng phải đi. Đứa nhỏ này có chút điên cuồng. Chương 153, cô, đắc tội, 1. Ngươi kế hoạch này chỉ muốn đến xuất kỳ bất ý, không nghĩ tới chính ngươi an toàn, càng không có nghĩ tới ngươi một khi bại lộ, chọn phái đi ngươi nạp lan gia tộc gặp phải cái gì. Khương Hồng Võ cảm giác ngữ khí nặng, nhưng tuyệt không thể để Khương Nghị như vậy hồ nháo. Khương Nghị còn tại kiên trì, nạp lan gia nếu như thông minh, liền sẽ nghĩ đến hoàng thất sớm muộn cũng sẽ ra tay với bọn họ. Chủ động rút khỏi, mới có thể bảo toàn thực lực, bằng không bọn hắn chính là kế tiếp Khương gia. Đừng nói nữa. Ta sẽ nghĩ biện pháp ứng phó lang gia quốc. Ngươi còn nhỏ, tinh lực phải đặt ở võ pháp bên trên, không cần quan tâm những sự tình này. Ta mặc dù có đôi khi sẽ mạo hiểm, nhưng đó là bất đắc dĩ, cũng không phải ưa thích mạo hiểm. Ngươi lại nhớ kỹ ta một câu, bất cứ chuyện gì, trên chiến lược có thể mạo hiểm, chiến thuật bên trên nhất định phải bảo thủ. Khương Hồng Võ nghiêm túc lại nghiêm túc nhắc nhở. Đứa nhỏ này từ nhỏ tại Đại Hoang trưởng thành, luyện thành cứng cỏi tính cách, cũng tạo thành tàn nhẫn phong cách làm việc. Tích lũy tháng ngày, liền sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra ưa thích mạo hiểm cược mệnh ý thức. Bất quá, Nghị Nhi còn nhỏ, có thể ổn nắn. Thánh địa hẳn là có thể hảo hảo dạy dỗ hắn. Khương Nghị trầm mặc một lát, lại nói. Ngươi là muốn cùng Thiên Sư Tông hợp tác, giúp Thiên Sư Tông trở lại tam tôn vị trí, sau đó lấy Khương gia danh nghĩa, sáng tạo hoàn toàn mới tông môn, đứng hàng 18 tông. Cứ như vậy, Khương gia liền có thể bảo toàn, cũng có thể cùng lang gia quốc đối kháng. Không sai, sơ bộ kế hoạch là như thế này. Ta đã cùng Dạ Thiên Lan đã nói, Khương gia sẽ dùng thời gian 5 năm, vô điều kiện phối hợp duy trì Thiên Sư Tông. 5 năm sau, Khương gia thoát ly Thiên Sư Tông, khai tông lập phái, cùng Thiên Sư Tông ký kết vĩnh cửu liên minh hiệp nghị. Khương Hồng Võ sớm nói với Dạ Thiên Lan mở những này, cũng là bỏ đi Dạ Thiên Lan lo lắng. Bọn hắn Khương gia tuyệt đối sẽ không tu hú chiếm tổ chim khách, như toan xâm chiếm Thiên Sư Tông, mà là tại hợp tác đằng sau liền rời đi, sau đó trở thành vĩnh viễn bằng hữu. Phụ thân, đại hoàng tử xuất Tây Cương xâm lấn La Phủ, nhất định có nội ứng. Có đảm lượng lại có nguyên nhân làm như vậy, chỉ có mấy cái như vậy. Nếu như bọn hắn như vậy ẩn tàng, thật đúng là không tốt tra tới cùng là ai. Nhưng bọn hắn chủ động chế tạo dư luận, đem đầu mâu nhắm ngay Thiên Sư Tông, khả nghi đối tượng cũng chỉ có một, Thiên Cương Tông. Thiên Cương Tông nếu cùng Hoàng Thất hợp tác, cái này La Phủ liền trở nên vô cùng nguy hiểm. Hoàng Thất hoàn toàn có thể tại ngoài vạn dặm, vận hành La Phủ, lợi dụng nơi này phức tạp tình thế, mai táng Cương gia. Muốn đem Thiên Sư Tông đề cử đến tam tôn vị trí, chỉ có thể là tại 5 năm sau La Phủ trên đại hội xác định. 5 năm, chúng ta có thể chống đỡ được đến từ La Phủ cùng Hoàng Thất hai mặt giáp công sao? Không thể. Ngài nói chiến thuật muốn bảo thủ, chiến lược có thể mạo hiểm. Đề nghị của ta chính là, chiến thuật bên trên, Khương gia phối hợp Thiên Sư Tông, vững bước phát triển, nên chiến La Phủ uy hiếp. Trên chiến lược, ta tiến lang gia quốc, mạo hiểm tìm cơ hội. Khương Nghị cúi đầu, bình tĩnh nói phân tích của mình, đưa ra lấy đề nghị của mình. Hắn không phải ý nghĩ hao huyền, hắn là nghĩ sâu tính kỹ. Hắn đương nhiên biết tiến lang gia quốc nguy hiểm, nhưng nếu như có thể tìm tới cơ hội, lớn hơn nữa mạo hiểm đều đáng giá. Khương Hồng Võ trong lòng nổi nóng dần dần bình phục, nhíu mày nhìn xem gần ngay trước mắt Khương Nghị. Thiên Cương Tông. Hắn vậy mà có thể liên tưởng đến nơi này. Hắn mới 13 tuổi a. Đứa nhỏ này luôn có thể cho người ta mang đến kinh hỉ. Thế nhưng là, càng như vậy, Khương Hồng Võ càng là không thể để cho Khương Nghị mạo hiểm. Thành công, cố nhiên có thể cho Hoàng Thất lấy phản kích, cũng nắm giữ nhất định quyền chủ động. Nếu như thất bại, Khương Nghị liền sẽ chết tại Hoàng Thất, hoặc là trở thành Hoàng Thất ngăn được Khương gia vũ khí. Khương gia hiện tại lớn nhất bảo bối, chính là Khương Nghị. Chiến thuật bên trên, ta đến vận hành, bất kể có phải hay không là Thiên Cương Tông cùng Hoàng Thất hợp tác, chúng ta đều có thể ứng phó. Trên chiến lược, ta đến mạo hiểm, cụ thể làm thế nào, chúng ta sẽ chờ cơ hội. Ngươi, nhất định phải đi theo ngươi cô tiến thánh địa. Khương Hồng Võ thái độ kiên quyết. Phụ thân, ta không muốn. Nghị nhi. Khương Hồng Võ đánh gây hắn, ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi mặc dù không phải ta thân sinh, nhưng ta chưa từng đem ngươi trở thành ngoại nhân. Đại ca nhị ca ngươi bọn hắn đều đã chết, ngoại trừ Huyền Nhi, ta chỉ có ngươi. Ta hiện tại là sinh tử cảnh, rất có thể sống không quá 3 năm. Nếu như ngươi tại trong 3 năm này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta, chết không nhắm mắt. Còn có, Diêm lão lúc nào cũng có thể trở về. Nếu như ngươi ra cái ngoài ý muốn, ta làm sao cùng hắn lão nhân ra bằng dao? Nghị Nhi, lần này, nghe ta, được không? Khương Nghị trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, tốt ta đi thánh địa. Khương Hồng Võ thở phào, vỗ vô bờ vai của hắn. Dạ An Nhiên nói rất đúng, thiên phú của ngươi rất cao, không nên đem tinh lực lãng phí ở La Phủ cùng Hoàng Thất âm như quỷ kế bên trên, võ pháp cùng đàn thuật mới là con đường của ngươi. Ta cùng Khương gia, nguyện ý cho ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Nhưng là chúng ta tuyệt không hy vọng trở thành người gánh vác. Khương Nghị rời phòng, với bên ngoài cô nói, ta đi thánh địa. Lúc này mới đúng đi, cô là vì ngươi tốt. Khương Tuyền nở nụ cười xinh đẹp, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn. Chúng ta khi nào thì đi? Khương Nghị thở sâu, cũng lộ ra mấy phần dáng tươi cười. Chờ Huyền Nhi bọn hắn đến, chúng ta liền xuất phát. Cô, ta có một thỉnh cầu. Ngươi nói đi, chỉ cần không phải quá phận, ta đều có thể thỏa mãn. Ta muốn để càng nhiều người biết, ta bị thánh địa mang đi. Cái này Khương Tuyền có chút khó khăn. Thánh địa khu trục Khương gia, là bởi vì Khương Hồng Võ chọc giận lang gia quốc, điểm ấy là để thiên hạ thánh địa nhìn thấy thái độ của bọn hắn. Thánh địa thu Khương Nghị, là coi trọng thiên phú, còn lại mấy cái bên kia thánh địa tổ chức hẳn là có thể lý giải. Nếu như dòng chống khua chiêng tuyên truyền, không khỏi. Ta muốn để La Phủ cùng Hoàng Thất nơi đó, bởi vì ta tiến thánh địa mà có chút kiêng kỵ, chí ít không còn như vậy trắng trợn. Khương Tuyền trầm mặc một lát, tốt ta sẽ đem tin tức tràn ra đi. Vậy ta về trước đi, cùng các bằng hữu nói lời tạm biệt. Được rồi, đi thôi. Khương Tuyền xoa xoa Khương Nghị đầu, cười nói, tin tưởng ta, ngươi sẽ thích thánh địa. Khương Nghị gật gật đầu, rời đi sân nhỏ. Khương Tuyền nhìn xem Khương Nghị rời đi bóng lưng, người, ta mang đi, Khương gia về sau còn phải nhiều ỷ vào Thiên Sư Tông. Hảo hảo phối hợp người ta, đừng có đùa Vương gia tính tình. Có Yến Tranh Côn Bắc bọn hắn giúp đỡ, Khương gia sẽ không xuống dốc. Bất quá cái gì? Ngươi phải cho ta cam đoan, nhất định phải đem Khương Nghị mang về Vô Hồi Thánh Địa. Cái này còn cần cam đoan. Ta sợ hắn nửa đường chạy. Có ý tứ gì? Tóm lại ngươi lưu ý điểm. Khương Nghị trở lại sân nhỏ, bắt đầu tu luyện. Đầu tiên là dùng nửa ngày thời gian thuần thục từ song đầu cự tích nơi đó lấy được Thương Nhật Băng Quyền. Sau đó bắt đầu nghiên cứu Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền quyền thứ tư, Liệp Lang Quyền. Thứ nhất Mãnh Hổ Quyền, chú trọng tiến công tốc độ cùng bạo kích uy lực. Thứ hai Cự Tượng Quyền, chú trọng chính là va chạm một khắc này cực hạn phong thích. Thứ ba Cự Mãng Bàn Thiên, chú trọng chính là tập kích cùng khống chế địch nhân phá cục chi diệu. Thức thứ tư Liệp Lang Quyền thì diễn dịch ra đàn sói giống như vây công cùng đánh giết. Một quyền này nhất định phải tại trong thời gian rất ngắn liên tiếp phóng thích, đánh ra ba đạo trở lên hỏa lang. Hỏa lang số lượng càng nhiều, tiêu trừ thế công càng mạnh. Khương Nghị từ dược sơn lấy ra rất nhiều dược liệu, bắt đầu phụ trợ luyện tập. Ngươi muốn đi lang gia quốc rồi. Đan Hoàng Chi Hồn than nhẹ. Không biết nên nói đứa nhỏ này chấp nhất, hay là tự cho là đúng. Cái này cùng lôi đài luận võ, rừng cây mạo hiểm, hoàn toàn không phải một chuyện. Hắn cần đối mặt chính là người. Người sống sờ sờ, kẻ càng đáng sợ hơn. Cần nhìn mặt mà nói chuyện, cần tùy ý ứng biến, cần một mình đối mặt đủ loại nguy hiểm tình huống. Hắn mới 13 tuổi mà thôi. Ta không làm cá chậu chim lồng, ta cần trưởng thành. Điểm ấy nguy hiểm ta cũng không dám đối mặt, ta nói thế nào vấn đỉnh võ đạo chi đỉnh. Ta, quyết định. Khương Nghị khẽ nói, thái độ tuyệt nhiên. Chương 154, cô, đắc tội, 2. La Phủ đại hội kết thúc, Dạ Thiên Lan trở về Thiên Sư Tông. Thiên Cương Tông còn chưa tới chỗ người. Rất bảo trì bình thản a. Khương Hồng Võ đứng tại trong thiết lao mặt, nhìn xem trong thiết lao mặt vị kia sắc mặt tái xanh Thiên Cương Tông Tam trưởng lão. Ngươi chuẩn bị tạm giam hắn mấy ngày. Dạ Thiên Lan dở khóc dở cười. Một cái ghế, liền chụp vị trưởng lão. Vị này Khương Vương gia làm việc chính là có khí phách. Thiên Cương Tông khẳng định là sẽ không dùng tiền chuộc người, nhưng bọn hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp, khiến cho Thiên Sư Tông giao người. Khương Hồng Võ nói, chụp hắn không phải mục đích, ta là muốn từ trong miệng của hắn nảy ra chút nói tới. Ngươi hoài nghi là Thiên Cương Tông tại quấy phá. Dạ Thiên Lan sắc mặt ngưng trọng lên. La Phủ Đại hội làm ra quyết nghị, trước cha nội ứng, chỉnh đốn La Phủ, bàn lại đối với Tây Cương phản kích. Hiện tại Thiên Sư Tông là chủ yếu mục tiêu hoài nghi. Thượng Thanh Tông một lần nữa tuyển cử tông chủ mới, cũng đem đầu mâu nhắm ngay bọn hắn. Ngay cả hắn đem Dạ An Nhiên đưa đến Lang Gia Quốc 3 năm, đều thành các tông chỉ trích hắn cấu kết Lang Gia chứng cứ. Chúng ta muốn điều tra, cũng chỉ có thể từ Thiên Cương Tông nơi này ra tay. Khương Hồng Võ nói, nếu như ngươi yên tâm, đem vị này Tam trưởng lão giao cho ta. Dạ Thiên Lan lắc đầu, chúng ta nếu như dùng hình tra tấn, Thiên Cương Tông liền có thể chỉ trích chúng ta là nghiêm hình bức cung, các tông cũng sẽ không tán thành chúng ta thẩm vấn kết quả. Vô luận kết quả như thế nào, chúng ta không đối ngoại công bố. Chính mình rõ ràng liền tốt. Nếu thật là Thiên Cương Tông, chúng ta tìm chứng cứ. Nếu như không phải Thiên Cương Tông, chúng ta liền mặt khác tìm kiếm mục tiêu. Khương Hồng Võ có loại trực giác, nội ứng rất có thể chính là Thiên Cương Tông. Nhưng là, hắn không nghĩ ra Thiên Cương Tông ở đâu ra lực lượng, khiêu khích La Phủ Sơn mạch quy tắc, khiêu khích vô hồi thánh địa. Giao cho ngươi. Đừng giết chết hắn. Dạ Thiên Lan cuối cùng vẫn đồng ý. Thương Minh, chiếu cố thật tốt hắn. Khương Hồng Võ đối với sau lưng huyết ngục đội trưởng phân phó. Thương Minh đẩy ra cửa nhà lao, đi vào lồng giam. Đồ hỗn trướng. Ta là Thiên Cương Tông trưởng lão, các ngươi coi ta là cái gì rồi. Coi như ta đã phá hủy các thứ, cũng không trở thành đem ta phóng tới cái này hôi thối trong lồng giam. Cho ta đem Dạ Thiên Lan gọi tới. Lập tức. Lập tức. Tam trưởng lao rốt cục thấy có người tiến đến, đứng dậy chính là một trận giận dữ mắng mỏ. Thương Minh xốc lên mặt nạ, lộ ra một tấm trắng bệch như tờ giấy mặt, trên trán linh văn cực kỳ bắt mắt. Lại là cái nanh. Răng nanh sắc nhọn, toàn thân như máu. Hướng xuống còn có cái giọt máu văn ấn, giống như là răng nanh đang dỉ máu. Người là ai? Tam trưởng lão trong lòng run lên, cảm nhận được một cỗ không hiểu hàn khí, đây là cái gì linh văn? Không chỉ có chưa thấy qua, càng chưa từng nghe thấy. Linh văn, huyết lao nha. Ta, có thể để ngươi toàn thân hài cốt, thức xương thốn liệt. Ta, có thể để ngươi máu tươi toàn bộ rút ra thân thể, tại sắp chết trước một giây, lại trở về mạch máu. Thương Minh thanh âm trầm quanh quẩn tại mờ tối lồng giam, không chỉ có để tam trưởng lão dùng mình một cái, cũng làm cho bên ngoài quan sát Dạ Thiên Lan khuôn mặt có chút động. Nói như vậy, rất cứng nhắc. Người không dễ lý giải. Chúng ta, một bên làm, một bên giảng. Hiểu rõ hơn. Thương Minh đi hướng tam trưởng lão, toàn thân tái nhợt làn da cấp tốc bò đầy kinh khủng huyết văn, bộ dáng trở nên dữ tợn như quỷ. Ngươi làm gì? Cút ra ngoài cho ta. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi mẹ nó ngược lại là nói a. Ngươi. A ba. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quanh quẩn lồng giam, để cho người ta dùng mình. Dạ Thiên Lan ở bên ngoài xách ngược khí lạnh. Bạch Trầm Hương mẹ còn tại lau bàn. Ngươi, nếu không đi qua nhìn một chút. Khương Hồng Võ cảm giác vị này tuấn tiếu nho nhã tông chủ giống như có chút chịu không được. Khu khu. Ta đi xem một chút. Dạ Thiên Lan xấu hổ cười một tiếng, mau chóng rời đi. Quá huyết tinh, quá tàn nhẫn. Thương Minh, không cần vội vã hỏi. Cha tấn hắn 3 ngày 3 đêm. Để hắn, chính mình nói. Không nói, lại đến 3 ngày 3 đêm. Còn chưa đi xa, liền lại nghe thấy Khương Hồng võ thanh âm. Dạ Thiên Lan âm thầm nhếch miệng, trách không được Khương Nghị lộ ra cô hung ác khí, nguyên lai thụ Khương Hồng võ ảnh hưởng a. Khương gia các tộc nhân trải qua 7 ngày lặn lội đường xa, đi tới Thiên Sư Tông. Cà ca. Khương Nguyễn Nhi kích động bổ nhào vào Khương Nghị trong ngực, nước mắt tràn mi mà ra. Bạch Hổ Thành từ biệt, bất chi bất giác vậy mà đi qua hơn nửa năm. Nàng trước đó thật đúng là lo lắng sẽ không còn được gặp lại Khương Nghị. Không khóc không khóc, đều an toàn. Chúng ta không hề bị người hạn chế. Khương Nghị vỗ nhẹ Huyền Nhi, trong lòng kích động, con mắt cũng nóng lên. Khương gia tộc nhân đều đi tới cùng Khương Hồng võ bọn hắn hành lễ, cũng cùng Yến Tranh những lão bằng hữu này bọn họ chào hỏi. Nửa năm trước, bọn hắn cũng đều là Bạch Hổ quan trấn thủ, liều chết thủ hộ lấy Thương Châu. Nửa năm sau, kinh lịch sinh tử kiếp nạn về sau, bọn hắn lại đang nơi này một lần nữa gặp nhau. Duy chỉ có, thiếu đi Hùng Chiêm Nguyên. Bất quá Hùng gia thiếu chủ vẫn còn không chịu thua kém, 22 tuổi, đã thành gia, thiên phú cũng không tệ. Ngươi lại muốn đi thánh địa. Khương Nguyễn Nhi lôi kéo Khương Nghị tay, phi thường không bỏ. Ta cũng không phải nhốt tại nơi đó, sẽ bồi thường cho nhìn các ngươi. Khương Nghị cười trấn an. Cô, ta có thể đi thánh địa thăm hỏi ca ca sao? Khương Nguyễn Nhi hỏi Khương Tuyền. Khương Tuyền trầm mặc, xem như phủ định. Lấy lang gia quốc cùng thánh địa hiện tại mẫn cảm tình huống, Khương gia không thể tùy tiện tiến thánh địa. Được, chúng ta vạn dặm xa xôi đổi tới, người ta khác mưu cao liền. Tiêu Phượng Ngô phiền muộn, còn muốn đi theo Khương Nghị lăn lộn đâu, lần này ngược lại tốt. Khương Nghị đi, chúng ta có thể đi về. Chu Thanh Thọ rất phiền muộn, hiện tại toàn Thiên Sư Tông đều coi hắn là lưu manh, chờ đợi ở đây thực sự không có ý nghĩa. Nếu đã tới, đợi đoạn thời gian lại đi a. Tiêu Phượng Ngô còn tham luyến Khương gia vạn thú thiên hoàng quyền đâu. Để hắn thật bất ngờ chính là, khi lấy dũng khí bái phỏng Khương Hồng Võ thời điểm. Khương Hồng Võ không có sách vạn thú thiên hoàng quyền sự tình, lại đem nội tu công quyết cho hắn. Giống như có hy vọng. Khương Nghị tại Thiên Sư Tông lại chờ đợi một ngày, tại Khương Tuyển thúc dục dưới, bái biệt rời đi. Ngươi cứ như vậy không tình nguyện tiến thánh địa a? Khương Tuyển khống chế lấy hoa lệ quan vũ, chở Khương Nghị trên tầng mây lao vùn vụt. Khương Nghị vướt vướt trước ngực thanh đồng tháp, cũng không phải không tình nguyện, chỉ là lo lắng. Ta nhìn đại ca cùng Dạ Thiên Lan rất nói chuyện rất là hợp ý, chỉ cần bọn hắn có thể chân thành hợp tác, mặc kệ ứng phó La Phủ Các Tông, hay là đối kháng Lang Gia Quốc, đều không có vấn đề gì. Ngươi a, một cái tiểu thí hài nhi, cũng đừng mù quan tâm. Khương Tuyền cười lắc đầu. Tiểu gia hỏa này tuổi không lớn lắm, lại như cái tiểu đại nhân nhi một dạng, nghĩ đến vẫn rất nhiều. Ta thật có thể thường xuyên trở về. Khương Nghị tiện tay từ trong thanh đồng tháp lấy ra một viên linh quả, gặm miệng. Khương Tuyền mắt nhìn Khương Nghị trong tay thanh đồng tháp, nói ra, thánh địa cũng không phải lồng giam, ngoại trừ lúc thi hành nhiệm vụ người người tất đến, lúc khác đều rất tự do. Nhiệm vụ gì? Khương Nghị lại từ trong thanh đồng tháp lấy ra cái linh quả, đưa cho Khương Tuyền. Khương Tuyền không khách khí nhận lấy, một bên ăn vừa nói. Thiên hạ thánh địa, đều bởi vì thân phận cùng thực lực, có thủ hộ thương sinh sứ mệnh. Chúng ta vô hồi thánh địa sứ mệnh, chính là thủ hộ mảnh này là phủ sơn mạch. Về sau đại hoang phát sinh kịch biến, hắc ám quét sạch, sinh linh đổ thán. Vô hồi thánh địa tinh lực liền chuyển hướng đại hoang. Nếu như không có chúng ta vô hồi thánh địa áp chế, đại hoang hắc ám đã sớm tràn qua âm dương hà, nuốt hết hơn phân nửa là phủ. Nếu như không có chúng ta vô hồi thánh địa, đại hoang hắc ám phạm vi cũng không chỉ là cực hạn tại mấy vạn dặm phạm vi bên trong, sẽ một mực kéo dài đến lang gia quốc chỗ sâu, nuốt hết nửa cái bắc cương chi địa. Khương Tuyền nhắc lên cái này, thần sắc bên trong có ngưng trọng, cũng có kiêu ngạo. Khương Nghị hỏi, đại hoang bên trong có cái gì? Chương 155, cô, đắc tội, bà. Ngươi vẫn còn không biết rõ tốt, nơi đó. Thật là đáng sợ. Cô, thiên hạ có bao nhiêu thánh địa? Thế giới này a, so với ngươi tưởng tượng phải lớn, cũng so với ngươi tưởng tượng muốn đặc sắc. Chờ ngươi đến thánh địa, liền sẽ phát hiện thế giới này chân chính điểm đặc sắc. Khương Nghị nhẹ gật đầu, không có ở nhiều lời, lại từ bên trong triệu ra tiểu xà, nâng ở trên tay bùa bỡn. Ngươi thứ này từ chỗ nào nhặt được? Khương Tuyền rốt cục nhịn không được, hỏi một câu. Thanh đồng tháp sao? Đại hoang bên trong nhặt, từng cứu mạng của ta. Bên trong bao lớn không gian? Tầng thứ nhất phi thường lớn. Còn có tầng thứ hai. Vừa mới bắt đầu ta coi là chỉ có một tầng, về sau ta cảnh giới tiến vào linh nguyên cảnh về sau, vậy mà mở ra tầng thứ hai. Đều có cái gì? Khương Tuyền càng cảm thấy hứng thú hơn. Khương Nghị cố ý do dự một lát, tầng thứ nhất chính là cái đại không gian, lúc mới bắt đầu nhất bên trong có mấy chục vạn tinh tệ. Tầng thứ hai mở ra về sau, bên trong lại là đại lượng lồng giam, bên trong giam giữ lấy một chút. Cái gì? Khương Tuyền truy vấn. Khương Nghị nết nết miệng, hay là không nói. Người đứa nhỏ này, thành tâm câu ta khẩu vị đúng không? Vương gia không có nói với ngươi sao? Vương gia đi vào qua, sau khi ra ngoài. Khương Nghị lắc đầu, nói sang chuyện khác, cô, ngươi thật chỉ so với vương gia liền nhỏ hơn 3 tuổi. Đúng vậy a. Thế nào thấy liền 20 tuổi dáng vẻ? Khương Tuyển cười xoa xoa Khương Nghị đầu, tiểu gia hỏa miệng rất ngọt ta cô ta có chú nhan thuật. Có thể vĩnh viễn bảo trì tuổi trẻ. Đúng vậy a, chờ ngươi ngày nào tìm tới ưa thích nữ hài nhi, cô có thể dạy nàng. Khương Tuyển bỗng nhiên nắm ở Khương Nghị bả vai, nhỏ giọng hỏi, ngươi ưa thích cái kia Yến Khinh Vũ sao? A, ta mới 13 tuổi. Ưa thích cái kia Dạ An Nhiên sao? Ta còn nhỏ. Đó chính là đều không có hứng thú. Chờ đến thánh địa, cô giới thiệu cho ngươi một cái. Khương Tuyển đối với Khương Nghị nháy mắt mấy cái, lại có điểm hoạt bát sức lực. Khương Nghị dở khóc dở cười, ta là thật cảm giác còn nhỏ. Người đó là còn không có đụng phải động tâm, nếu thật là có cảm giác, con mắt đều sẽ sáng lên. Đàn ông các ngươi a, khởi sướng tình đến, có thể không phân tuổi tác. Khương Tuyển út sấp Khương Nghị bên hai, lặng lẽ nói nhỏ, chúng ta thánh địa xinh đẹp tiểu cô nương có thể nhiều. Có cái tiểu nha đầu có thể thủy linh, ta nhìn đều ưa thích, chờ đến nơi đó, ta giới thiệu cho ngươi hà. Khương Nghị lúng túng nết nết miệng, không nói thêm lời. Bất quá nha, ngươi muốn đuổi tới người ta, nhưng phải cố gắng mới được. Nàng, thế nhưng là đại thừa thánh văn. Vô hồi thánh địa một đời mới tuyệt đỉnh thiên tài. Lúc ấy vì tranh thủ đến nàng, thánh chủ đều tự mình ra mặt. Khương Nghị kinh ngạc nhìn xem Khương Tuyển, cái gì là đại thừa thánh văn? Thánh linh văn kỳ thật còn phân phẩm cấp. Làm sao chia? Chờ đến thánh địa ta sẽ nói cho ngươi biết. Khương Tuyển cũng cố ý dẫn theo Khương Nghị khẩu vị. Ban đêm, bọn hắn giáng lâm đến một chỗ yên lặng trong gú cốc. Khương Tuyển xuất ra đan dược, bổ sung linh lực. Nhìn thấy Khương Nghị cũng từ trong thanh đồng tháp xuất ra một viên đan dược, liền hỏi câu, ngươi từ chỗ nào học thuật luyện đan? Có người dạy ta. Người nào? Khương Tuyển không có nghe Dạ Thiên Lan nói Khương Nghị cùng Ngọc Đỉnh Tông người tiếp xúc quá. Khương Nghị đụng đụng thanh đồng tháp, người ở bên trong. Bên trong còn có người. Không phải người, là hồn, tại tầng thứ 2 trong lồng giam giam giữ. Ta cùng hắn làm giao dịch. Hắn dạy ta thuật luyện đan, tương lai của ta thả hắn ra, hắn trả lại cho ta một cái luyện lô. Dạng gì hồn? Khương Tuyển sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Hắn bị vây mấy ngàn năm, rất suy yếu. Nghị nhi, nói cho ta biết, hắn đều nói cho ngươi cái gì rồi? Khương Tuyển đi đến Khương Nghị trước mặt, nghiêm túc nhìn xem hắn. Bị vây mấy ngàn năm luyện đan sư. Chỉ còn linh hồn còn có thể tồn tại. Cái này thanh đồng tháp đến cùng là cái gì? Khương Nghị lắc đầu, ta cùng hắn làm ước định. Ta muốn giữ bí mật. Nghị nhi, ngươi còn trẻ, không phân rõ thiện ác, tuyệt đối đừng bị mê hoặc. Cô yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Ngươi cái kia tầng thứ 2 bên trong còn có cái gì? Khương Tuyển càng phát ra cảm giác cái này thanh đồng tháp tà dị, chẳng lẽ là từ nơi đó lưu lạc đi ra? Khương Nghị cố ý làm ra một bộ khó xử biểu lộ. Khương Tuyển bắt lấy Khương Nghị cánh tay, nghiêm túc nói với hắn, phụ thân ngươi, Huyền nhi, đều là ngươi trên đời người thân nhất, cô cũng thế. Ngươi có thể không tin người khác, nhưng nhất định phải tin tưởng chúng ta. Ừm, ta biết. Khương Nghị điểm một cái, làm ra hạ quyết tâm dáng vẻ, nói ra. Trong mỗi lao tù đều có không đồng dạng đồ vật. Có là bia đá, khắc đầy cổ lao chữ bằng máu. Có là quan tài, không biết ngày đêm loạn hưởng, giống như có đồ vật gì muốn từ bên trong đi ra. Có là yêu thú hài cốt, không biết chết đã bao nhiêu năm, nhưng xương cốt còn phát ra ánh sáng. Khương Nghị nghĩ cái gì thì nói cái đó. Đúng rồi, còn có một con hiệu, sừng hiệu rất lớn. Toàn thân phát ra bạch quang. Nó không tại trong lao tù, giống như thủ hộ lấy lao tù. Khương Nghị liền nghĩ tới lúc trước tại đại hoang bên trong gặp phải thánh linh. Thánh lộc. Trong tiểu tháp này lại có thánh lộc. Nhanh để cho ta vào xem. Khương Tuyển khẩn trương, cũng gấp. Cái này. Để cho ta vào xem, nhanh nhanh nhanh. Tốt ta đem ngươi chiêu đi vào. Ngươi tận lực không nên chống cự, cũng tản ra linh văn, không phải vậy thanh đồng tháp thu bất động. Khương Tuyển lập tức tản ra linh văn. Tới đi. Khương Nghị kích hoạt thanh đồng tháp, vẩy ra mảng lớn thanh quang, bao phủ Khương Tuyển, cô, xin lỗi. Khương Tuyển còn không có kịp phản ứng, liền bị toàn bộ kéo tiến vào thanh đồng tháp, chuyển rời đến tầng thứ 2. Khương Tuyển thần sắc ngưng trọng đứng tại hắc ám mông lung tầng thứ 2. Thế nhưng là, gian thứ nhất trong lồng giam giống tuyết, không có cái gì. Căn thứ 2 trong lao tù chỉ là chút toái cốt, không có Khương Nghị nói thần bí như vậy. Là lạ a. Khương Tuyển liên tiếp đi qua mấy cái lồng giam. Mới tại một cái lồng giam tiền chẳng ở. Các ngươi là ai? Mộ Dung Sung mở mắt ra, một đạo lãnh mang tại đáy mắt hiện lên, ngươi là ai? Hoa Vị Lạc cũng nhìn xem phía ngoài nữ nhân, mụ già, mau thả chúng ta ra ngoài. Ngươi ở chỗ này đóng bao lâu? Khương Tuyển thần sắc quái dị nhìn xem bên trong hai người. Hải tử. khí tức cũng không có mạnh cỡ nào cảm giác. Hơn 10 ngày. Cái gì? Khương Tuyền sững sờ, đống nhiên có một loại dự cảm không tốt. Khương Nghị. Người đi ra cho ta. Đây là có chuyện gì? Người đi ra cho ta. Khương Tuyền la lên Khương Nghị. Thế nhưng là chung quanh mê vụ cuồn cuộn, hắc ám âm trầm, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Khương Nghị đem Khương Tuyền thu vào thanh đồng tháp về sau, cấp tốc rời đi, ngày thứ hai trong đêm khuya chạy tới một cái chợ đen. Tìm tới làm nhiệm vụ giao dịch chỗ. Nơi này là 20 cái thượng phẩm tinh thạch. Sau nửa tháng, đem phong thư này đưa đến Thiên Sư Tông. Bọn hắn sẽ lại cho các ngươi 20 khối thượng phẩm tinh thạch. Khương Nghị không xác định Nạp Lan gia thái độ, cũng không xác định sẽ tao ngộ cái gì, cho nên định vị nửa tháng kỳ hạn. Nếu như mình có thể thành công, Nạp Lan gia tự sẽ liên hệ vương gia. Nếu có ngoại ý muốn gì, chợ đen có thể giúp một tay liên hệ vương gia. Chương 156, ai là hung thủ? Tây Cương, Hoàng Phủ Thành. Hoàng gia võ viện. Đại hoàng tử Đại Đao Kim Mã ngồi tại trên ghế mây, đầu ngửa về đằng sau lấy, dài nhỏ hai mắt lóe ra như độc xà lênh quang. Trong phòng ngồi rất nhiều người, lại đều cúi đầu, không có người nào dám nói lung tung một câu. La Phủ hành động đại hoạch toàn thắng, người người đều đã luận công hành thưởng. Nhưng mà, đột nhiên xuất hiện tin tức đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Thượng Thanh Tông tông chủ Bành Nguyên Hóa chết. La Phủ hiện tại toàn bộ nhận định, Bành Nguyên Hóa chính là bị Tây Cương giết chết. Tây Cương hành động kẻ chủ mưu là đại hoàng tử. Nói cách khác, Lang gia hoàng thất đại hoàng tử giết La Phủ đệ nhất tông tông chủ. Đại hoàng tử lập tức phái người đi điều tra, cũng tại đêm nay nhận được tin tức chính xác. Bành Nguyên Hóa, đúng là chết. Còn có một cái nghiêm trọng hơn sự tình, Bành Nguyên Hóa thi thể biến mất. Tại sắp hạ táng một ngày trước, từ tổ từ thần bí biến mất. Vô hồi thánh địa. Bọn hắn cầm đi thi thể. Đại hoàng tử thanh âm trầm thấp dọa người. Hoàng gia võ viện viện trưởng nói, điện hạ không cần phải lo lắng. Bành Nguyên Hóa chết có kỳ quặc, vô hồi thánh địa nhúng tay, ngược lại có thể trả chúng ta trong sạch. Trong sạch. Ha ha, thái thúc viện trưởng coi là, vô hồi thánh địa muốn là một cái trong sạch. Bọn hắn muốn là phù hợp nhất bọn hắn lợi ích phán đoán. Nếu như vô hồi thánh địa nhận định là ta cách làm, sự thật như thế nào, liền không có người để ý. Đại hoàng tử trong lòng dũng động sát ý. Đáng chết Thiên Cương Tông. Nhất định là bọn hắn giết Bành Nguyên Hóa, giá họa đến trên đầu của hắn. Thật to gan a. Cái này không chỉ có là đắc tội hắn, càng là khiêu khích vô hồi thánh địa. Một vị tông môn môn chủ trầm giọng nói, Thiên Cương Tông dám tính toán chúng ta, liền không sợ chúng ta đem hiệp ước ném về La Phủ. Một vị khác tông chủ nói, Thiên Cương Tông hiện tại thành công nâng lên dư luận, toàn La Phủ đều đang hoài nghi Thiên Sư Tông, chúng ta bây giờ đem hiệp ước ném đi qua, Thiên Cương Tông sẽ lập tức thừa cơ làm văn chương, nói là Thiên Sư Tông cùng chúng ta liên hợp tính toán bọn hắn. Đồ hỗn trướng. Trong điện đám người tức giận lại vô lực. Vốn cho rằng thành công không chế Thiên Cương Tông, không nghĩ tới Thiên Cương Tông vậy mà nhấc lên dư luận, không chỉ có chèn ép Thiên Sư Tông, còn đem bọn hắn ở giữa hiệp nghị biến thành giấy lộn. Các ngươi nói, thật sự là Thiên Cương Tông giết Bành Nguyên Hóa. Hoàng Phong Cốc cốc chủ Ba Nguyên Chính bỗng nhiên nói ra một câu ngoài ý muốn. Ngoại trừ Thiên Cương Tông, còn có thể là ai? Bọn hắn làm như thế, chính là muốn bước lên thánh địa cùng hoàng thất chiến tranh. Không chỉ có là hãm hại chúng ta, vẫn là phải báo năm đó vô hồi thánh địa sát hại bọn hắn tiền nhiệm tông chủ thủ. Ba Nguyên Chính lắc đầu đến, Thiên Cương Tông là kẻ ngu à, một khi bại lộ, vô hồi thánh địa khẳng định cho bọn hắn càng nghiêm khắc trừng phạt. Ý của ngươi là đại hoàng tử từ từ ngồi thẳng người, nhìn xem Ba Nguyên Chính. Chuyện này, chợt nhìn, chính là chúng ta cách làm. La Phủ cùng vô hồi thánh địa, cũng sẽ đương nhiên hoài nghi chúng ta. Mà chúng ta, cũng đương nhiên hoài nghi Thiên Cương Tông. Vạn nhất, phía sau có những người khác tại vận hành đâu. Dạng này chẳng khác nào, tính toán chúng ta, Thiên Cương Tông, vô hồi thánh địa. Ta không nghĩ tới sẽ là ai, chỉ là đột nhiên có loại phỏng đoán này. Chủ Ba Nguyên Chính lắc đầu, sự tình càng là rõ ràng, càng là dễ dàng có vấn đề. Đại hoàng tử cũng đống nhiên cảm giác có chút là lạ. Quá lo lắng. Hay là một người khác hoàn toàn. Thì như, một mực không có xuất thủ vị kia lục đệ. Trong hoàng thất có tư cách cạnh tranh hoàng vị chỉ có hắn, Lão Tam cùng Lão Lục. Còn lại không phải linh văn quá yếu, chính là năng lực quá kém. Hơn nửa năm đó đến nay, hắn cùng Lão Tam bận biểu khí thế ngất trời, duy chỉ có Lão Lục. Rất an tĩnh. Ta ngày mai liền lên đường, về hoàng thành. Đại hoàng tử cảm giác có cần phải lập tức liền trở về. Trước tiên đem địa vị của mình ổn định, trở thành chữ quân. Cứ như vậy, mặc kệ là Thiên Cương Tông đang tính kế hắn, hay là lục đệ tại mưu đồ bí mật, hoàng thất đều sẽ toàn lực ủng hộ hắn. Điện hạ xin yên tâm, chúng ta sẽ nghiêm phòng La Phủ. Đám người liên tiếp đứng dậy, cao giọng cam đoan. Bọn hắn cũng không lo lắng La Phủ sẽ ở trong thời gian ngắn phản kích. La Phủ các tông thực lực đại tổn, Thiên Cương Tông lại đang tính toán Thiên Sư Tông, vội vàng củng cố địa vị, tối thiểu chừng nửa năm, vô lực phản kích. Ba Nguyên Chính theo các tông đám tông chủ cùng rời đi võ viện, chuẩn bị trong đêm khởi hành trở về Hoàng Phong Cốc. Nhưng mà, ngay tại hắn rời đi võ viện không bao lâu, chung quanh cảnh tượng đỗng nhiên trở nên mông lung mơ hồ, chính mình giống như trong lúc bất chi bất giác xông vào một loại nào đó mê trận. Người nào? Đi ra! Hoàng Phong Cốc cốc chủ khẩn trương quát tháo. Người nào dám tính toán hắn? Hay là trực tiếp ở ngoài Hoàng gia võ viện? Ngươi chính là Hoàng Phong Cốc cốc chủ, Ba Nguyên Chính. Một đạo trầm thấp thanh âm giả nua tại mê vụ ở giữa phiêu đãng, phảng phất gần ngay trước mắt, lại phảng phất hư vô mờ mịt. Ngươi là ai? Trước đi ra gặp mặt. Ba Nguyên Chính khẩn trương quát tháo, thanh âm này giống như có loại lực lượng kinh khủng, để hắn toàn thân rét run. Ba cốc chủ không cần khẩn trương, lão hủ chỉ là tìm ngươi hiểu rõ một sự kiện. Chuyện gì? Hắc hồn tán. Ba Nguyên Chính chau mày, các ngươi muốn hắc hồn tán phối phương. Lão hủ muốn biết, Hoàng Phong Cốc hắc hồn tán đều đã cho người nào? Thanh âm chợt xa chợt gần, già nua lại băng lãnh, để cho người ta nhìn không thấu, cũng không nhịn được khẩn trương. Ba Nguyên Chính khẩn trương nhìn chằm chằm mê vụ, hắc hồn tán là Hoàng Phong Cốc đặc lưu bí dược, từ trước tới giờ không truyền ra ngoài. Ba cốc chủ tốt nhất nghĩ thông suốt lại nói, đây khả năng quan hệ đến tính mạng của ngươi. Các ngươi đến cùng là ai? Xin mời ba cốc chủ, chi tiết cáo chi. Chúng ta đang điều tra một người nguyên nhân cái chết. Ba Nguyên Chính ánh mắt liên tiếp lấp lóe, thốt nhiên biến sắc, vô hồi thánh địa. Các ngươi là người của thánh địa. Còn xin ba cốc chủ, nói rõ sự thật. Chúng ta chỉ là muốn cái đáp án, không muốn tính mệnh của ngươi. Thanh âm giả nua lại từ trong sương mù bay tới, rất bình tĩnh, lại làm cho người thấp thỏm lo âu. Đại hoàng tử. Ta chỉ cấp ta đại hoàng tử. Ba Nguyên Chính cũng không dám ở phương diện này có dấu giếm. Đại hoàng tử, còn đem hắc hồn tán đã cho ai? Ta là tại rất tư mật tình huống dưới vụng trộm cho đại hoàng tử. Còn hắn còn cấp qua ai, ta cũng không rõ ràng. Ba Nguyên Chính nói xong, lập tức nói, ta cùng Bành Nguyên Hóa chết không quan hệ, thật không phải ta giết. Thanh âm không tiếp tục xuất hiện, mê vụ phiêu đã một lát, dần dần tiêu tán. Ba Nguyên Chính cảnh giác thật lâu, xác định không có nguy hiểm về sau, thở phào cấp tốc rời đi nơi này. Đến cùng là ai? Ngụy Thiên Thu đứng tại nóc nhà, yên lặng khẽ nói. Tám vị đệ tử, toàn bộ cùng đi tại trái phải. Bọn hắn từ Bành Nguyên Hóa trên thi thể, tra được hắc hồn tán. Hung thủ trực chỉ Hoàng Phong Cốc. Phía sau kẻ chú mưu, chính là Đại Hoàng Tử. Đại Hoàng Tử mục đích hẳn là khiêu khích Thánh Địa, nhìn Thánh Địa thái độ, có đủ hay không đảm lượng trực diện Lang Gia Quốc. Nhưng là, nếu như hạ độc chính là những người khác đâu. Cứ như vậy, hung thủ liền một người khác hoàn toàn. Mục đích đúng là lợi dụng trận này Tây Cương hành động, hãm hại Đại Hoàng Tử, mượn Thánh Địa chi thủ, xử trí hắn. Sẽ là ai, là phủ bên trong người? Hay là trong hoàng thất ngấp nghé hoàng vị những người khác? Ngụy Thiên Thu trong đầu có vô số suy đoán, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện này quan hệ trọng đại. Hơi không cẩn thận, phiền phức sẽ là thánh địa. Các ngươi về là phủ điều tra. Ta tự mình đi chuyến lang ra hoàng thành. Ngụy Thiên Thu hạ lệnh, giống như là đạo quỷ hồn, biến mất ở trong màn đêm. Chương 157, dụng ý khó dò. Tử Vi Thương Hội Tây Cương, Bát Bảo Thành. Nơi này là Nạp Lan gia khai sáng Tử Vi Thương Hội Tổng Hội chỗ ở. Nơi này cũng là Tây Cương một cái duy nhất thuộc về một cái gia tộc thành lớn. Chỉ là, đã từng huy hoàng không hai hoàng triều đệ nhất thương hội, sớm đã không còn năm đó quan cảnh. Nạp Lan gia chủ, chưa tới nửa năm thời gian, người của ta đều tới 8 lần. Hôm nay, ta đều tự mình tới. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, có thể hay không cho cái lời chắc chắn. Chúng ta Thiên Hoa Hội phân điện trải rộng Bắc Cương cùng Đông Cương. Chỉ là một mực không có thể đi vào Tây Cương. Nếu như chúng ta liên hợp, Thiên Hoa Hội bước chân Tây Cương, chắc chắn trở thành hoàng triều to lớn nhất thương hội. Tử Vi Thương Hội cũng sẽ mượn nhờ cơ hội lần này, lần nữa bước ra Tây Cương, đi hướng mặt khác cương vực. Đây là, cả hai cùng có lợi. Nạp Lan gia xa hoa nhất khách đường bên trong, một cái to mọng nam nhân ngồi tại ghế gấm dài bên trên, chậm rãi hỏi nam nhân phía trước. Nạp Lan gia gia chủ Nạp Lan Sóc cười nhạt nói, song phương nếu như có thể đạt thành hợp tác. Tất nhiên là cả hai cùng có lợi, có thể điều kiện của các ngươi to mọng nam tử khoát tay nói, chỉ cần Nạp Lan gia chủ nguyện ý hợp tác, bất kỳ cái gì điều kiện đều có thể đàm luận. Duy chỉ có lệnh nữ cùng con ta hôn sự, không thể động. Những điều kiện khác, chúng ta đều có thể tiếp nhận. Duy chỉ có cái này thông ra, ta còn muốn cân nhắc. Nạp Lan Sóc lắc đầu, lộ ra khó xử biểu lộ. Nạp Lan gia chủ cho ta cái lời chắc chắn, ngươi còn muốn cân nhắc bao lâu? Ta có thể đợi. Từ Thiên Hoa Tổng hội đến cái này Bát Bảo Thành, vài ngàn dặm đường, ta lão cốt đầu này chịu không được vừa đi vừa về dày vò a. Chờ ngươi lúc nào đã suy nghĩ kỹ, ta lại rời đi đi. Mập mạp nam nhân mang trên mặt theo thói quen dáng tươi cười, chỉ là ngữ khí không còn khách khí như vậy. Tiểu nữ đi mặt khác phân hội thị sát, chờ trở về, ta sẽ cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Nếu như nàng nguyện ý, ta sẽ phái người thông chi vi hội trưởng. Nạp Lan Sóc mỉm cười nói. Phụ thân, muội muội không phải hôm qua trở về rồi sao? Nạp Lan Sóc bên người một người nam nhân đột nhiên tới một câu. Nạp Lan Sóc sắc mặt trầm xuống, bất mãn quét mắt nhìn hắn một cái. Nam nhân lại đi đến phía trước, đối với Nạp Lan Sóc thi lễ một cái. Phụ thân, tha thứ ta nói thẳng, ta thật không rõ cái này có cái gì tốt suy tính. Nếu như là trước đó, Nạp Lan gia không cần cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Nhưng là hiện tại, hoàng thất đều đối với Khương gia xuất thủ. Bước kế tiếp, rất có thể chính là chúng ta. Chúng ta Nạp Lan gia thật sự nếu không làm ra cải biến, tất nhiên sẽ bước lên Khương gia theo gót. Một bên ngồi tại trên xe lăn thiếu niên ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở lấy nam nhân, đại ca, nơi này không tiện nói loại lời này. Nam nhân ánh mắt lạnh lẽo, không tiện. Chân ngươi không tiện, nói chuyện cũng không tiện rồi. Không tiện liền lui ra, không ai xin ngươi tới. Nạp Lan Sóc quát tháo, Thanh Xuyên. Làm sao cùng ngươi tam đệ nói chuyện? Ta nói chính là sự thật. Chúng ta muốn sinh tồn, nhất định phải cải biến. Lại nói, muội muội ta có cái gì không thể gả? Người vi công tử vẫn xứng không lên nàng. Nam nhân nên tiếp Nạp Lan Sóc ánh mắt. Đồ hôn trướng, im miệng. Nạp Lan Sóc ánh mắt lăng lệ đe dọa nhìn nam nhân. To mọng nam nhân ha ha cười nói. Nạp Lan gia chủ A, nơi này cũng không có người khác, có mấy lời cũng không cần thiết dịch. Đã từng khai quốc ngũ thánh, bây giờ đều là tình cảnh gì, chính các ngươi rõ ràng nhất. Đan quốc độc lập với hoàng gia bên ngoài, nhan gia hoàn toàn phụ thuộc vào hoàng thất kéo dài hơi tàn, vu gia sớm đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ Khương gia cũng mất, chỉ có Nạp Lan gia tộc còn kiên trì. Các ngươi Nạp Lan gia thật sự nếu không cải biến, hạ chàng thật khó mà nói a. Nam nhân mập mạp là Thiên Hoa hội tổng hội trưởng, Vi Thiên Quân, tại toàn bộ Lang gia quốc địa vị đều phi thường cao, cho nên cũng không ngại nghị luận hoàng gia sự vụ. Nạp Lan Sóc đứng dậy tiễn khách. Còn xin Vi hội trưởng xuống dưới nghỉ ngơi, ta sẽ mau chóng cho ngươi cái chính xác trả lời chắc chắn. Ta chờ ngươi tin tức. Mập mạp nam nhân tại trái phải nâng đỡ, chống lên thân thể, trước khi đi nhàn nhạt liếc mắt đại công tử Nạp Lan Thanh Xuyên. Thanh Xuyên, quỳ xuống. Nạp Lan Sóc chờ Vi Thiên Quân sau khi rời đi, tức giận quát tháo. Nạp Lan Thanh Xuyên quỳ gối trước mặt phụ thân, nhưng vẫn là kiên trì nói. Phụ thân, chúng ta nhất định phải phòng ngừa chú đáo, bằng không đợi hoàng thất thật xử lý chúng ta, sẽ trễ. Ta cảm thấy lấy, lần này thông gia, bắt buộc phải làm. Ngồi tại trên xe lăn Nạp Lan Thanh Cảnh lắc đầu nói, muội muội không thể đến Thiên Hoa hội. Nạp Lan Thanh Xuyên bất mãn nhìn xem hắn, ngươi đổ nói ra một cái lý do. Nạp Lan Thanh Cảnh lại chỉ là lắc đầu, trầm mặc không nói. Phế vật.